Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 28 tới chương 57. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng đến khi trực tiếp tiến hành thì Roland mới biết rằng thực tế không đơn giản như những gì bản thân nghĩ. Sau 4 năm ngày bận rộn ở sau vườn, Roland đã thuận lợi chế tạo ra mũi khoan có độ cứng cao. Với sự giúp sức của Anna, hắn có thể dễ dàng có thể nung chảy sắt trên 1.500 độ. Không bị hạn chế về nhiệt độ nung nên có thể nhanh chóng nung được một số lượng khoan thép. Nung chảy thanh sắt ở nhiệt độ cao để khử carbon và các tạp chất oxy hóa dư thừa, sau vài lần nung chảy và để nguội sẽ có thành phẩm thép chất lượng cao. Vấn đề nằm ở chiếc động cơ hơi nước. Chiếc máy nguyên thủy này khi hoạt động gây ra tạp âm và tần suất rung động rất cao, không thể dùng mũi khoan cố định xuyên qua cả khối sắt đặc cứng được. Trong những lĩnh vực lao động thô sơ, độ rung này sẽ chẳng ảnh hưởng gì mấy, nhưng dùng để gia công nòng súng thì không thể. Nếu muốn cải thiện điểm này, đầu tiên hắn phải tạo ra một bộ điều tốc ly tâm để điều khiển công suất đầu ra của động cơ hơi nước, giảm độ rung bằng cách lắp thêm tổ hợp bánh răng, điều chỉnh tốc độ quay của mũi khoan. Nhưng việc gia công bánh răng thì phải dùng đến máy tiện, nếu cứ như vậy thì Roland nhận ra mình không thể hoàn thành được mục tiêu trước tháng của quỹ. Cuối cùng chỉ có thể dùng phương pháp cũ, dùng đôi tay thợ rèn để gò nòng súng. Kế hoạch chế tạo súng hàng loạt phá sản, với số lượng lò rèn hiện nay của thị trấn Bentham, một tháng chỉ có thể sản xuất nhiều nhất 3 đến 4 cây súng, với điều kiện là hắn phải tạm hoãn quá trình chế tạo động cơ hơi nước thứ hai. Tin tốt lành duy nhất là không cần lo lắng đến chất lượng của súng. Thợ rèn chỉ cần tạo ra một ống trụ tròn, sau đó Anna sẽ làm công đoạn hàng, hiệu quả tạo hình ống sắt đổng đục gần tương đương dao tiện lỗ, về cơ bản có thể loại bỏ nguy cơ phát nổ. Roland không còn lựa chọn nào khác đành phải thay đổi kế hoạch lúc trước. Hắn vốn dự định chiêu mộ thợ săn của thị trấn, tập hợp thành một đội quân dùng súng do họ đều đã tinh thông ngắm bắn. Dù là cung hay nỏ đều là những vũ khí họ đã thông thuộc như lòng bàn tay. Chỉ cần thêm một khoảng thời gian đào tạo về cơ học là họ có thể sử dụng súng để chiến đấu. Nhưng bây giờ đến tháng của quỷ chỉ có thể tạo ra tối đa 4 khẩu Flintstock, nếu như vậy chỉ có thể lựa chọn những thợ săn kiệt xuất nhất để tạo ra một đội quân tinh anh. Chuyện này hắn giao cho Ian Ace đảm nhiệm, dẫu sao ông ta đã ở thị trấn Bentham 15 năm, cũng là một trong những thợ săn tốt nhất. Burian đã không vui suốt nửa tháng nay rồi. Đặc biệt là những khi bắt gặp đội dân quân trên phố, cảm giác buồn bã gia tăng gấp bội. Thậm chí trong lòng còn có chút không cam tâm. Gã cảm giác mình đã bị tứ hoàng tử điện hạ lãng quên. Vào một tháng trước, khi vị đội trưởng hiệp sĩ cho triệu tập gã, trong thân tâm gã lúc đấy tràn đầy hưng phấn. Được tiếp cận điện hạ và trả lời câu hỏi là chuyện vinh quang đến cỡ nào. Gã sinh ra và lớn lên tại thị trấn Bentham, tuy rằng chỉ xuất thân trong một gia đình thợ săn thông thường, nhưng với năng lực của bản thân hắn tự tin có thể đảm nhận chức vụ đội trưởng đội tuần tra. Hắn biết rằng không thể dựa vào xuất thân để trở thành hiệp sĩ, chỉ có thể đợi cơ hội lập công rồi được phong thưởng. Những câu hỏi của hoàng tử cho gã thấy một cơ hội, hiển nhiên tứ hoàng tử Roland không muốn bỏ đi lãnh địa của mình và đang thử tìm kiếm phương pháp chống lại thú quỷ. Sau đó trắng trợn khởi công xây dựng tường thành cũng chứng minh điều này rõ ràng, năm nay bọn họ quyết định ở thị trấn Bentham vượt qua tháng của quỷ. Muốn ngăn cản sự xâm phạm của thú quỷ thì nhất định phải tập hợp một đội ngũ tác chiến dũng cảm. Burian vốn cho rằng bản thân là một sự lựa chọn hàng đầu do gã rất thành thạo trong việc do thám, kiếm thuật và cưỡi ngựa. Hàng năm đều ở lại đến khi ngọn lửa cuối cùng được đốt lên đã chứng tỏ sự gan dạ của gã, nhưng gã không ngờ rằng điện hạ lại có ý định lựa chọn một đội ngũ từ dân thường để chiến đấu với dã thú. Không sai, một đội ngũ toàn bình dân, không chỉ có gã mà toàn bộ 10 người trong đội tuần tra đều không qua được bài sát hạch của thủ lĩnh hiệp sĩ. Điều này nằm ngoài dự tính của gã. Lẽ nào hoàng tử cho rằng những kẻ chưa từng động đến gươm đao sẽ có khả năng chiến đấu tốt hơn gã sao? Chỉ e rằng khi gặp thú quỷ đáng sợ kia, họ sẽ bỏ chạy tán loạn mất thôi. Nhưng điện hạ có vẻ vô cùng nghiêm túc. Ngài không chỉ huấn luyện đám ô hợp đó, mà còn phát đồng phục cho họ. Mỗi ngày Burian đều thấy đám người này mặc bộ áo giáp màu nâu xám, chia thành hai hàng đi trên phố. Lúc đầu đội ngũ này còn lộn xộn, gần đây đã đi theo hàng thẳng lối. Còn bản thân gã thì hàng ngày vẫn tiếp tục công việc nhàm chán, không nhìn thấy hy vọng thăng quan tiến chức. Buổi tối gã trằn trọc không thể ngủ được, có âm thanh vang lên, cửa bị đẩy ra, một kẻ nào đó lặng lẽ bước vào. Này, dậy cả đi nào. Người bước vào thẩm thì. Burian nhận ra giọng nói của đối phương, là một thành viên trong đội tuần tra, có biệt danh là Fireska. Trong phòng có tất cả 5 người đang ngủ, ngoại trừ Burian và Greyhound, 3 người còn lại nhanh chóng bật dậy. Họ giống như đã chuẩn bị từ trước, ngay cả áo khoác cũng chưa cởi ra. Đội trưởng, dậy nhanh đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ngài đây. Fireska có người thân thích là quý tộc tại Epoch, nghe nói còn là một người có danh tiếng, vì vậy có địa vị cao trong đội, Burian không dám coi thường, chỉ ngồi dậy hỏi. Có chuyện gì? Greyhound cũng bị đánh thức. Đã muộn như vậy, mấy người không? Không ngủ sao? Ta có chuyện tốt muốn nói với các ngươi muốn được trở thành hiệp sĩ không? Fireska nói. Cái gì? Hiệp sĩ sao? Greyhun kinh ngạc hỏi. Trong lòng Berian cũng thấy hào hứng, vội vàng hỏi lại, rốt cuộc là công việc gì? Mọi người biết chú Hewer của tôi chứ, chú ấy được sắc phong là bá tước, cũng là người thân cận của công tước. Tin tức này cũng là do chú ấy kể cho tôi biết. Fireska nói thì thầm. Tứ hoàng tử sắp tới sẽ không làm ăn với pháo đài Epoch nữa, điều này khiến công tước vô cùng bực tức. Ngài ấy muốn cho tứ hoàng tử biết rằng ai mới thực sự là chủ nhân của biên giới phía Tây. Lẽ nào? Mấy người định? Ám sát. Greyhun càng lo lắng thì càng lắp bắp hơn, nói nửa ngày không được một câu. Không phải như vậy. Fireska cười nói, dù thế nào thì ngài ấy cũng là hoàng tử, nếu như ngài ấy chết thì công tước cũng không bảo vệ được chúng ta. Ta đã nói rồi, đây là một chuyện khá ngon lành đấy. Berian cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như những gì Fireska nói, nhưng sự cám dỗ từ chức danh hiệp sĩ quá lớn, gã không kìm nén được bèn nói thử nghe coi. Lương thực, nếu như không có lương thực thì hoàng tử sẽ phải ngoan ngoãn về pháo đài Epoch. Công tước cho phép chúng ta hành động, nếu như có thể phá hủy kho lương thực của tứ hoàng tử, ngài ấy sẽ tiến hành sắc phong cho chúng ta, hơn nữa còn ban cho chúng ta đất đai ở thành Epoch. Đây là cơ hội ngàn năm có một của chúng ta. Đội trưởng, ngài thấy thế nào? Mày điên hả? Điện hạ đã nói rồi mà, năm nay. Tháng của quỷ của năm nay có thể. Kéo dài trên 4 tháng, người phá lương thực, thì mọi người ăn gì? Greyhun liên tục lắc đầu nói liên tù tì, chuyện 2 năm trước, mọi người quên rồi sao? Liên quan gì đến bọn tao chứ? Một người khác bực bội nói, dẫu sao tao cũng không định ở lại đây, hoàn thành trách nhiệm công tước giao cho thì chúng ta có thể an nhàn sống ở pháo đài rồi. Không sai, lẽ nào tụi bay định ở lại nơi quái quỷ này cả đời sao? Những người khác vội vàng a dua. Khốn kiếp thật, chúng đã thỏa thuận ngầm với nhau cả rồi, trong lòng Berian thấy hoang mang, ngoài trừ gã và Greyhun sinh ra và lớn lên ở thị trấn Bentham thì những kẻ khác đều đến khắp nơi trên vương quốc, không hề có chút lưu luyến nào đối với thị trấn này. Thấy rằng không thể ngăn cản ý đồ của chúng, gã liền chuyển chủ đề, nhưng tất cả chỗ lúa mạch đó đã được chuyển vào trong tòa thành của hoàng tử rồi, bên ngoài lại có hiệp sĩ thân cận trông coi, các người sao có thể lẻn vào bên trong được. Vậy nên tao mới gọi mày. Fireska cười đắc ý, mày đã sống ở đây từ nhỏ, nên không ai có thể hiểu rõ nơi này hơn mày cả. Tao nhớ mày từng khoe, ở thung lũng sau núi có một giếng bỏ hoang lâu năm nối liền với đường dẫn nước trong lâu đài. Qua lối đi đó có thể dễ dàng lọt vào hậu hoa viên. Không phải mày đã từng đi vào đó từ lúc còn nhỏ sao? Thế nào, cùng tao hoàn thành chuyện này thì sau này mày sẽ trở thành hiệp sĩ rồi, hơn nữa lại là hiệp sĩ do chính công tước sắc phong. Không hiệp sĩ phải là người dũng cảm, tranh đấu vì lẽ phải, không sợ cường quyền, bảo vệ kẻ yếu. Chỉ vì ân oán cá nhân mà công tước không quan tâm đến sự sống chết của cư dân thị trấn. Như vậy hiệp sĩ chỉ là hư danh, đâu có gì vẻ vang. Gã vừa định mở miệng từ chối thì Greyhun đã la lên. Một lũ điên. Tụi bay dự định phá hoại lương thực, tao quyết không để chúng bay rời khỏi đây. Tao phải báo cáo cho khụ. Greyhun vừa nói đến nửa câu chợt im bặt, gã sững sờ quay đầu, một tên đồng đội ngày xưa đang đứng sau cười thầm. Con dao găm đen đâm vào lưng Greyhun từ phía sau, còn dao cắm sâu vào cơ thể. Gã run rẩy một hồi, mở miệng định nói nhưng không thốt ra được gì, chỉ phát ra tiếng hít thở nặng nề. Đối phương rút dao găm ra rồi lại xoắn thêm hai cái, Greyhun liền loạn choạng ngã xuống đất. Thế nào? Fireska tiến gần về phía Berian, đến mức Berian cảm nhận được còn ngửi thấy mùi hôi từ miệng gã. Tao tin là mày đã đưa ra quyết định rồi nhỉ, đội trưởng. Lúc đầu lâu đài của lãnh chúa thị trấn Bentham không phải nằm ở vị trí như hiện nay. Khi họ đặt nền móng cho toàn lâu đài, mặt đất sụp đổ do một hang động ngầm ngay bên dưới. Mặt đất lúc đó bất chợt sập xuống, nên họ bắt buộc phải dời vị trí của tòa dinh thự sang chỗ khác. Những đường dẫn nước đã được đào thì gần như bị phá hủy gần hết trong vụ sập hầm. Kể cả những cái còn nguyên vẹn cũng bị bỏ hoang khi quá trình xây dựng lại bắt đầu. Lúc Berian còn nhỏ, gã thường chơi trong những đường hầm đó. Một ngày kia, gã tình cờ phát hiện tuyến đường từ một cái giếng bỏ hoang dẫn thẳng đến khu vườn bên trong tòa lâu đài. Berian nói cho cha gã biết chuyện này, kết cục gã bị cha treo ngược lên cây đánh một trận tơi bời. Cha bảo đã dọa gã rằng, việc tự ý xâm phạm vào lâu đài lãnh chúa như vậy là tội chết, nếu như bị phát hiện thì sẽ lập tức bị treo cổ. Sau khi bị hù dọa, Berian hoảng sợ vô cùng, sau đó liền không đi vào con đường đó nữa. Nhưng mỗi khi có dịp tụ tập để uống rượu, gã ít nhiều gì cũng ba hoa về việc mình biết một lối đi bí mật dẫn thẳng vào bên trong lâu đài. Giờ đây, gã có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Đội ngũ tham gia vào kế hoạch này, ngoài trừ Grey Hung ra, có tổng 9 kẻ khác nữa. Nói cách khác, nguyên cả đội tuần tra đã bị thuyết phục bởi Fireska được phục vụ cho công tước Ryan, chủ nhân của miền đất phía Tây, và được hưởng những phần thưởng đầy lợi lộc, là một lời cám dỗ mà khó ai có thể cưỡng lại được. Chiếc giếng hoang đó nằm ở tại nơi mà năm xưa đã sụp đổ, bây giờ vẫn là một vùng đất hoang. Beryon bị Fireska dùng kiếm khống chế đi xuống phía dưới cái giếng bỏ hoang. Lúc còn nhỏ thì đường đi khá rộng rãi, bây giờ đã trở nên vô cùng chật chội. Do không có người qua lại thường xuyên, hơn nữa dòng chảy cũng đã đổi hướng nên bên trong rêu xanh mọc chi chít. Kẻ giết chết Grey Hung cầm đuốc đi sau cùng, gã dùng chiếc rìu ngắn để loại bỏ những chướng ngại vật trên đường. Beryon giả vờ cố nhớ đường, thực chất trong lòng đang nghĩ cách thoát thân. Đương nhiên trong một nơi hành động bất tiện như thế này thì gã không có khả năng thoát thân. Chỉ có đợi vào bên trong cung điện mới có thể có được chút cơ hội. Đến lúc đó phải làm thế nào? Hét lớn lên để thu hút thân vệ của điện hạ sao? Không được như vậy thì con dao kề trên cổ sẽ kết liễu gã, trước tiên phải giữ khoảng cách, nếu không sẽ chịu kết cục như Grey Hung vậy. Nhớ đến Grey Hung, đôi mắt Beryon trở nên ảm đạm hẳn đi. Khi thị trấn Bentham chưa được xây dựng thì hai người họ đã sống ở đây, cả hai cùng vui đùa từ nhỏ đến lớn, cùng nhau tham gia đội tuần tra cũng là chủ ý của Beryon. Không ngờ rằng cả hai cùng một lúc được đề bạt làm đội trưởng đội tuần tra. Beryon đã vui mừng thay cho bạn mình trong một khoảng thời gian dài, bởi do có tật nói lắp, Grey Hung luôn bị khinh thường bởi những kẻ khác. Cuối cùng bạn mình cũng có cơ hội để thể hiện bản thân ít nhất là lúc đó Beryon nghĩ như vậy. Nhưng khi Grey Hung ngã xuống, vào lúc mà gã hét vào mặt Fireska thì tên kia mới tiết lộ cho gã lý do thực sự mà cả hai được bầu làm đội trưởng. Đồ ngốc, đội trưởng là người phải ở lại đến tháng của quỷ để đốt lửa báo hiệu. Không để bọn mày làm chẳng lẽ tao phải mạo hiểm ở lại sao? Câu nói đó như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Beryon. Hóa ra những sự nhường nhịn và những chúc mừng đó đều là dối trá, lý do thực tế lại khiến người khác bàng hoàng như vậy. Gã lộ ra một vẻ mặt đầy kinh ngạc và tuyệt vọng để che đi sự phẫn nộ đang trào dâng trong lòng. Thật không thể tha thứ, Beryon cắn chặt răng, nhất định sẽ phải có người trả giá đắt cho chuyện này. Đi bộ dưới đường dẫn nước hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng đã nghe thấy tiếng nước chảy. Điều này có nghĩa bọn họ sắp đến đích rồi. Sau khi băng qua một lối rẽ, con đường phía trước trở lên rộng rãi hơn nhiều, đủ để hai người đi song song với nhau. Kẻ đi đầu đội hình nói, phía trước không còn đường đi nữa, chỉ là cái miệng giếng thôi. Tại sao lại như vậy? Fireska Skawhit thanh kiếm và hỏi. Bảo hắn ta ngẩng đầu nhìn xem. Beryon dè dặt nói, chúng ta đã đến nơi rồi. Đường dẫn nước này nối đến cái giếng ở giữa hoa viên của cung điện, có thể do sơ sót lúc sửa chữa nên chưa kịp bịt lại con đường này. Fireska áp chặt vào tường và kiểm tra mặt trong chiếc giếng, trên đầu có thể thấy bầu trời đêm, nước dưới chân đã ngập đến 3 feet. Gã yêu cầu kẻ khác trông chừng Beryon, còn bản thân thì lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, thắt nút chặt, nhẹ nhàng ném lên phía trên. Một tiếng phập vang lên, gã kéo dây lại để cố định đầu móc. Thành giếng. Fireska nhẹ nhàng trèo lên theo sợi dây thừng, gã rất nhanh leo lên tới nơi, bèn giật giật sợi dây, ra hiệu cho kẻ khác có thể trèo lên. Đám người mất rất nhiều thời gian mới có thể trèo lên phía trên. Tòa cung điện vốn dĩ ở đằng xa, nay lại hiện hữu ngay trước mặt. Fireska bắt lấy Beryon, nói nhỏ, đưa bọn tao đến kho lương thực. Beryon chỉ đến đây một lần, cho dù hình dáng cung điện thế nào cũng cảm thấy mơ hồ, nhưng gã vẫn ung dung dẫn mọi người đi, mở cánh cửa ngay cạnh giếng thì sẽ dẫn trực tiếp đến bên trong lâu đài. Lúc này phần lớn mọi người trong cung điện đều đã chìm vào trong giấc ngủ, những ngọn đèn treo trên tường cũng đã tắt, do đêm tối như bưng không thấy được năm ngón tay, có người đốt một ngọn đuốc nhỏ. Ánh lửa leo lét chiếu sáng phạm vi vài mét xung quanh, Beryon biết rằng cơ hội của mình đã đến rồi. Khi đội ngũ đi đến một ngã ba thông xuống một căn phòng dưới lòng đất, gã nhào người lao mình xuống. Kẻ đi bên cạnh Beryon tuy luôn luôn chú ý từng động tác của gã nhưng lúc này hành động quá nhanh, không kịp phản ứng, kẻ đó cũng bị cuốn theo lăn xuống dưới. Sau khi ngã xuống cầu thang, cả hai ngay tập tức ra vụt ngoài vùng sáng của ngọn lửa và biến mất vào bóng tối. Khốn kiếp! Fireska lập tức rút dao găm đuổi theo. Gã vốn cho rằng Beryon sẽ lợi dụng bóng đêm để chơi trò trốn tìm với gã, không ngờ đối phương không chạy trốn mà lặng lẽ đứng ở cầu thang, dường như đang chờ đợi gã vậy. Fireska thấy rằng kẻ bị đẩy ngã đã nằm dưới đất bất động, còn trên tay Beryon cầm sẵn vũ khí của kẻ đó. Đồ ngu, mày cho rằng bản thân sẽ có cơ hội thắng sao? Fireska tỏ vẻ thận trọng, đợi những người khác cùng đi xuống mới tiếp tục nói, tụi tao có 7 người, còn mày chỉ có 1. Beryon không trả lời, gã không thể kiềm chế được sự tức giận trong người. Gã giơ kiếm, nhanh chóng chém một nhát vào lưỡi kiếm của Fireska, ánh lửa lóe lên. Không đợi đối phương kịp thủ thế, gã liền hướng mũi kiếm thẳng về phía vai của Fireska. Fireska đau đớn hét lên một tiếng, lui lại phía sau, một người khác xông lên chặn đường tấn công của Beren. Đây là một nơi vô cùng thích hợp để lấy ít địch nhiều do đường đi lại chật hẹp. Gã chỉ cần đứng ở giữa nghênh địch, đối phương không thể cùng lúc hai người xông lên tấn công gã được. Luận về kiếm thuật, Beren tin rằng sẽ không thua bất cứ ai trong đội tuần tra. Khi lũ rác rưởi đó còn đang ngồi không, đánh bạc và tìm kiếm lạc thú trong quán bar, gã lại đang mài dũa kỹ năng chiến đấu của mình, bất kể mưa gió bão bùng vẫn không thay đổi được ý chí của gã trong nhiều năm nay. Đây cũng là lý do mà gã không kêu cứu. Gã muốn tự tay báo thù cho Grey Hun. Kẻ đó đỡ được hai đường kiếm của Beren liền bị đánh bay vũ khí. Tuy chúng là thành viên của đội tuần tra, nhưng cũng không khác gì một đám côn đồ. Beren phẫn nộ nghĩ rằng, ngoài việc vơ vét tài sản và đe dọa ra, thì đám người này có thể làm gì được chứ? Bản thân gã và Grey Hun bất chấp tất cả hoàn thành nhiệm vụ được giao, vì thế nên trở nên khác biệt so với kẻ khác. Nhưng, lũ cặn bã này chỉ biết ăn bám vào thành Epoch, những kẻ không ra gì này đã giết Grey Hun bằng một thủ đoạn bị ổi. Không thể tha thứ được. Gã vung kiếm chém một nhát vào cổ đối phương. Đúng vào lúc này, một bóng đen chợt xông ra, trong chớp mắt đã nhắm vào vị trí tim của Beren mà đâm tới. Kẻ này ra tay quá nhanh, khi Beren nhận ra tình hình thì đã không kịp chống đỡ. Dưới tình thế nguy cấp, gã lùi về phía sau một bước, một nhát kiếm đã đâm vào vùng ngực của gã và truyền đến một cơn đau nhói. Beren cuộn mình lăn hai vòng trên đất, sau đó lập tức đứng tư thế phòng thủ. Một nhát kiếm vừa rồi chỉ mới đâm qua áo giáp bên ngoài, chưa có gì đáng ngại. Quan trọng là kẻ đã ra tay với gã, trong ấn tượng của gã thì đội tuần tra không có ai có khả năng dùng kiếm điêu luyện như vậy. Ô, mày tránh được sao? Kẻ lạ mặt đẩy đồng bọn của mình ra và từ từ bước về phía trước. Dưới ánh lửa bập bùng, Beren nhận ra đối phương không phải người mà gã quen biết. Cơ thể tên này không cao, tay lại dài lạ thường, khi buông thõng có thể dài đến tận đầu gối. Khuôn mặt kẻ đó xa lạ, Beren chưa gặp kẻ nào như vậy. Mày không phải là người của đội tuần tra. Rốt cuộc mày là ai? Cho dù gã không giao lưu với năm kẻ ở phòng bên, nhưng đều từng gặp. Kẻ trước mặt đã thay thế cho một trong năm người đó, đi cùng đội ngũ vào bên trong lâu đài. Bởi vì xuất phát lúc nửa đêm nên Beren không nhận ra điều gì bất thường, nhưng chắc chắn bọn người Faiska sẽ nhận ra nếu như có kẻ lạ mặt. Bọn chúng không tỏ vẻ bất ngờ thì chỉ còn một khả năng duy nhất, Faiska đã cố tình sắp đặt người này trà trộn vào đội ngũ. Mày đã biết đáp án rồi, tại sao còn hỏi tao làm chi nữa? Kẻ lạ mặt cười nói. Dù sao thì mày cũng sắp chết rồi. Mẹ nó, thằng này dám làm tao bị thương. Viper, mau chặt tay chân nó, tao muốn nó từ từ chảy máu đến chết mới thôi. Faiska gầm lên đầy căm hận. Rất đáng tiếc thưa ngài Hugh, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ mà bá tước đại nhân giao phó. Còn chưa dứt lời, kẻ được gọi là Viper này lập tức xông lên, cách mà gã sử dụng kiếm vô cùng quái dị, cộng thêm cánh tay dài khiến Beren rơi vào một trận khổ chiến, bị bức lui liên tục, không tìm được cơ hội phản công. Mình khinh địch rồi, trong lòng Beren cảm thấy có chút lo lắng, gã đã đi trong lòng đất lâu như vậy, người bên trên cũng phải chú ý tới điều đó chứ. Gã vốn định tự tay trả thù cho Grey Hun, bây giờ chỉ hy vọng có thể cầm cự lâu hơn một chút, đợi đến khi hiệp sĩ thân cận của Điện Hạ đến quét đám ác ôn này. Có vẻ như mày đang chờ đợi điều gì đó. Viper đột nhiên ngừng tấn công. Tao đoán mày đang đợi người của hoàng tử đến cứu, thật đáng tiếc, tòa lâu đài đá không giống như những quán rượu hay nhà trọ tầm thường mà mày đến. Trong mấy căn nhà gỗ tồi tàn đó, chỉ cần mua vui ân ái đến đâu là sàn nhà keo có két đến đó. Ở đây chỉ cần đóng cửa lại thì dù mày gào thét khản cả cổ cũng không ai nghe thấy động tĩnh gì đâu. Beren bị đối phương bóc trần ý nghĩ, liền ngẩn người trong chốc lát, còn Viper chỉ chờ có như vậy, gã duy trì thế tấn công khiến đối thủ không thể cựa quậy, tay còn lại giơ cao làm lộ ra một chiếc nỏ nhỏ trong tay áo. Một mũi tên chỉ dài cỡ ngón tay trỏ bắn ra, Beren chỉ kịp nghe âm thanh vù vù, mũi tên này đã cắm thẳng vào phổi gã. Lồng ngực Beren đau đớn như muốn nổ tung, gã ném thanh kiếm về phía Viper, sau đó quay người bỏ chạy. Nhưng máu từ vết thương không ngừng chảy, khiến gã gặp khó khăn trong việc hô hấp. Chạy chưa được bao xa, gã liền vấp phải thành cửa, lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất. Viper định đuổi theo kết liễu đối phương, nhưng đã bị Faiska cản lại. Để đấy cho tao. Faiska nghiến răng nói, tao muốn cho nó biết kết cục khi làm tao bị thương là thế nào. Một ánh nhìn lạnh lùng vụt qua trên mặt Viper, sau đó gã vẫn tránh sang một bên. Hành động nhanh đi nào, đừng quên chuyện chính của bọn ta. Faiska nắm đầu của Beren, hét vào mặt gã, tin tao đi, mày sẽ chết trong đau đớn. Beren rất muốn nhổ một ngụm máu vào mặt đối phương, nhưng toàn thân mất hết sức lực. Gã biết rằng mình không còn sống được bao lâu. Những hối hận trong đời chợt trào dâng trong tâm trí gã, ví dụ như chưa kịp cưới vợ, chưa kịp hiện thực hóa giấc mơ làm hiệp sĩ. Nhưng điều gã hối hận nhất là chưa báo thù được cho Grey Hun. Đợi đã, đó là cái gì? Gã chớp mắt, phía trước có một cô gái đang ngồi, tuy rằng đêm tối mờ mịt không thấy rõ được khuôn mặt của đối phương, nhưng thân hình thon gọn đó chắc chắn là của một cô gái. Chết tiệt, đây là ảo ảnh à? Khi gã lao vào căn phòng này thì đâu có thấy ai ở bên trong. Lẽ nào thần linh trên trời nghe thấu được tâm nguyện của gã, cố tình tạo ra ảo giác này để an ủi gã sao? Này, mấy người đừng có gây ồn ào trên địa bàn kẻ khác như vậy, còn dự định giết người trước mặt ta, e rằng không phù hợp lắm đâu. Berrien chỉ cảm thấy Faiska buông tay ra khỏi tóc trên đầu, xung quanh vang lên tiếng binh khí giao tranh, vài tên đồng thanh nói, mày là ai? Phản ứng của chúng cũng quá chờ một chút, Berrien mơ hồ nghĩ, lẽ nào những gì gã thấy không phải là ảo giác sao? Đương nhiên ta là người ở đây. Cô gái nọ nhảy từ trên thùng gỗ xuống, phủi đi bụi trên áo choàng. Trong ánh lửa mờ ảo, Berrien nhìn thấy biểu tượng được thêu trên áo choàng của người đó, ba hình tam giác song song và một con mắt to ở giữa. Hình con mắt lấp lánh ánh vàng dưới ánh lửa soi. Còn các người thì sao? Những con chuột vừa chui từ cống lên sao? Giọng nói của cô gái đó trông trẻo dễ nghe nhưng lại không mang theo chút cảm xúc nào. Thật không phù hợp bình thường, bởi vì bất kỳ ai khi thấy cảnh bạo lực trước mặt đều không thể bình tĩnh như vậy. Viper nhận ra điều này, ánh mắt gã nhìn chằm chằm đối phương, sau đó quét qua một lượt, đột nhiên vung kiếm đâm thẳng về phía cô gái đó. Cô gái chẳng thèm quay đầu, chỉ vung nhẹ tay, Viper thậm chí còn không thấy vũ khí của ả, chỉ thấy một làn gió lạnh vụt qua cơ thể gã. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Fireska trố mắt nhìn kinh ngạc, gã thấy Viper xông lên nhưng cũng lùi lại rất nhanh, cánh tay cầm thanh kiếm giờ đã không còn gì. Cánh tay và kiếm của gã cùng nằm ở một chỗ trên mặt đất. Sự sợ hãi bao trùm cả cổ họng Fireska, người khác có thể không biết, nhưng gã biết rõ về Viper, ra tay hiểm độc, xảo quyệt độc ác. Đây chính là những lời bình luận của bá tước dành cho Viper. Người được bá tước chiêu mộ thì thực lực không thể xem thường. Đến cả Berrien cũng không thể chống đỡ quá nửa khắc, nhưng bây giờ gã lại bị một cô gái chém đứt cả cánh tay. Tụi bay còn đứng đó làm gì, còn không mau chóng xông lên giết ả đi. Viper ôm vết thương hét lớn. Berrien mất quá nhiều máu nên tầm mắt dần trở nên nhòe nhoẹt, gã nghe thấy xung quanh phát ra những âm thanh hỗn độn, tiếng vũ khí va chạm, cùng với những âm thanh cơ thể người ngã nhào xuống đất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gã cố mở mắt nhìn về phía trước. Đội trưởng đội tuần tra nhìn thấy cảnh tượng mà gã khó có thể tin vào mắt mình. Cô gái kia như một bóng ma, nàng nhẹ nhàng dạo bước giữa vòng vây, lúc ẩn lúc hiện. Mỗi lần tấn công đều nhằm vào những chỗ hiểm trên người đối phương. Thay vì nói giết người thì có thể thấy nàng uyển chuyển như đang khiêu vũ. Gã chưa từng thấy ai có thể sử dụng kiếm một cách nhịp nhàng như vậy, kiếm vung lên chém xuống, vẽ ra những con sóng mềm mại. Những kẻ giao tranh với nàng chỉ như những thằng hề vụng về. Chúng phản kích trong vô vọng, dần dần ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn một mình nàng đứng uy nghi sót lại sau trận chiến. Đó cũng chính là cảnh cuối cùng mà Berrien nhìn thấy trước khi mất đi ý thức. Roland ngồi ở trước bàn làm việc lặng điếng người, hắn không ngờ còn có kẻ dám xông vào lâu đài giết người, nếu như không phải Nai Tin kịp thời phát hiện, có lẽ hắn đã bị giết từ lâu rồi. Lần này lại là ai? Tam hoàng tỷ, hay là những anh em khác? Có cần vội vàng thế chăng? Lệnh tranh giành ngai vàng đến 5 năm cơ mà, hiện tại mới chỉ có vài tháng, Roland giận lên vỗ mặt bàn. Thật quá quắc, chúng nhất quyết không cho mình sống qua mùa đông sao? Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, thủ lĩnh hiệp sĩ Catalanic đẩy cửa vào, điện hạ, đã tra rõ thân phận người chết, trong 8 xác chết có 7 người là thành viên đội tuần tra, chỉ có một gã thân phận bất minh. Mặt khác còn 2 người sống sót, một được phù thủy. Không, được tiểu thư Pan chữa trị xong vẫn chưa tỉnh. Một tên đã bị giam vào ngục và được canh gác cẩn thận rồi. Đội tuần tra. Roland nghiến răng, quả thật đội ngũ do lãnh chủ đời trước chiêu mộ không hề đáng tin cậy, trong 10 người thì có đến 8 kẻ phản bội, không cho những kẻ này gia nhập đội dân binh quả là một lựa chọn đúng đắn. Ngươi hãy nhắc nhở thuộc hạ gác cho cẩn thận vào, đừng như lần trước để phạm nhân tự sát. Lần trước là như thế nào? Carter hỏi. À không vấn đề gì. Roland lắc đầu, xem ra việc bị Nai Tin gọi dậy giữa đêm khiến đầu óc hắn trở nên lơ mơ. Tóm lại ta muốn tên đó khai ra tất cả, ai là chủ mưu, ai đã mua chuộc hắn, ta giao cho ngươi điều tra chuyện này. Vâng, thưa điện hạ. Carter nói xong nhưng vẫn chưa đi, vội vàng quỳ xuống, lần này để sát thủ lọt vào trong cung điện là do hạ thần tắc trách, mong điện hạ xử tội. Được rồi, lúc đó ngươi không ở bên trong cung điện, không liên quan đến ngươi. Như vậy. Carter do dự một hồi. Điện hạ có thể nói cho hạ thần biết được là ai đã ngăn cản thích khách không? Từ hiện trường có thể thấy chúng. Carter nuốt nước bọt, chúng đều do một người giết chết, hơn nữa còn không có dấu hiệu kháng cự nào. Ngươi cũng nhìn ra được. Roland hiếu kỳ hỏi. Nếu như có giao tranh ác liệt, thì hiện trường sẽ không thể sạch sẽ, vết thương cũng sẽ không như vậy được. Carter hạ thấp giọng. Tất cả bọn chúng đều gục ngã trong một nhà kho không gian không lớn, trên mặt đất ngoài máu và xác chết ra thì không có đồ vật nào hư hại. Những chiếc thùng chứa thịt xông khói thậm chí không có cả vết kiếm chém. Chuyện này có nghĩa là người ấy sở hữu một kỹ năng di chuyển vô cùng linh hoạt, dù trong không gian nhỏ hẹp như thế mà không cần đến bất cứ loại giáp nào. Điện hạ thứ lỗi cho thần nói thẳng, chuyện này không thể không nghi ngờ. Thì ra là thế. Roland gật đầu, hắn hiểu ý của đối phương muốn nói. Về mặt lý thuyết thì nếu bị bao vây, dù mạnh cỡ nào cũng rơi vào thế bất lợi, trong thực chiến thì không giống như trên phim ảnh. Khi bị bao vây, phải tìm cách nghênh chiến từng người một, nếu như bị tấn công bất ngờ sẽ rất dễ mất mạng. Vì vậy đối sách hợp lý nhất là dựa vào môi trường xung quanh để đối đầu với kẻ địch trước mặt mình. Nhưng mà Nighting cũng không phải người thường. Bất kể như thế nào, người đi trước làm chuyện ngươi nên làm đi. Người này tạm thời vẫn không thể lộ diện, chờ thời cơ chín mùi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mặc dù thủ lĩnh hiệp sĩ đối với mình trung thành và đáng tin, cũng biết Anna cùng Nanawa là nữ phù thủy, nhưng Roland nhưng lựa chọn giấu giếm sự tồn tại của Nighting. Bởi vì cô ta không giống với hai phù thủy kia, cũng không thuộc về phe mình, nguyên nhân ở lại thị trấn chỉ vì Anna. Sau lưng cô ta là hiệp hội phù thủy, sớm muộn có một ngày phải chia tay nơi này. Mặt Carter thất vọng cáo lui. Roland có thể hiểu được suy nghĩ của gã, là một người dùng kiếm, mất bao nhiêu năm mới đạt được kinh nghiệm kiếm thuật, huống chi loại kiếm thuật kia chính là tổng kết kinh nghiệm mấy trăm năm. Gã cho rằng đó là chân lý tuyệt đối. Nhưng khi thấy cảnh tượng khó hiểu như vậy sẽ nảy sinh sự nghi ngờ với tất cả những gì mình đã học. Nếu như kiếm thuật có thể kỳ diệu đến thế, vậy những thứ bản thân gã cảm thấy tự hào trước kia có nghĩa lý gì? Tôi tưởng ngài sẽ gọi tôi hiện hình kia đấy. Vừa nói xong, Nighting hiện hình. Nàng vẫn đang ngồi trên góc bàn và vắt chéo chân. Ta cũng nghĩ như vậy, hay là ngươi hãy định cư ở lại đây, làm vệ sĩ bí mật của ta. Mỗi tháng ta trả 2 đồng ròng vàng làm thù lao, cao gấp đôi Anna, có cần thêm thời gian suy nghĩ hay không? Roland tiếp tục dụ dỗ, có một căn nhà trong vườn, nghỉ 2 ngày 1 tuần, mỗi năm đều có nghỉ phép, à, tức là vừa được nghỉ ngơi nhưng vẫn có lương. Điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ là lần này đối phương không kiên quyết từ chối mà chỉ mỉm cười, tôi không thể bỏ mặc đồng đội của mình được. Vậy gọi tất cả đến đây, đợi sau khi qua mùa đông, thị trấn này sẽ phải xây dựng rầm rộ, đến lúc đó sẽ cần nhiều người. Hơn nữa phù thủy có thể tự do đi lại trên phố mà không bị coi thường, sẽ không ai coi các ngươi là kẻ độc ác nữa. Đợi đến khi ngài làm được như vậy thì hãy nói. Nighting nhún vai. Thôi được rồi, đối phương còn phải đợi thành quả mà bản thân mình mang lại, chuyện này sẽ tính sau. Roland liền đổi đề tài, người đã đưa Nanawa trở về an toàn rồi chứ? Tất nhiên, cô bé kia có chút sợ hãi. Roland thở dài. Nighting đánh thức hắn lúc nửa đêm, khi đến hiện trường hắn đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Sau khi nàng thuật lại sơ qua sự việc, Roland liền yêu cầu nàng nhanh chóng đón Nanawa đến. Nanawa bình thường chỉ trị thương cho gà chó, lần này thấy người nằm trên vũng máu liền bất tỉnh nhân sự. Một hồi lâu sau cô bé mới tiến hành trị liệu cho đội trưởng đội tuần tra. Để không cho người nhà Nanawa biết được sự việc, Nighting liền đưa cô bé trở về nhà ngay trong đêm. Khi tất cả đã xong xuôi thì trời cũng đã gần sáng. Ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào? Có thể đoán được là do vị hoàng huynh hay hoàng tỷ nào làm không? Nighting lắc đầu. Họ đều là người của đội tuần tra, một kẻ xa lạ duy nhất lại không hề đem theo bất cứ vật chứng liên quan đến thân phận. Nếu như nói đến việc mua chuộc thì có thể là bất cứ ai, nhưng theo suy nghĩ của tôi, chuyện này không liên quan đến đám anh em kia của ngài. Vì điều gì? Bởi vì không được chặt chẽ cẩn thận. Tuy là một đội ngũ nhưng bên trong lại có kẻ phản gián. Sau khi thất bại lại không lập tức tự sát, còn 2 kẻ sống sót. Hơn nữa lúc đó biểu hiện của chúng giống như lũ côn đồ đầu đường xó chợ. Đây không giống tác phong của anh em ngài, chỉ giống như mưu hèn kế bẩn của một tên nghiệp dư. Tôi nghĩ rằng nếu không có tôi thì lần ám sát này cũng không có cơ hội thành công. Đừng quên rằng Anna ngủ ở ngay dưới lầu. Nighting nhấc ly trên bàn, không ngại ngùng uống hết ly nước, sau đó nói tiếp. Dù thế nào, vệ sĩ của ngài đã đến nhà lao hỏi cung rồi, tôi dám cá là chân tướng sẽ sớm lộ ra thôi. So với quân cờ mà chị của ngài đã sắp đặt thì gã này nhát gan hơn nhiều, lúc trước còn quỳ xuống xin tôi tha mạng. Còn tên đội trưởng đội tuần tra ta đã từng triệu kiến hắn một lần. Vậy sao? Nighting ngoái đầu. Tôi thấy rằng ngài nên cảm ơn hắn, nếu không phải hắn đã giữ chân những kẻ khác thì tôi cũng không thể nhanh chóng phát hiện có chuột lẻn tầng hầm. Tuy không rõ tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của chúng ta mà, đúng không? Không sai, Roland nghĩ. Nhưng điều quan trọng không phải tên kia là bạn bè hay kẻ thù, mà chính là câu nói của Nighting. Bạn của chúng ta. Khi Burian tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt gã chính là trần nhà màu xám trắng. Ánh dương chói chang chiếu qua cửa sổ có đôi chút gay gắt, gã nhíu mày, rồi lại mở mắt, cảnh vật trước mặt vẫn không thay đổi. Không phải mơ sao, gã nghĩ, mình vẫn còn sống sao? Gã thử cử động, nhận ra bản thân chỉ có thể cử động một vài ngón tay, toàn thân dường như mất hết sức lực. Sau đó gã nghe thấy có người hét lên. Anh ta tỉnh rồi, nhanh đi thông báo cho Điện Hạ. Điện Hạ? Tâm trí Beren chưa bao giờ lộn xộn như vậy, dòng suy nghĩ chậm hơn so với bình thường rất nhiều. Đúng rồi, tại sao bản thân lại hôn mê? Có vẻ là do Viper đâm trúng ngực, vết thương suýt nữa lấy mạng gã, sau đó có một cô gái như một bóng ma xuất hiện, tiêu trừ hết kẻ địch xung quanh bằng một thứ kiếm thuật kỳ lạ, có một nàng hầu nhanh chóng đỡ gã ngồi dậy dựa vào đầu giường. Lại thêm một người khác bê thau nước giúp gã rửa mặt. Beren chưa từng nhận được sự chăm sóc chu toàn đến như vậy, hơn nữa bên cạnh đều là hầu gái trẻ tuổi, điều này khiến gã cảm thấy đôi chút bối rối. May mắn là cảnh tượng này không diễn ra quá lâu, khi tứ hoàng tử bước vào bên trong, tất cả mọi người đều cúi chào lui ra bên ngoài. Beren cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, có quá nhiều chuyện gã muốn hỏi, nhưng không biết nên mở lời từ đâu. Thay vào đó, Roland gật đầu và nói, ta đã biết rõ chuyện của ngươi rồi, Beren, ngươi đích thực là một anh hùng. Hai chữ anh hùng được đích thân hoàng tử nói ra, Beren liền cảm thấy đôi mắt cay cay, không thốt lên lời, không điện hạ, bạn của thần mới là anh hùng thực sự. Roland vỗ bờ vai của gã, tỏ vẻ an ủi. Đúng như những gì Nightingale dự đoán, sau khi Faiska bị đưa vào phòng tra khảo, giám ngục trưởng chưa cần hành hình gã liền khai ra chân tướng sự việc. Hóa ra người chủ mưu của đám người này không phải là hoàng huynh hay hoàng tỷ của Roland, mà là gia tộc El của pháo đài Epoch. Bá tước El đã liên hệ với tên bà con xa, Hewamit, cũng chính là Faiska, dụ dỗ những thành viên trong đội tuần tra. Ngoài ra ông ta còn phái một tay sai trà trộn vào đội ngũ để ngăn chặn những rủi ro xảy ra trong kế hoạch. Mục đích của chúng không phải là đến ám sát, mà là muốn hủy kho lương thực để Roland ngoan ngoãn quay về pháo đài Epoch. Âm mưu lần này là một người vô tội mất mạng Greyhound. Gã muốn ngăn cản kế hoạch phạm tội của nhóm Faiska, nhưng đã bị một thành viên trong đội tuần tra giết chết. Thành viên được thay thế bởi Viper cũng không rõ tung tích, có lẽ phát hiện buổi sáng không có lửa cháy trong cung điện, Faiska cũng không trở về đúng hẹn, biết rằng kế hoạch bại lộ liền bỏ trốn. Đến khi tâm trạng Beren bình ổn trở lại, Roland mới nói, bạn của ngươi Greyhound cũng sẽ được chôn cất tử tế. Ta sẽ sắp xếp chăm sóc cho gia đình hắn, sau này không cần phải lo về cái ăn nữa. Cảm ơn ngài, thưa điện hạ. Beren hít một hơi dài. Cho thần hỏi là Faiska đã chết hay chưa? Hiện tại, hắn vẫn còn sống. Đội trưởng đội tuần tra nặng nề nhắm mắt lại, gã ước rằng mình không được cứu, mà cùng với Faiska cùng đi xuống địa ngục. Nhưng giờ thì mong muốn đó đã tan thành mây khói. Tuy rằng Faiska có tội chứng rành rành, nhưng quý tộc phạm tội thì có thể dùng tiền chuộc. Chỉ cần chú của Faiska đồng ý bảo lãnh thì tên kia có khả năng thoát chết rất lớn. Thậm chí còn không phải ngồi tù. Đương nhiên Roland đoán được suy nghĩ của gã. Hewamit, hay còn gọi là Faiska, là một thành viên trong dòng dõi nhà El của thành Epoch. Người đứng đầu gia tộc tên là Lockinmit, được công tước Ryan Phong làm bá tước, cũng chính là chú của Faiska. Nói đến đây Roland ngừng lại một chút, nhưng tất cả sẽ không ảnh hưởng đến phán quyết cuối cùng, Faiska đã bị phán xử treo cổ, 3 ngày sau sẽ hành hình. Nếu như ngươi có thể kịp thời bình phục thì có thể đến chứng kiến. Beren trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng điện hạ, quý tộc có thể dùng những đồng rồng vàng để mua sự tự do, ngài làm như vậy e rằng sẽ Roland phẩy tay, ra hiệu cho gã không cần lo lắng. Đám quý tộc đó à, có thể đối với các ngươi thì hắn xuất thân quý tộc, địa vị cũng cao quý hơn các ngươi. Nhưng trên thực tế hắn không được phong tước cũng không có đất đai, không được coi là quý tộc. Thứ hai, cho dù hắn là quý tộc, tự tiện xâm phạm cung điện của hoàng tử, mưu đồ đốt kho lương, không màng đến sự sống chết của hơn 2.000 người tại thị trấn Bentham, 3 tội ác đó là không thể tha thứ. Nếu như cái chết của Tai còn khiến lòng Roland còn chút ít do dự thì trường hợp của Faiska là không thể dung tha. Nếu như kế hoạch của gã thành công thì Roland sẽ không còn cơ hội xoay chuyển tình hình, điều này còn đáng sợ hơn cả việc ám sát. Còn hành động này có chọc giận thành Epoch hay không, Roland không hề quan tâm. Nếu như đối phương không đồng ý làm ăn kinh doanh tốt với mình mà lại muốn hạ độc thủ để uy hiếp thị trấn Bentham thì Roland cũng không thể nhượng bộ. Sự kiện này cũng là một lời cảnh báo cho Roland. Cuộc đấu tranh chính trị ở thế giới này không như những gì bản thân đã biết trong quá khứ. Trước đây phần lớn là cạnh tranh ngầm, nhưng càng ngày sự cạnh tranh càng rõ rệt, máu tanh cũng đổ nhiều hơn. Hãy nghĩ đi, người đã mất quá nhiều máu, đừng rời khỏi cung điện. Công việc của đội tuần tra ta đã giao cho người khác, đợi sau khi tháng của quỷ kết thúc, ta sẽ tiến hành lễ sắc phong cho ngươi. Điện hạ. Sau khi nghe xong câu cuối cùng, Beren không tin nổi, bèn nhìn về phía Roland, ý của ngài là. Đúng vậy, ngươi sẽ trở thành hiệp sĩ của ta. Ngài Beren à, Roland cười trả lời. Chuẩn bị, đâm. VN cắn răng cầm cán gỗ trong tay, dùng lực và góc độ đâm giống hệt những lần trước. Lần này gã đã đâm ra 100 nhát. Cả hai tay gã đều mỏi như, VN cứ ngỡ rằng mình không thể chịu nổi loại tập luyện này thêm nữa. Dù hắn đã muốn bỏ cuộc từ lần vung thứ 50, nhưng một phản xạ có điều kiện đã được hình thành trong gã sau một tuần huấn luyện, khiến gã luôn phải tuân theo mệnh lệnh. Thật ra mà nói có thể chịu đựng được đến giờ phút này cũng khiến gã cảm thấy kinh ngạc. Tất cả, nghỉ ngơi. Sau khi Iron Ace ra lệnh, toàn bộ những người có mặt thở hắt ra, VN cũng thở phào, hạ cây giáo xuống, ngồi bệt ra đất. Đến bây giờ, gã đã hoàn toàn hiểu được trách nhiệm của đội dân binh không phải chỉ là hậu cần cho vệ binh và hiệp sĩ. Sau một tuần rèn luyện, những bài tập của họ cũng đã dần dần trở nên quy củ. Giống như hiện tại, đứng trên tường thành, mỗi khi thợ săn đưa ra hiệu lệnh sẽ giương giáo lên hoặc thu lại, mặc dù những cây giáo đã được thay thế bằng thanh gỗ, nhưng VN có thể hiểu được vai trò và nghĩa vụ của đơn vị này. Đội hậu cần chắc chắn sẽ không luyện tập như vậy, điều này có nghĩa rằng họ sẽ đứng trên tường thành trực tiếp chống lại lũ thú quỷ. Chuyện này chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người khác cảm thấy sợ hãi. VN từng có ý định đào ngũ, nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy chiến hữu luyện tập, rồi nghĩ đến một ngày ba bữa ăn đầy đủ cùng với tiền công đáng mơ ước thì gã đã dần dần bỏ ý định này. Tất cả đứng lên, tứ hoàng tử đến rồi. Mọi người vừa nghỉ ngơi chưa được một khắc, Iron Ace đã vỗ tay gọi mọi người đứng dậy. VN nhanh chóng quay lại vị trí của mình, việc luyện tập lúc trước đã tạo cho gã phản xạ có điều kiện mỗi khi nghe thấy mệnh lệnh, chỉ trong chốc lát, hắn cầm cây gậy gỗ lên, chuẩn bị động tác vung giáo. Hoàng tử và đoàn tùy tùng bước lên tường thành, ánh mắt của VN thấy được khi hoàng tử gần đến vị trí của mình thì tốc độ chậm đi vài phần. Trong lòng Roland thở dài, người xưa nói vô cùng chính xác, dậy trễ thì mất cả buổi sáng, dậy sớm thì hủy luôn cả ngày. Vừa giải quyết xong chuyện có kẻ đột nhập cung điện, lại phải lên kiểm duyệt thành quả luyện tập gần đây của đội dân quân. Bản thân hắn cả đêm không ngủ, giờ thì mắt muốn ríu lại. Nhưng hắn không thể không đến, hiện tại đội ngũ đang bước vào giai đoạn luyện tập chiến đấu. Là người chỉ huy tối cao, nếu như hắn không thường xuyên xuất hiện sẽ khiến lòng quân trở nên bất an. À, khi đi duyệt binh thì nên nói những gì? Roland nghĩ ngợi một hồi, có thể là chào các đồng chí đã vất vả rồi. Nếu như sau đó không ai đáp lại, thì câu khẩu hiệu này sẽ trở nên vô cùng lạc lõng. Hay là gọi bất kỳ một người nào đó đến tâm sự, thể hiện bản thân là người chiêu hiền đãi sĩ, tạo tầm ảnh hưởng đối với họ. Nghĩ ngợi một hồi, hắn liền tiến đến vỗ vai một người đàn ông đô con lực lưỡng. Luyện tập vất vả rồi, có thấy mệt không? Ba bữa ăn đủ không? Theo như kinh nghiệm cá nhân đã từng xem trên truyền thông, chắc hẳn đối phương sẽ vô cùng phấn khởi và trả lời không hề thương ngại, thần cảm thấy rất tuyệt vời. Kết quả là gã kia tuy rằng có kích động, nhưng sau đó liền quay người quỳ xuống, dọa Roland sợ chết khiếp. VN cảm thấy mình được chúa phù hộ, hoàng tử điện hạ lại quan tâm gã luyện tập có mệt hay không. Lúc bình thường đừng nói triều đình, đến cả quý tộc thông thường cũng không bao giờ nói với gã một câu. Gã tự ý thức được phải mô phỏng như hiệp sĩ mà chào hoàng tử điện hạ, cũng không quan trọng lễ nghi đó có phù hợp với gã không, trong lòng gã chỉ vọng lên một câu nói, sau này trở về thị trấn, VN sẽ được coi là một nhân vật quan trọng. Đến khi được gọi đứng dậy, VN vẫn cảm thấy bối rối, bản thân trả lời như thế nào cũng không còn nhớ rõ nữa. Cuối cùng khi điện hạ hỏi có ý kiến gì với việc tập luyện hay không, có thể trực tiếp trao đổi ngay lúc đó, VN liền bừng tỉnh, đây là một cơ hội tốt, nếu như có thể khiến cho điện hạ thấy được chỉ dựa vào mỗi đội dân quân thì không thể đảm nhiệm được trọng trách bảo vệ thị trấn, như vậy thì bản thân mình cũng không cần lo lắng nên bỏ chạy hay ở lại hay không nữa. Gã dè dặt trả lời, thưa thưa điện hạ đáng kính, số lượng đội dân quân hiện tại là quá ít. Nếu như dựa vào cách luyện tập hiện nay thì khi giả thú tấn công, cùng lắm chỉ có thể bảo vệ được 1/3 bức tường thành. Ngài xem VN nghĩ rằng, cho dù hoàng tử chiêu mộ thêm vài tốt dân quân, e rằng thời gian luyện tập cũng không đủ. Ngoài ra, số lượng vũ khí cần dùng đến cũng rất lớn, trong vòng 2 tháng để rèn thêm được vũ khí cho hơn 300 người là chuyện không thể, thậm chí chỉ cho 100 người cũng đã là cố miễn cưỡng. Vậy nên giờ họ vẫn cầm gậy gỗ để luyện tập. Nếu như hoàng tử điện hạ có thể ý thức được điều này, không chừng ngài sẽ tuyển mộ lính đánh thuê từ những thị trấn khác làm lực lượng phòng thủ chủ lực. Ít nhất họ không cần luyện tập vẫn có thể lên chiến trường, đồng thời họ còn tự đem theo vũ khí, dù rằng giá cả sẽ rất cao. Roland suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu và nói, người nói đúng lắm, nếu như chỉ dựa vào đội ngũ dân quân này thì không thể bảo vệ được tòa thành. Trong lòng VN mừng rỡ, ý của điện hạ là đồng ý với ý kiến của mình sao? Nhưng sau đó hoàng tử không tiếp tục nói những điều mà hắn mong đợi, mà lại gọi Iron Ace đến bên cạnh. Theo một cách nào đó, lũ thú quỷ dẫu sao cũng chỉ là loại động vật, chúng không có khả năng suy nghĩ đúng không? Đúng vậy điện hạ, những loại thú quỷ thông thường không khác động vật bình thường, thậm chí thói quen cơ bản còn tương đồng nhưng loại lai thì thần chưa gặp nhiều nên không dám khẳng định. Vậy thì được rồi. Tuy rằng từ sông Redwater đến núi Northlop dài gần 1.800 thước, chúng ta có thể dụ chúng đến những khu vực cụ thể. Ý ngài là chúng ta đặt cạm bẫy? Ian Ace hỏi. Là một cái bẫy, nhưng không phải loại mà thợ săn hay dùng. Những loại bẫy thông thường dùng cách che giấu để con mồi sa vào, còn ta dự định làm ngược lại. Chúng ta sẽ thiết lập những chướng ngại vật từ phía xa tường thành, chẳng hạn như hàng rào, dốc đất, mương, buộc những con thú quỷ phải đi qua chúng. Những chướng ngại vật liên tục sẽ hướng con mồi đến nơi mà ta mong muốn, cuối cùng tập kết lại nơi chúng ta đã phòng thủ sẵn. Nói xong, Roland nhìn về phía Ian Ace, còn về việc dụ dỗ những con thú này như thế nào thì ta nghĩ không ai giỏi hơn ngươi. Ian Ace suy nghĩ một lúc, ông ta đáp, nếu chỉ cần dụ dỗ chúng nó này thì không có vấn đề gì, loài sói có chứng sợ nước, loài heo sợ ánh sáng, các loại thú quỷ khác cũng có những tập tính riêng. Nhưng thưa Điện Hạ, nếu như dụ tất cả thú quỷ vào cùng trong khoảng phạm vi 600 thước, thì liệu có quá nguy hiểm hay không? Nếu như chỉ dựa vào giáo mát và cung tên thì đúng là như vậy. Roland tự tin trả lời, nhưng bây giờ ta có vũ khí mới. Đến khi rời đi, Roland lại bước về phía Venner, vỗ vào vai gã, khả năng quan sát tốt lắm, tên ngươi là gì? Vàng Venner thưa Điện Hạ. Gã run rẩy đáp lời. Ta sẽ đề xuất với thủ lĩnh hiệp sĩ cất nhắc ngươi lên làm đội phó đội lính giáo, ngài Venner, hãy cố lên nhé. Roland cho xây một căn nhà nhỏ trong sân phía sau lò nung, dùng để sản xuất bột tuyết hay còn gọi là thú súng. Căn phòng hơn 300 mét này chỉ có một cửa ra vào được canh giữ cẩn mật. Hai hiệp sĩ đứng canh bên ngoài, bất cứ kẻ nào ra vào đều phải đăng ký và bị lục soát, để tránh đem theo vật dễ cháy nổ. Trong phòng cũng loại bỏ hoàn toàn các nguồn lửa, vì vậy chỉ làm việc được vào ban ngày. Để tránh Nai Tinh lén lút xâm nhập, còn treo rèm ngoài cửa. Đây chính là thứ vũ khí mới mà ngài nhắc đến sao? Carter vừa được gọi đến liền sờ vào đống bột màu đen, đưa lên mũi ngửi một hồi. Đây không phải là bột tuyết sao? Ian Acer có thể không biết, nhưng Carter thường được tham gia các buổi lễ long trọng, vậy nên gã đương nhiên biết được hình dáng bột tuyết là thứ mà người ta hay đặt trong những chiếc thùng chúc mừng. Đây là một sản phẩm của các nhà luyện kim, cách điều chế được bảo mật với bên ngoài, nhưng nếu như hoàng tử muốn, chắc hẳn là sẽ lấy được. Đúng là bột tuyết, nhưng không hoàn toàn như vậy. Roland nói, đây là sản phẩm mới được cải tiến, ta gọi nó là thuốc súng. Có thể nói, thuốc súng là vũ khí tất yếu của tất cả những kẻ du hành xuyên qua thế giới khác. Nguồn nguyên liệu dồi dào, chỉ cần có lưu huỳnh, than, quặng nitrat kali pha trộn theo tỷ lệ hoàn chỉnh 1:1.5:7:5 sẽ có được thuốc nổ. Hoàn toàn không có rào cản kỹ thuật nào. Thuốc nổ chính là vũ khí tất yếu của bất cứ kẻ xuyên không nào. Nguyên liệu phổ biến, chỉ cần có than củi, lưu huỳnh, nitơ trộn theo tỷ lệ 1:1:7:5 là có thể điều chế mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Bột tuyết ở thời đại này có 6 phần là than, lưu huỳnh và nitrat kali chỉ chiếm 2 phần, những loại nguyên liệu khác chỉ chiếm một lượng nhỏ, khiến tốc độ cháy chậm, giải phóng khí ít, hoàn toàn không phát huy được tác dụng vốn có của thuốc súng. Nhưng Roland biết rằng, các nhà luyện kim cũng đang không ngừng thử nghiệm cách điều chế mới, tối đa là 30 năm sẽ điều chế ra bột tuyết có tác dụng gần như thuốc súng. Còn trong lịch sử, sau khi thuốc súng được phát minh khá lâu thì mới đào thải vũ khí lạnh, nguyên nhân là do công thức và công nghệ chế tạo vũ khí tương ứng không thích ứng kịp. Tuy nhiên, nhiều người đều đã bỏ qua một sự thật, thực tế không cần dựa vào súng, bản thân thuốc súng chính là một loại vũ khí vô cùng đáng sợ rồi. Ngay sau khi xây dựng xong lò xi măng, Roland đã bắt đầu thiết kế thêm vài phòng thí nghiệm khác để phục vụ cho những nghiên cứu sau này. Hầu hết các phòng thí nghiệm đó được xây xung quanh khu vực mỏ North Slope, nhằm đánh giá kỹ càng hơn quá trình xây dựng diễn ra rất nhanh chóng vì kết cấu đơn giản của tường đất và mái gỗ, cũng không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ xây dựng tường thành. Lượng kali nitrat mua về từ thị trấn Willow đều được vận chuyển đến giấu tại một kho gần đó, sau đó được nghiền và cân lên, đưa vào phòng theo từng đợt theo nhu cầu sử dụng. Than và lưu huỳnh cũng trải qua cùng một quá trình. Việc vận chuyển và hòa trộn ba nguyên liệu này sẽ được thực hiện bởi nhiều nhóm người khác nhau để nguy cơ rò rỉ được giảm thiểu tối đa. Roland lấy 20 cân thuốc súng đã điều chế, đổ vào một cái bao bằng da cừu. Những thuốc súng này đều đã được ngâm, nén, phơi khô, nghiền và sàng lọc. Sau quá trình đó sẽ có cùng một kích cỡ và cực kỳ dễ bắt lửa. Để loại trừ khả năng phát nổ ngoài ý muốn, toàn bộ quá trình sản xuất không sử dụng đến dụng cụ bằng kim loại nào, chỉ sử dụng đồ gốm và đồ gỗ để điều chế. Sau khi đổ xong thuốc súng, Roland cuốn tấm da cừu gấp lại, bọc đến 3 lớp như vậy, sau đó dùng dây thừng buộc chặt. Như vậy là xong rồi sao? Carter hỏi. Thứ trước mặt gã mà cũng được coi là một vũ khí sao? Tuy rằng hoàng tử nói là sản phẩm bột tuyết cải tiến, nhưng chỉ dựa vào âm thanh thì có thể đe dọa được ai chứ? Càng không thể giúp đỡ nhiều cho những nông phu chưa từng lên chiến trường, ngay cả những chiến sĩ từng được huấn luyện và lính đánh thuê cũng còn khuy mới bị nó dọa. Nhưng thủ lĩnh hiệp sĩ suy nghĩ kỹ lại một lần, những gì điện hạ gần đây làm đều không có điểm nào vô lý, ngược lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Nếu lũ thú quỷ chỉ thông minh bằng bọn động vật thông thường, thì có lẽ cái thứ thuốc súng này thực sự có thể có tác dụng. Ví dụ như là một tiếng nổ động trời có thể khiến lũ chúng nó sợ hãi mà bỏ chạy, từ đó giảm thiểu áp lực cho đội quân phòng thủ tường thành. Roland nhét bao thuốc nổ vào trong túi Carter, sau đó lấy một túi dụng cụ bắt lửa khác để làm mồi cho thuốc súng, rồi nói, đến lúc rồi, chúng ta đi ra bên ngoài thành, Iron Ace có lẽ đã chuẩn bị xong xuôi. Cách tường thành 2 dặm về phía tây, nằm giữa khu rừng Mitty và dãy núi Impasse có một bãi đất trống. Đây chính là nơi mà hắn đã lựa chọn để thử thuốc súng lần này. Iron Ace và các thợ săn khác đã đợi sẵn nơi này. Ngoài Iron Ace ra, những người khác đều là người địa phương, đều nằm trong số những cung thủ thượng thừa. Khi nhận được tin hoàng tử điện hạ có nhiệm vụ giao cho, họ liền lập tức đi theo Iron Ace tới. Bây giờ mọi người đều biết rằng người lãnh chúa mới của thị trấn không hề tiếc tiền để chiêu mộ nhân lực. Theo như Roland phân phó, bọn họ dựng lên 4 cột gỗ tại tứ hướng, thắt chặt dây thừng và thiết lập một vành đai canh gác trong vòng nửa dặm. Roland cho các hiệp sĩ do thám xung quanh tường thành phòng trường hợp có người vô tình tiếp cận, sau đó gật đầu nói, có đem những con mồi đến không? Điện hạ, chúng đều ở đây. Iron Ace lôi theo một chiếc lồng, các tờ thấy bên trong chứa đầy những con gà rừng và thỏ. Tốt lắm, đặt chúng cách 5 bước, 10 bước, 15 bước và 30 bước cách xa vị trí trung tâm, rồi trói vào cột gỗ. Các tờ ngao ngán lắc đầu, đưa ra nhận xét, điện hạ, ngài chọn những con vật này e rằng sẽ không có được hiệu quả lắm đâu, chúng chỉ là những sinh vật nhút nhát, chỉ cần có tiếng động nhỏ sẽ bỏ chạy tán loạn. Cho dù có thể dọa được chúng, chưa chắc đã đuổi được thú quỷ. Hù đám thú quỷ ấy à, Roland mỉm cười, sau đó trả lời, ta đâu có ý định dọa chúng bỏ chạy, mặc dù âm thanh mà thứ này gây ra thực sự sẽ gây chấn động. Hắn đưa Carter đi vào giữa tâm vòng tròn, đặt thuốc nổ xuống, dùng dao găm khoét một cái lỗ nhỏ, chỉ để lộ một phần thuốc súng. Sau đó lấy túi thuốc súng ra, bắt đầu rắc dần ra đất về phía sau. Hôm nay là một ngày lặng gió, thích hợp để thử nghiệm thuốc súng. Sau khi rắc thuốc súng được khoảng gần 100 mét thì Roland mới thu lại túi thuốc súng. Được rồi, châm lửa ở đây đi. Hắn nhiều lần tính toán lại khoảng cách, sau khi xác nhận không có sai sót, mới ra lệnh cho Carter, gọi hết các thợ săn đến đây. Lúc này trong lòng Roland cũng có chút phấn khích, trước đây đã từng tiến hành thử nghiệm, hắn không hề lo lắng về kết quả. Điều khiến hắn bận tâm chính vì đây là một thời khắc trọng đại, từ hôm nay trở đi, những vũ khí nóng sẽ chính thức xuất hiện, còn hắn sẽ được khắc ghi trong sử sách. Sau khi tất cả mọi người tập hợp, Roland đốt hỗn hợp thuốc súng. Carter bò trên đất, nhìn về đống lửa chạy cháy nhanh về phía xa, trong lòng cảm thấy có chút sai sai. Khoảng cách xa như vậy, lại không cho vào bên trong ống đồng, âm thanh phát nổ của bột tuyết sao có thể vang xa được, ngoài ra hoàng tử lại yêu cầu tất cả mọi người bò trên đất. Nhưng nếu như hoàng tử đã yêu cầu như vậy, gã cũng không tiện nói gì thêm. Mặt đất mùa đông lạnh lẽo, tuy rằng đã mặc một lớp áo giáp nhưng cũng không đủ hơi ấm. Khi Carter đang nhúc nhích, chuẩn bị quay đầu thì một tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Do khoảng cách quá gần, tiếng nổ và chấn động gần như đến cùng một lúc khiến gã cảm thấy đôi tai mình ù đi, thế giới trở nên dịu đi. Khi cơn động đất chấm dứt, gã ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy một đám khói đen đang bốc lên, sau đó đất đá rơi lả tả như mưa rào. Tác động của vụ nổ đối với Roland không lớn, ngay sau khi đốt thuốc nổ đã kịp thời bịt tai lại. Vụ nổ này không có sức công phá lớn như trên màn ảnh, không tạo ra một quả cầu lửa lớn. Ánh lửa chỉ tồn tại trong chốc lát, một lượng lớn bùn đất bay lên cỡ khoảng 10 mét trong không trung. Khi vụ nổ kết thúc, cảm giác duy nhất của Roland là âm thanh này lớn hơn vụ nổ pháo hoa một chút. Iron Ace và những thợ săn khác đều sợ khiếp vía. Chỉ có Iron Ace là biết mục đích chuyến đi này là thử nghiệm một loại vũ khí mới, nhưng đến cả ông ta cũng không ngờ vũ khí này lại phát ra một tiếng động vang trời như vậy. Sợ rằng chỉ có sấm sét mới so với tiếng động này. Roland đứng dậy, đưa mọi người đến nơi phát ra vụ nổ, trên mặt đất là một hố sâu chừng nửa mét. Không còn thấy bóng dáng con thỏ ở nơi gần nhất, chỉ còn lại một đoạn cọc gỗ. Hắn kiểm tra những con vật khác, 2 con gà ở cách xa 10 bước và 15 bước đều nằm yên bất động trên mặt đất, chắc hẳn đều đã chết, cho dù không thấy vết thương rõ ràng nhưng Roland biết được rằng chúng chết là do sóng địa chấn của vụ nổ. Con vật duy nhất may mắn sống sót là một con thỏ ở cách xa 30 bước. Đôi tai mỏng manh của nó bị chảy máu từ màng nhĩ ướt đẫm, khi thấy người đến tiếp cận cũng không động đậy, dường như vụ nổ đã cướp đi linh hồn của nó. Carter nuốt nước bọt liên tục, tiếng ù ù không ngừng trong tai gã dần dần biến mất. Lúc này hắn mới hiểu tại sao hoàng tử lại nói không có ý dọa thú quỷ bỏ chạy. Đây là tác dụng sau khi cải tiến bột tuyết sao. Nếu nhà luyện kim đạt được thành quả như vậy thì rõ ràng đã áp đảo các nhà chiêm tinh rồi. Iron Ace nhìn Roland với ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Điện hạ, nếu như đội dân quân có thể sở hữu loại vũ khí như vậy thì thị trấn Bentham sẽ không còn lo lắng về sự uy hiếp của thú quỷ nữa. Không biết là có thể chế tạo số lượng lớn hay không? Roland lắc đầu, e rằng không được, khi tháng của quỷ đến, chỉ có thể tạo ra 2 đến 30 cái. Chủ yếu là do thiếu kali nitrat, thời đại này phương pháp chế tạo còn thô sơ, chủ yếu dựa vào việc đổ phân và nước tiểu vào hỗn hợp vôi để thu được kali nitrat kết tủa. Trừ khi phường luyện kim hoặc các quý tộc có nhu cầu, không thì hiếm khi dùng đến, vì vậy nếu như thử nghiệm nhiều thì sẽ không có đủ lượng kali nitrat để chế tạo. Là một loại vũ khí tối thượng, nó cần được kết hợp sử dụng với súng hoặc cung nỏ. Nitin đi bộ trong màn sương mù. Ở trong màn sương này chỉ có hai màu đen trắng. Hình dáng các sự vật đều không còn rõ ràng, những điểm giao cắt giữa những đường thẳng, đường cong, đường chéo cũng trở nên mơ hồ, giống như những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Đây là một cảm giác rất khó miêu tả, nàng tin mất nhiều thời gian mới có thể quen với việc nhận biết sự vật. Chỉ cần vận dụng đúng cách, nàng có thể tự do đi lại trong màn sương mù mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Màn sương này như một bức tường, chỉ cần thay đổi góc độ một chút, có thể nhìn thấy một cửa ra vào mà không tồn tại trong thế giới thực. Trong màn sương mù không còn khái niệm cố định về trên dưới, trước sau. Chúng sẽ liên tục thay đổi, thậm chí chồng lên nhau. Giống như những gì hiện tại nàng đang làm, lẻn vào bên trong cung điện ngay trước mắt thị vệ, đi từ từ về phía trước, qua trần nhà đến được phòng của Anna. Đối với nàng, đây là một thế giới hoàn toàn tự do. Chỉ những khi ở trong sương mù, Nai Tin mới hoàn toàn thả lỏng bản thân, cho dù nó chỉ mang lại sự yên tĩnh và cô đơn, nhưng nàng thích cảm giác không bị bất cứ thứ gì đe dọa. Phần lớn thời gian nơi này đều chỉ có hai màu trắng đen, nhưng đôi khi nàng cũng nhìn thấy những màu sắc khác. Giống như Anna trước mặt. Phù thủy không giống người thường, họ là sự tụ hội của ma thuật. Nai Tiên có thể nhìn thấy được sự di chuyển và biến mất của nguồn sức mạnh này, và đó cũng chính là thứ màu sắc duy nhất bên trong lớp sương mù này. Nàng chưa từng thấy loại màu sắc nào mãnh liệt như Anna, một ánh sáng màu xanh lục lấp lánh di chuyển trong cơ thể, ở giữa là một luồng sáng màu trắng, khiến người khác không thể trực tiếp nhìn thẳng vào. Điều này khiến Nai Tiên cảm thấy bị lôi cuốn, thông thường thì màu sắc của ma thuật và năng lực đều có sự tương đồng. Nàng cũng đã gặp nhiều phù thủy có khả năng tạo ra lửa trong hiệp hội, hầu hết họ đều có màu cam hoặc đỏ sậm, giống như một ngọn lửa đang chuyển động, nhưng cho dù độ lớn hay độ sáng đều không thể so sánh được với Anna. Ngoài điều này ra còn một vấn đề khiến nàng cảm thấy khó hiểu chính là một điểm không thể tưởng tượng nổi. Ma thuật ngưng tụ trên cơ thể cô ta dồi dào như vậy, tại sao cô ta vẫn còn sống đến giờ? Toàn bộ những người hiệp hội phù thủy, Nai Tiên không tìm thấy ai sở hữu ma lực dồi dào đến thế, cho dù đó là phù thủy trưởng thành, cũng không thể so sánh được. Nếu như đến khi Anna trưởng thành thì không, cô ấy khó mà có cơ hội này, Nai Tiên thở dài. Ma thuật càng mạnh thì ảnh hưởng đến người sở hữu khi sức mạnh đó bùng phát càng lớn. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng liệu Anna có chịu đựng được sự dày vò đó hay không. Sự đau đớn phát ra từ bên trong này sẽ không khiến người ta mất đi ý thức. Cho đến khi người sở hữu không thể chịu đựng được cũng vẫn tiếp tục chịu sự đau đớn đó hành hạ nhiều lần cho đến chết. Nàng bước ra khỏi sương mù, thu lại cảm xúc cá nhân, lên tiếng chào hỏi, chào buổi sáng, Anna. Anna đã quen thuộc với việc Nai Tiên không mời mà đến. Nàng gật đầu không trả lời, tiếp tục luyện tập khống chế lửa. Nai Tiên sờ mũi một cái, đi đến ngồi lên trên giường Anna. Nàng đã nhìn Anna luyện tập nhiều lần, lúc đầu Anna còn lỡ tay làm cháy quần áo của bản thân. Ngay trong túp lều sau vườn còn chuẩn bị sẵn một thùng đầy quần áo để nàng thay. Sau này, nàng đã có thể tự do điều khiển ngọn lửa di chuyển trên ngón tay, đến Roland cũng không cần đốc thúc nàng tập luyện, còn vị trí chiếc thùng quần áo trở thành nơi thưởng thức trà chiều và sưởi nắng. Anna, tuân theo sự dặn dò của hoàng tử, mỗi ngày đều luyện tập từ 1 đến 2 canh giờ ngay tại căn phòng của mình. Tôi có mang chả cá đến, ăn không? Nói xong, Nít Thiên lôi một túi vải bố từ trong ngực, mở ra trước mặt Anna. Anna ngửi một cái, gật đầu. Đi rửa tay trước đi. Nai Tiên cười. Không tệ, cô ấy không ghét bỏ mình, chỉ là không thích giao tiếp. Thêm một chuyện, rõ ràng cô ấy quan tâm đến Nana, nhưng cũng không bộc lộ nhiều. Trên thực tế, trừ khi đứng trước mặt Roland, những lúc khác cô ấy đều ít nói. Còn Roland thì lại nói nhiều đến mức khiến người khác cảm thấy phiền phức. Ngài ấy nói mãi về các đạo lý luân thường, đến cả việc ăn bữa cơm cũng có quy tắc luật lệ. Ví dụ như trước khi ăn cơm phải rửa tay, tốc độ ăn không được quá nhanh. Đồ ăn rơi trên đất không được nhặt lại. Với mỗi một sự việc ngài ấy đều nói thao thao bất tuyệt. Lúc đầu nàng cũng cảm thấy phiền phức, nhưng dẫu sao đối phương cũng là chủ nhân của nơi này, là tứ hoàng tử của Greysessel, nếu như đã ăn ở nhờ nhà người ta, cũng nên cố mà nghe lời. Đến bây giờ, nàng cũng dần dần quen với những quy tắc này. Không biết từ lúc nào, mỗi khi đứng xếp hàng đợi rửa tay cùng với đám người Anna, Nanawa, Roland, Carter thì nàng lại có một chút niềm vui kỳ lạ. Anna cho tay vào thùng nước trà rửa một hồi, sau đó lại đốt lửa để làm khô, cầm một miếng chả cá quay về chỗ ngồi. Cô thật sự không theo tôi quay về sao? Nai Tin gợi chuyện. Nơi đó có rất nhiều chị em, họ sẽ chăm sóc tốt cho cô. Ở tại đây cô chỉ có thể đi lại trong cung điện, không cảm thấy nhàm chán sao? Dãy núi Impasse tuy không có nhiều sản vật, nhưng tất cả đều là người một nhà, tụ họp lại cùng vì một mục đích chung. Sức mạnh của cô to lớn như vậy, họ sẽ hoan nghênh sự có mặt của cô. Tôi e rằng cô sẽ không qua nổi mùa đông này. Nói đến đây, giọng Nightin trầm xuống, có lẽ bây giờ cũng không kịp nữa rồi. Nàng nghĩ rằng, kể cả khi Anna chịu về đến căn cứ của Hiệp hội, nguồn ma thuật lớn như vậy sẽ khiến cô ta không chịu đựng được đến khi trưởng thành. Tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là đứng nhìn cô ấy tiêu vong. Trước khi gia nhập Hiệp hội Phù thủy thì cô ở đâu? Anna hỏi. Nightin ngẩn người, Anna hiếm khi hỏi chuyện nàng. Tôi trước đây tôi ở một tòa thành lớn phía đông, cách kinh đô không xa. Sống có vui vẻ không? Vui vẻ sao? Không hề, đó là những tháng ngày đáng quên, một cuộc sống tầm gửi, bị kẻ khác khinh miệt, châm biếm. Sau khi phát hiện trở thành phù thủy, thì bị nhốt lại như chó mèo với đống dây xích sắt trên cổ, bị ép buộc làm việc cho chúng. Nghĩ đến đây, Nightin lắc đầu, hỏi nhỏ, tại sao cô lại muốn biết điều đó? Tôi trước đây ở trong chính thị trấn này. Anna bắt đầu tường thuật lại biến cố trong đời. Cha của tôi vì 25 đồng rồng vàng mà đã bán tôi cho giáo hội, chính điện hạ đã đưa tôi ra khỏi nhà lao. Ở nơi này tôi cảm thấy rất vui. Nhưng cô không thể ra khỏi cung điện, ngoài Roland Wimbledon ra, người khác vẫn căm hận phù thủy. Tôi không quan tâm những điều đó, hơn nữa, ngài ấy nói rằng sẽ thay đổi tất cả, không phải sao? Điều đó vô cùng khó khăn, giáo hội còn ngày nào thì phù thủy vẫn mãi là những kẻ tà ác. Anna không hề phản bác, trầm ngâm một hồi lâu, đến khi Nightin cho rằng nàng không muốn nói chuyện, thì đột nhiên Anna hỏi tiếp, cô thấy hài lòng ở hiệp hội hơn hay ở đây hơn? Cô? Ý cô là gì? Nightin bất ngờ khi nghe thấy đối phương hỏi mình như vậy. Đương nhiên là hiệp hội sao? Thật ra thì nàng không có hứng thú với việc tìm kiếm núi thánh, nhưng ở đó lại có một vài người bạn của cô ta mà nàng không cách gì vứt bỏ. Là thị trấn Bentham sao? Nếu như không phải nghe tin phù thủy gặp phải nguy hiểm, nàng căn bản cũng sẽ không đến nơi này. Đáp án ắt hẳn vô cùng rõ ràng, nhưng tại sao bản thân lại không thể trả lời dứt khoát? Lúc này Anna nhoẻn miệng cười, Nightin hiếm khi thấy nàng cười, đôi mắt như mặt hồ phản chiếu ánh ban mai, khiến người khác cảm thấy vui vẻ một cách lạ kỳ, cho dù Nightin không ở trong sương mù. Tôi nghe Roland nói, các cô đi tìm núi thánh ở dãy núi phía bắc. Nếu như núi thánh là ngôi nhà bình yên, thì tôi nghĩ mình đã tìm được rồi. Nightin biết rằng, đây chính là núi thánh của cô gái nhỏ kia. Cho dù cuộc sống của cô ấy đang cạn dần, nhưng linh hồn của cô sẽ đến bờ phía bên kia sớm hơn hầu hết phù thủy khác. Ngay lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Nightin chăm chú nghe thì nhận ra đó là tiếng bước chân của Nana. Cánh cửa được mở ra, người lao vào chính là Nana Wapang. Cô bé khóc nức nở mà sà vào lòng Anna. Làm thế nào bây giờ? Chị Anna ơi, cha của em đã phát hiện em là phù thủy rồi. Chú thích của mèo thầy Mo, từ ngày mai sẽ đặt viết nha. Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ rất nhiều cho bộ truyện này. Mong sẽ ủng hộ thêm nữa. Roland bị Nightin lôi từ trên giường xuống. Khi biết được cha của Nana Wapang tìm tới tận nơi, ban đầu Roland hết hồn, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu được đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu muốn cô bé ở lại trợ giúp cho cả thị trấn chống lại tháng của quỷ, nhất định phải tìm cái lý do hợp lý để cả nhà Pang ở lại Bentham qua mùa đông. Vốn đây là chuyện cực kỳ khó giải quyết, danh tiếng của tứ hoàng tử đã chạm đến tận đáy trong giới quý tộc. Thêm vào mối quan hệ căng thẳng với pháo đài Epoch dẫn đến những quý tộc ở phía đông của pháo đài rõ ràng là không ở lại thị trấn. Roland cũng chưa bao giờ cân nhắc việc hợp tác với giới quý tộc ngay từ đầu, họ có thể am hiểu tranh quyền đoạt lợi, nhưng họ không thích hợp kề vai chiến đấu. Hắn nhanh chóng mặc trang phục đàng hoàng, rửa mặt qua loa, đi tới phòng tiếp khách. Tigun Pang bị thân vệ giữ lại trong thời gian khá dài đã nổi giận đùng đùng, nhìn thấy hoàng tử, ông ta lập tức liền đứng lên. Điện hạ, con gái của thần ở đâu rồi? Đây là Roland lần đầu tiên nhìn thấy cha của Nanawa. Thân hình ông ta tráng kiện, vóc dáng không cao, một đám râu quai nón trên mặt có vẻ thô kệch vô cùng. Ông mặc một chiếc áo vải bông dài bó sát người, phía trên quần da có một cái túi đeo hông. Thoạt nhìn trông giống một bác thợ săn hơn là một quý tộc. Cô bé ổn, ngài Pang à, vì cái gì vệ binh của ngài cho nó vào mà lại cản thần ngoài cửa thế? Giọng Tigun sang sảng, thần cần một lời giải thích, thưa điện hạ. Hãy cho con gái ra gặp thần đi. Đây là chuyện biến gì vậy? Roland ngơ ngác, hắn tưởng tượng hình ảnh người cha biết con gái mình bất hạnh trở thành nữ phù thủy, hoặc là ra sức van nài để tìm kiếm tin tức hắn giấu giếm, hay là dứt khoát giải quyết vấn đề này với hắn. Nhưng cách Pang hùng hổ giữ dằn chẳng màng thân phận quý tộc thì quả làm cho hắn bất ngờ. Còn vệ binh tại sao lại rộng cửa cho Nanawa vào đây, hoàn toàn là bởi vì bản thân hắn đã dặn từ trước. Ba ngày cô bé sẽ đến chơi với Anna một lần, tất cả vệ binh đều nhẵn mặt với cô bé. Sau một lúc đắn đo, Roland ra lệnh cho hầu gái mang Nanawa đến. Mặc kệ đối phương có vô lễ cỡ nào, ông ta vẫn là cha của Nanawa, hay là hai người nên bàn bạc trước nhỉ? Nếu như ông ta bộc lộ ý muốn hiến Nanawa cho giáo hội hay chối bỏ cô bé, bản thân hắn sẽ can thiệp cũng không muộn mà. Nanawa đi theo sau Anna. Nhìn thấy con gái trong nháy mắt, sự nôn nóng trong mắt Tigun Pan biến mất, ông lập tức giang hai tay, hướng Nanawa hô, nhanh đến chỗ cha đi nào. Nhưng cô bé chẳng qua là trốn sau lưng Anna, lộ ra nửa cái đầu, cha sẽ bán con cho giáo hội sao? Khụ. Con đang nói cái gì, con bé khờ dại kia, giáo hội không thu nhận đứa ngốc như con đâu, mau về nhà với cha nào. Phản ứng này để Roland có chút nghĩ không ra, theo như cách Nighty nói, khi Nanawa thi triển ma lực bị cha cô bé thấy được nên mới hoảng hồn mà chạy tới lâu đài trong tìm Anna, cha cô bé thì đằng đằng sát khí đến đây tính sổ. Nhưng hiện tại xem ra, trong ánh mắt của Tigun nhìn con gái chỉ có quan tâm và cưng chiều, hoàn toàn không giống như là loại tình cảm căm hận của người thường với nữ phù thủy. Có phải mình nhầm lẫn gì không? Roland do dự một chút, quyết định mở rộng câu chuyện ra, ngài Pan, con gái của ngài là phù thủy, ngài cũng biết rồi đúng không? Ngài nói cái gì điện hạ, thần nghe không hiểu. Tigun dậm chân một cái, đi lên phía trước muốn túm tay Nanawa, lại bị Anna nghiêng người cản lại. Cha ơi, con đã biến thành phù thủy rồi. Thật sự xin lỗi cha. Nanawa nói lý nhí. Tigun cuối cùng có chút nóng nảy, đừng nói nhảm nữa. Phù thủy cái gì, chắc là thằng cha các kia dạy hả, nếu sớm biết điều đó cũng không cho con đến học viện làm cái gì, ngay cả giáo hội cũng chẳng chứa chấp đồ vô dụng vậy đâu. Nghe đến đó, trong lòng Roland bỗng nhiên vỡ lẽ, có thể ông ta đã có ý che giấu tất cả hành động của Nanawa là vì hiểu lầm bản thân mình chăng? Cho nên hồi nãy, khi không nhìn thấy con gái, ông ta mới có thể nôn nóng bất an như thế. Anna! Hắn hướng sang nữ phù thủy nháy mắt một cái, người phía sau gật đầu, nàng quay sang đối mặt với Tigun đang muốn lôi Nanawa, đưa tay phải ra. Một ngọn lửa từ lòng bàn tay dâng lên, cao vọt quá đầu ông ta. Tigun mở to hai mắt nhìn, hoang mang lui về phía sau vài bước. Nanawa cũng hết hồn ôm lấy cánh tay Anna, chị Anna, không nên. Điện hạ, đây là... Như ngươi chứng kiến tại chỗ, cô ấy cũng là nữ phù thủy, y hệt con gái của ngươi vậy. Roland mở tay ra nói. Nguyên nhân Nanawa có thể tự do ra vào lâu đài cũng không phải giống như ngươi nghĩ, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng hơn rồi chứ. Tigun lúc này giống như trong mộng giật mình tỉnh giấc vậy. Bèn à lên một tiếng, điện hạ, thần. Ngồi xuống nói chuyện cái đã. Roland chỉ vào cái bàn, uống trà trước đã nào. Hóa ra là vậy, trong lòng hắn thở dài, thanh danh của mình kém thế này sao, tệ đến nỗi không buông tha cả con nít. Biểu hiện vô lễ ban đầu của ông ta, hiện tại Roland đã hiểu hết rồi. Chẳng qua đó là một người cha quan tâm con, thấy con mình chạy vào lâu đài lãnh chúa mà vệ binh mở rộng cổng như chuyện thường ngày, điều đó có nghĩa là gì? Nếu như đổi lại là mình, có khi nhen nhóm ý định tay không đập luôn cả lâu đài cũng nên. Còn chuyện liên tục bác bỏ con mình là phù thủy có ý nghĩa càng rõ ràng hơn. Tigun lo lắng hoàng tử dùng lý do Nanawa đã sa đọa, cần được thanh tẩy để từ chối và khống chế cô bé. Riêng bản thân ông ta căn bản chả quan tâm con gái cưng của mình có phải là phù thủy hay không. Tigun do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn đặt mông ngồi xuống, nâng tách trà lên uống ừng ực rồi chùi miệng, nét mặt có chút xấu hổ, xin lỗi, là thần thất lễ. Xin hỏi ngài khi nào biết con gái của ta trở thành phù thủy vậy? Bắt đầu mùa đông lúc trước. Người đầu tiên phát hiện cô bé cũng không phải ta, mà là thầy các van bớt của cô bé. Bởi vì có quan hệ bạn bè với Anna nên ông ta gửi gắm Nanawa cho ta, hy vọng ta có thể bảo vệ cho cô bé. Roland giải thích thật rõ ràng, trong nửa tháng nay, lúc cô bé rảnh rỗi sẽ đến lâu đài luyện tập năng lực. Tiện thể nhắc luôn, năng lực của con gái ngươi là chữa trị. Hóa ra là thế này. Tigun gãi đầu một cái. Giờ thì thần hiểu vì sao con mèo kia có thể đột nhiên chạy nhảy được. Mèo à khụ khụ, kỳ thực cũng không có gì đáng nói. Lúc thần về nhà thấy con bé ôm một con mèo bị xe ngựa đụng ngồi ở cửa. Ban đầu thần còn có ý định hù con bé một chút, không nghĩ tới con bé thấy thần liền bỏ chạy, con mèo kia cũng vùng lên giống vậy, rõ ràng nó mới bị đụng gãy chân. Rồi ông nhìn Nanawa và Anna một cái, hai đứa là bạn à, khi Anna vẫn chưa bày tỏ thái độ gì, đầu của Nanawa đã gật lia gật lịa rồi. Biểu cảm của Tigun giãn ra mấy phần. Roland thấy thế bèn hỏi. Xem ra người không cho phù thủy là thứ xấu xa bị ma quỷ dụ dỗ, con gái của thần dĩ nhiên không phải hạng người tà ác gì cả. Ông ta chắc chắn như đinh đóng cột, dù con bé biến thành cái gì đi nữa, thần cũng không bao giờ nghi ngờ về điều đó. Quả thật một trời một vực với cha của Anna, Roland không khỏi vỡ lẽ ra nguyên nhân vì sao Nanawa không bao giờ buồn rầu lo lắng, nụ cười luôn thường trực trên môi. Gia đình như vậy với một đứa trẻ chẳng khác chi một chiếc nôi ấm áp. Ta cũng không cho là vậy, ngài Pang à, hoàng tử trực tiếp nói thẳng, năng lực của con gái ngươi đối với người bị thương có ý nghĩa phi phàm. Ta hy vọng cô bé có thể ở lại thị trấn Ben Tham, trợ giúp ta cùng chống lại tháng của quỷ. Tigun thoáng do dự, điện hạ, xin thứ cho thần phải từ chối, khi tháng của quỷ ập đến, ở đây sẽ hoàn toàn nguy hiểm, thần không thể ở lại thị trấn được. Lãnh địa Tigun Pang được phân không thuộc về khu vực của thị trấn Ben Tham, bởi vậy dù cho bản thân hắn là hoàng tử, cũng không thể trực tiếp ra lệnh cho ông ta. Nhưng nếu sẵn lòng trò chuyện, Roland sẽ không sợ không thuyết phục được ông. Nguy hiểm chỉ tương đối thôi, ngài Pai Nga, hơn nữa nguy hiểm cũng mang ý nghĩa cơ hội. Tứ hoàng tử đang lẩm nhẩm những tài liệu mà trợ lý bộ trưởng tổng hợp mang đến, nghe nói tước vị của ngươi kế thừa từ cha ngươi đúng không? Ông ta từng là hiệp sĩ, sau đó bởi vì có công chiến đấu, được trao tặng tước vị nam tước cùng đất phong. Đúng là như vậy. Tigun gật đầu nói. Trận chiến đó, một trận chiến vinh dự vì những người vô tội, thời gian cũng nằm trong tháng của quỷ. Một phần nhỏ thú quỷ bất ngờ tràn qua sông Redwater đến phòng tuyến quan trọng của pháo đài, tiến vào trong vùng đất phía tây. Lúc đó cha ngươi đang tuần tra, gặp phải đám thú quỷ còn sót lại, ông ấy không giống đại đa số người lo chạy trốn trước, báo tin viện quân sau đó sẽ tiến hành vây quét. Bởi vì phía sau lưng ông là một thị trấn không có sức phản kháng dù thị trấn kia chẳng liên quan gì đến mình cả. Roland vừa phát biểu, vừa chú ý nét mặt đối phương, chuyện về sau chắc ngươi còn rõ hơn cả ta, cha ngươi triệu tập dân thị trấn, mang theo người hầu của mình, trực tiếp chiến đấu với thú quỷ thu được thắng lợi. Đúng vậy. Giọng ông ta có chút kích động, hiển nhiên là tràn đầy tự hào với đoạn lịch sử của gia tộc này. Trong đám thú quỷ có một con lớn khủng khiếp, ngoại hình vừa giống hươi và giống trâu bò, có thể nói là loại quái vậy lai ghép cả hai chủng loài thì đúng hơn. Cái chân của nó còn lớn hơn cả người cha của thần. Mỗi bước chân của nó cũng khiến mặt đất phải rung rẩy. Nếu như là thần cũng không biết làm cách nào đánh bại con quái vật đó. Nhưng ông ta lại làm được. Cha của thần đứng ở gần một mương cạn, dụ con thú quỷ khổng lồ sang. Tranh thủ lúc nó tăng tốc phóng tới, ông nằm xuống trong cái mương cắm chui kiếm lên một kẻ đá, mũi kiếm hướng lên trên. Con thú bất khả chiến bại kia quá ngu cứ như vậy trúng ngay mũi kiếm, thế là nó rách bụng, ruột và máu đen đổ ra. Bây giờ trên lò sưởi nhà thần vẫn còn treo chiến lợi phẩm của con quái vật kia, một cái sừng quỷ khổng lồ. Roland nhấp một ngụm trà, nói bằng chất giọng từ tốn không nhanh không chậm, quả là một trận chiến đáng nể. Ông ấy đã giữ vững đức tin, lòng từ bi và lòng dũng cảm của một hiệp sĩ. Lúc đó, người đã trao cho cha ngươi tước hiệu và đất đai, là bá tước Duy Cao Lê ở pháo đài Epoch hồi đó. 25 năm trước, ông ấy đã được cha của ta, Wimledon Ba Tấn Thăng làm công tước và được kiêm nhiệm giám hộ cho biên giới phía nam. Tiếc thay, khi nơi này trở nên độc lập vững mạnh thì ông ấy phải sang phía đông của pháo đài và trở thành cái gai trong mắt công tước Forter. Điện hạ, hóa ra ngài còn biết rõ hơn. Tigun có chút bất đắc dĩ thở hắt ra. Công tước của pháo đài Epoch chưa bao giờ ăn ý với đại nhân Duy. Bản thân Duy Cao Lê cũng không được xem là bá tước hay công tước của cái thành ấy. Thật ra dòng máu của ông ta vẫn có dính đến hoàng gia, dù là gia tộc hay phả hệ đều không hề kém cạnh với đại nhân Ryan đâu. Đây là trò chính trị, Roland thầm nghĩ, trò chơi cân bằng giữa hai phe phái của Wimbledon ba. Vì để hiểu rõ đoạn quan hệ phức tạp rối rắm này, hắn phải gọi tới trợ lý bộ trưởng để giảng giải cả ngày cho mình. Chuyện phong đất và quản lý của quý tộc là cực kỳ hỗn loạn. Về mặt lý thuyết, quý tộc cấp cao có quyền phát lệnh cho các quý tộc cấp thấp trong lãnh địa của mình. Nhưng trên thực tế lại phức tạp hơn rất nhiều. Lấy ví dụ hai vị Duy Cao Lê và công tước Ryan. Dù chỉ là bá tước được quốc vương phong, lãnh địa ở phía Tây, nhưng uy vọng của Duy không thấp hơn công tước Ryan. Khi Duy trở thành công tước phía Nam, hiển nhiên sẽ có người trà trộn vào mai phục trong lãnh địa của ông ta. Đây chính là bản lĩnh chính trị ổn định của triều đình Grey Cecil. Cho nên sau khi ngươi kế thừa lãnh địa này, sức buôn bán và sản xuất nông sản từ từ suy yếu, sản nghiệp cũng ngày càng tệ đi. Roland chậm rãi nói, hiện tại, có một cơ hội mới đặt ở trước mặt ngươi. Cơ hội mới sao? Nói vậy ngươi từng nghe nạn đói hai năm trước chứ, bên pháo đài lấy lý do không đủ khoáng sản mà khấu trừ lương thực tháng sau. Mà năm nay, chúng ta phải đối mặt cảnh tượng khốn khổ. Hầm mỏ North Slope bị sụp, khiến dân thị trấn Ben Tham không còn đường lui. Chúng ta buộc phải xây tường thành để ngăn trở thú quỷ. Trận chiến đấu này có thể sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng mà như ta đã từng nói lúc trước, nguy hiểm cũng có nghĩa mang cơ hội. Tigun đã hiểu ý hoàng tử. Ông ta cau mày, chưa hề trả lời ngay. Lại nói thêm, về mặt ý nghĩa, người cũng chẳng giống quý tộc bình thường chút nào. Roland cười rồi nói tiếp, không phải ai cũng mặc trang phục thế này ra ngoài, hơn nữa trên tay ngươi toàn những vết chai sần. Ngài Pai Nga, ngươi cũng không từ bỏ chuyện thừa kế tinh thân của cha ngươi đúng không? Một hiệp sĩ am hiểu kỹ xảo chiến đấu. Đương nhiên ông ta chưa hề buông xuôi, Roland thừa biết khi nghe tin ông cả ngày chạy trong rừng Mickey. Căn cứ tin tức Báp cung cấp, đoạn thời gian ông ta ở thị trấn Bentham này, một tuần có ít nhất 3 ngày trong rừng Mickey. Hơn nữa mỗi lần đi cũng là trang bị đầy đủ hết, bởi nuôi không nổi người hầu, ông ta liền trực tiếp thuê thợ săn trong thị trấn hỗ trợ. Nếu có loại người bẩm sinh yêu thích chiến đấu thì Tigun Pan chính là dạng người đó. Nếu như ngươi sẵn lòng ở lại thị trấn Bentham, ta có thể cho ngươi cơ hội, để cho ngươi lần nữa có vinh quang như cha mình, dùng kiếm và lòng dũng cảm có được danh dự. Nếu chiến công đủ xuất sắc, ta sẽ ban một vùng đất ở phía đông thị trấn Bentham, một nơi xứng đáng với thân phận của tử tước. Loại tình huống này tuy rằng không thấy nhiều, nhưng lời hứa có tác dụng. Lấy tư cách là một hoàng tử trưởng thánh, về mặt pháp lý, hắn có thể sắc phong tử tước, nam tước cùng hiệp sĩ, chỉ có điều phong thưởng này rất hiếm hoi. Thứ nhất là người kia phải có phong độ quý tộc, thứ hai nếu bên kia từ chối, điều đó sẽ khó xử. Nhưng Roland không chú ý phong độ, hắn chỉ muốn cái trạm chữa trị di động Nanawa, còn từ chối thì hắn cũng không quá lo lắng. Bởi vì Duy không nhận cha của ông ta sau khi anh trở thành giám hộ của miền Nam, điều này đã đủ chứng minh lão ta đã từ bỏ gia đình Pan trước. Tigun cuối cùng thả lỏng miệng, vậy. Điện hạ, thần có thể mang Nanawa sang pháo đài Epoch. Nhỡ ra không chống nổi thú quỷ, không còn ai ở đây, thần không hy vọng con gái thần chết ở nơi này. Ngay từ đầu ta đã nói với ngươi, ngài Pan, nguy hiểm là tương đối. Ngươi có nghĩ tới hay không, nhỡ ra Nanawa ở pháo đài Epoch bị người phát hiện là nữ phù thủy, phải có hậu quả gì không? Chỗ đó cũng không giống thị trấn Bentham, giáo hội đã ở trong thành cấm rễ đã lâu, khắp nơi đều có tín đồ của cùng cơ sở ngầm bọn họ. Một khi bại lộ, dù cho ta cũng cứu không được cô bé đâu. Roland dừng lại chỉ chốc lát, nói bổ sung, thị trấn Bentham sẽ không thất thủ, khi tháng của quỷ tới, ta sẽ ở trên tường thành cùng dân chúng sánh vai chiến đấu. Đối thủ của chúng ta bất quá là một đám giả thú đột biến, không phải ma quỷ đau thương bất nhập. Cha của ngươi từng ở trên một vùng đất trống mà vẫn đánh bại chúng nó không có trở ngại nào. Huống chi chúng ta còn có những bức tường không thể vượt qua. Nếu như... Ý của ta là, nếu quả như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ nhường Nanawa đi trước. Hắn dừng một chút, còn có Anna. Ta sẽ ở bến tàu để lại một chiếc thuyền nhỏ, ta hứa, họ sẽ bình yên vô sự. Đã như vậy. Thần tin này, điện hạ. Tigun Pan đứng lên, đặt một đầu gối lên mặt đất, ưỡn ngực hóp bụng, lấy tiêu chuẩn hiệp sĩ bày tỏ lòng trung thành với hoàng tử. Thần sẵn lòng vì ngài chiến đấu. Khi Tigun và Nanawa đi xong, Anna liếc sang Roland. Ngài đang nằm mơ à, nàng nói. Thần cũng không đi đâu cả. Iron Ace biết mình bị giam lỏng. Ngày đó, toàn bộ những thợ săn tham gia vụ nổ thử đã được tập hợp trong một tòa nhà hai tầng gần lâu đài. Nhìn qua cửa sổ, người ta có thể thấy những bức tường đá bao bọc lâu đài và các vệ binh gác ngay ở lối vào. Ông ta chẳng phiền hà gì với việc này, thậm chí cảm thấy điện hạ chỉ phái ra hai gã thân vệ trông coi, thực sự có chút liều lĩnh rồi. Cho đến bây giờ, tiếng gầm thét của vụ nổ đã vang lên trong đầu Iron Ace. Chưa bao giờ có một vũ khí khiến ông bị sốc nhiều đến vậy. Trong vùng Southmont, ông đã bắt gặp những ngọn lửa màu cam phun trào từ bên trong trái đất, cháy âm ỉ trong nhiều thập niên. Ông cũng đã nhìn thấy những cơn cuồng phong và sóng biển ngất trời ở mũi Enderlet. Tuy nhiên, đó là uy thế không lường nổi của thiên đàng, ý chí của đất mẹ hay thần biển, cũng như ngọn roi sắt của các vị thần sử dụng trừng phạt tất cả sinh linh. Nhưng hoàng tử điện hạ lại lấy lực lượng cá nhân mà chiếm đoạt sức mạnh của ba vị thần và thu được sức mạnh trừng phạt của trời cao. Dù rằng nó còn kém khá xa những tia sét từ trên trời thế, nhưng nó đã vượt qua giới hạn sức người có thể đạt được. Nếu như ở thành Ironsen, những kẻ tham gia mà bếp xếp gì sẽ bị cắt lưỡi. Đương nhiên đây không phải là cách làm an toàn nhất, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ bí mật. Còn kẻ ngoại tộc? Bọn họ liếc mắt nhìn cũng chẳng đếm xỉa, vĩnh viễn không có khả năng có kẻ ngoại tộc gia nhập vào tầng lớp chủ đạo của tộc Mô Diên. Hoàng tử biết ông có một nửa huyết thống dị tộc, vẫn cho phép ông ta thấy ngọn lửa trừng phạt của Chúa Trời, thậm chí còn dự định cho ông chịu trách nhiệm lập đội thợ săn. Sự tin tưởng này đã khuấy động nhiệt huyết tinh thần của Iron Ace. Ở thành Ironsen, ông ta đã trải qua vô số lần phản bội cùng hãm hại. Khi chạy tới vùng cực Tây Grey Cecil, những người Saminlai bị dân lục địa phân biệt chủng tộc. Cuối cùng, ông nản lòng thoái chí đi đến thị trấn Bentham, suy nghĩ dựa vào săn thú vượt qua quãng đời còn lại, không nghĩ tới ngay tại đây được hoàng tử điện hạ ưu ái. Ông chẳng mảy may nghi ngờ chút nào, bằng vào loại vũ khí mới này, người thắng được lệnh tranh giành ngai vàng tất nhiên là điện hạ Roland Wimbledon. Nghĩ đến có thể có được cơ hội cống hiến cho quốc vương tương lai, tâm trạng Iron Ace có cảm giác phấn khởi không ngừng. Tất cả mọi người, tập hợp dưới lầu nào. Iron Ace nghe được tiếng hét bèn ngó ra ngoài, phát hiện người đến là thủ lĩnh hiệp sĩ của tứ hoàng tử, Carter Langnick. Sau khi mặc xong, ông vội vã xuống cầu thang. Ông ta bước về phía Carter và đứng thẳng ngay ngắn trước mặt ngài hiệp sĩ. Ông đã tham gia vào việc huấn luyện dân binh, vì vậy ông biết rằng Điện Hạ chuộng kỷ luật nghiêm minh, chỉnh tề ngăn nắp. Tuy nhiên, các thợ săn khác chậm hơn nhiều. Sáu người đã dành khoảng nửa khắc để xếp hàng. Chỗ cũ, đi theo tôi nào. Carter cũng không quan tâm, mang theo đoàn người ra khỏi cửa, đến chỗ tường thành. Vẫn là địa điểm nổ thử lần trước, chẳng qua là lúc này không kéo dây ngăn cách. Hiện trường trừ Roland ra, còn có bốn gã hiệp sĩ. Bọn họ đều là thủ hạ của Carter. Ian Acer chú ý hoàng tử đang nghịch ngợm với một thanh kim loại dài kỳ quặc rồi lại giải thích điều gì đó cho các hiệp sĩ. Nhìn thấy bọn Ian Ace, Roland tiến lên đón tới. Thế nào, các ngươi đã quen với nơi ở mới chưa? Đa tạ điện hạ quan tâm. Mọi người khom mình hành lễ, đều tỏ ý nhà mới hoàn toàn thoải mái. Trên thực tế nhà mới còn tốt hơn nhà cũ nhiều, Ian Acer nghĩ bụng, chỉ ít không bị thấm dột, nóc nhà cũng không phải lợp bằng cỏ tranh hay rơm rạ, mà là những viên gạch ngói sắp xếp ngay ngắn. Như thế là tốt rồi. Roland gật đầu. Sự sắp xếp hiện tại là vì lý do an ninh, khi tháng của quỷ kết thúc, các ngươi có thể về nhà. Mặt khác, lương bổng tháng thứ nhất ta đã gửi đến người nhà các ngươi, đồng thời cuối tuần các ngươi cũng có thể gặp họ, tất nhiên phải có vệ binh theo cùng. Cảm ơn lòng nhân từ của ngài, điện hạ. Đám thợ săn hết sức phấn khởi thốt lên. Điều này đến như một bất ngờ cho Iron Ace. Không đề cập đến kỷ luật thép của Samin, ngay cả quản lý quân sự của Grace Castle cũng không thoải mái thế này. Chẳng lẽ vì điện hạ là người khoan dung độ lượng à, ông ta trở nên hơi lo lắng, muốn tranh ngôi, nhất định phải tàn nhẫn điểm này, ông đã thấy rất nhiều ở thành Iron Sen. Tuy nhiên, khi tứ hoàng tử Roland nói rằng họ sẽ thử nghiệm một loại vũ khí mới dựa trên thuốc súng tiếp theo, Iron Ace ngay lập tức đã ném những lo lắng của mình ra sau. Ông ta nhìn chằm chằm không chớp mắt khi thấy hoàng tử mang ta hai thanh sắc dị dạng. Thứ đồ chơi này gọi là súng Flintstone. Roland nói, kế tiếp, ta sẽ nói cho các ngươi biết nên sử dụng nó như thế nào. Iron AC chỉ dùng nửa canh giờ lại hoàn toàn quen cách dùng vũ khí mới. Đặt thuốc súng đó là một đám bột màu đen, cũng chính là thứ đã gây ra sự trừng phạt của Chúa Trời, dùng que thông nòng chọc thẳng vào, sau đó đổ thuốc súng vào chảo mồi ở phía sau, ngắm vào mục tiêu và bóp cò. Tuy ông tự cho mình có tài năng giết người và có kỹ năng sử dụng tất cả các loại vũ khí, cho dù đó là kiếm, dao, búa, rìu, hoặc giáo. Nhưng đó là do nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện và chiến đấu. Trong nửa canh giờ nắm giữ một món vũ khí, cái tốc độ này sợ rằng chỉ có nỏ tay có thể so được. Một cây Flintstone khác được giao vào tay các. Thủ lĩnh hiệp sĩ cũng bị hấp dẫn bởi vũ khí mới, cầm lên lại không muốn buông xuống. Sau nhiều lần mô phỏng, Roland cho phép họ kiểm tra sức mạnh của vũ khí với đạn thật trực tiếp. Mục tiêu đã được chuẩn bị. Đó là một tấm giáp được gậy gỗ đỡ cố định, được giữ bởi hai hiệp sĩ đứng cách khoảng 30 feet. Ian AC cùng Carter theo phương pháp ngắm bắn của hoàng tử đưa ra, nâng ốp lót tay lên ngắm bắn và bóp cò súng. Tiếng nổ lớn phát ra từ lúc lần đầu tiên khai hỏa khiến mọi người giật mình. Ian AC cũng không ngoại lệ. Nhưng, khuôn mặt của mọi người nhanh chóng chỉ còn lại vẻ kinh ngạc. Lấy vai trò là tấm biên ngắm bắn, có một lỗ nhỏ trên tấm giáp. Cú bắn đã xuyên thủng phần dày nhất của bộ giáp. Trước khi bắn thử, Iron Ace đã cẩn thận quan sát bộ giáp trước, rõ ràng nó không phải là sản phẩm kém chất lượng từ một lò rèn, dấu búa và đe trên cổ cho thấy đó là một bộ giáp tiêu chuẩn từ thợ rèn chuyên làm giáp cho Grey Cecil. Phần dày nhất của bộ giáp là có độ dày một nửa ngón tay, đủ cứng để chống đỡ nỏ tay bắn thẳng đến. Muốn đối phó loại giáp sắt này phải sử dụng nỏ nặng cỡ lớn, rìu chiến hoặc trọng hình cung nỏ, chiến đấu chù y hoặc hang bớt mới là lựa chọn sáng suốt. Do đó, Flintstone cũng dễ dàng hoạt động như nỏ tay, nhưng mạnh hơn rất nhiều. Tốc độ nhét đạn của nó cũng tương đương với tốc độ của nỏ tay. Đối với tính chính xác, một mục tiêu 30 feet sẽ không có vấn đề gì cả. Điện hạ, sản lượng thứ này. Carter mở miệng hỏi. Hiện tại chỉ có 2 cái. Chúng ta có thể sản xuất thêm 2 cái nữa cho đến tận tháng của quỷ. Ian Acer thấy Carter rõ ràng nhẹ nhõm. Ông ta gần như có thể đoán được ý nghĩ của đối phương. Nếu như loại vũ khí này dễ dàng chế tạo, chỉ cần giản đơn huấn luyện vài ngày, liền có thể bồi dưỡng được một nhóm chiến sĩ cấp tốc ôm súng Phylock ra trận. Bọn họ không hạn tuổi tác, không hạn nghề nghiệp, thậm chí không hạn giới tính. Dù là đàn bà yếu đuối, cũng có thể gây ra mối đe dọa lớn cho các hiệp sĩ. Mặc dù không đủ chấn động so với lửa trời, nhưng Ian Ace vẫn đánh giá tốt về món vũ khí đó. Ông ta nghĩ rằng sẽ dễ dàng để giết những con thú quỷ quái vật khổng lồ da dày thịt cứng bên ngoài bức tường thành với sức mạnh này. Nếu như năm đó, lúc đối mặt với lũ thú quỷ lai tạp, trong tay ông có khẩu Flintstone này, không chừng đã không thảm hại đến thế. Tại hiện trường, Roland đã hiểu được ý nghĩa thực sự của loại vũ khí này. Đích thân hắn đã vén lên tấm màn cho thời đại vũ khí nóng rồi. Roland đứng trên tường thành và nhìn ra phương Bắc. Trong tháng vừa qua, hắn liên tục kiểm tra lâu đài, hầm mỏ và tường thành, kiểm tra mọi chi tiết có thể dễ bỏ sót. Đội dân binh ngày càng trở nên thành thạo trong việc xử lý vũ khí đâm kích. Dưới sự thao luyện của Carter, họ đã có thể giữ ngọn giáo của mình ổn định cho đến khi vị thợ săn phụ trách quan sát đã ra lệnh tấn công, lúc ấy chỉ giáo ra. Đứng sau lưng bọn họ chính là đội thợ săn. Những thợ săn ở lại thị trấn biên giới có kỹ năng dùng cung và nỏ thuần thục đều bị sắp xếp vào đội hình này. Những thợ săn có kinh nghiệm này là lực lượng chính để giết những con thú quỷ. Đứng trên bức tường thành phố cao 12 feet và bắn vào góc tường, gần như không thể bỏ lỡ mục tiêu nào. Đội hình cuối cùng do Iron Ace, Carter và hai thợ săn ưu tú khác tạo thành đội Flinter. Linh kiện được những thợ rèn tạo ra, sau đó Anna hàng và lắp ráp 4 cây súng Flinter thành phẩm. Vì số lượng ít ỏi nên chúng chỉ được đội Flinter sử dụng nếu như gặp phải loại quái vật có da quá dày hay loại thú quỷ lai tạp mà những mũi tên không thể bắn thủng. Trong khoảng cách 200 mét, họ đều có thể ở bất cứ đâu nếu thấy thuận tiện. Đối với các gói thuốc nổ, chúng được lưu trữ trong một nhà kho được bảo vệ chặt chẽ bên dưới tường thành. Chúng sẽ được vận chuyển riêng đến tường thành khi cần cứu trận cuối cùng, thuốc nổ có thể gây ra sự phá hủy lớn hơn cả bọn thú quỷ. Các thú quỷ không thể cắn xi măng hoặc hay đóng đá, trong khi các gói thuốc nổ có thể nổ văng toàn bộ bức tường thành lên trời. Cho đến nay, Roland đã tổ chức hai bài tập thực chiến, bao gồm cả việc sử dụng các gói thuốc nổ. Nhờ hai bài tập này, đám dân binh không sợ tiếng ồn của vụ nổ mà họ sẽ ném vũ khí của họ đi. Mà lợi ích còn lại chính là, tinh thần của toàn đội đột nhiên tăng vọt lên khi họ phát hiện ra rằng hoàng tử đã nắm trong tay vũ khí kinh người như vậy. Điện hạ. Bà Rob siết chặt cổ áo của mình và nói, chúng thần đã dành một nửa thu nhập của buôn bán khoáng sản. Nếu như tháng của quỷ thật sự dài đằng đẵng như các nhà chiêm tinh nói, thần e là chúng ta khó lòng vượt qua mùa đông. Vậy liền điền vào số liệu trong kho vàng của ta đi. Roland không chút do dự nói. Mặt khác cũng đừng ngừng lại giao dịch cùng thị trấn Willow. Động cơ hơi nước đầu tiên đã được vận vụng gần như đã được hoàn thành, toàn bộ mùa đông chúng ta vẫn có thể thu được một chút sản lượng. Đặc biệt là đá quý thô, chúng nên được bán càng sớm càng tốt và ngươi không phải cân nhắc quá nhiều về giá cả. Lưu trữ nhiều thức ăn hơn, đặc biệt là thịt khô, nhớ làm vậy nhé. Bà Rob gật đầu, thần sẽ làm, thưa điện hạ. Chẳng qua là... Thấy vẻ lưỡng lự trên mặt trợ lý bộ trưởng, Roland đương nhiên hiểu lão muốn nói cái gì. Hắn nói, yên tâm, ta đã sắp xếp một chiếc thuyền, nếu thật sự khi thế cục tan vỡ hoàn toàn, ta sẽ rời khỏi thị trấn. Vậy thần an tâm rồi. Bà Rob thở phào nhẹ nhõm. Roland mỉm cười với lão, ngươi đi làm việc của mình đi, ta sẽ đi kiểm tra lần nữa. Khi bà Rob ra đi, hoàng tử từ từ tiến lên tháp canh. Đó là điểm cao nhất ở giữa bức tường thành. Đứng ở đây, hắn có thể quan sát qua cả những khu rừng thông rộng lớn và những ngọn đồi phía trước. Gió lạnh gào thét đập vào mặt, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Chỉ có đứng trên cái tháp canh này, hắn mới có tâm trạng bình tĩnh để đối mặt với một cuộc chiến căng thẳng. Ngài lừa ông ta. Có tiếng nói vang lên bên cạnh, ngài căn bản không có ý định rời khỏi nơi này. Đời người đã gian nan như vậy, có một số việc không phải không nên bật mí thì tốt hơn. Ngài nói gì rối rắm thế tôi nghe chả hiểu gì cả. Nếu làm hoàng tử còn khó vậy thì chúng tôi sẽ sống như thế nào đây? Nai Tiên hiện ra thân hình, ngay cả khi ngài không trở thành quốc vương, chỉ cần sống sót qua 5 năm của lệnh tranh giành ngai vàng thì cũng là chúa tể một phương. Thay vì lo lắng điều này, ngài nên đi trò chuyện với Anna cho tốt. Tôi sợ cô ấy không còn bao nhiêu thời gian. Roland im lặng một lúc, ta không cảm thấy cô ấy không vượt qua nổi tháng của quỷ như ngươi nói. Vì sao? Cô ấy nói sẽ không thua ma quỷ hành xác. Hắn dừng một chút, ta tin cô ấy. Ngài thậm chí còn tin vào lời của phù thủy. Nai Tin lắc đầu. Chúng ta chính là kẻ bị ma quỷ nguyền rủa. Thật sao? Ta cũng tin ngươi mà. Berion mặc quần áo bình thường và đứng trước mộ Greyhound. Gã nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia đá và nhìn vào dòng chữ khắc trên bề mặt trắng tinh, vô danh nhưng mãi trường tồn trong trái tim dân chúng. Vị anh hùng đã hy sinh vì thị trấn Bentham. Greyhound. Tớ đã thực hiện khát vọng, đợi cho tháng của quỷ kết thúc, tứ hoàng tử điện hạ sẽ tổ chức sắc phong cho tớ. Nhưng tớ không muốn đợi chờ trên giường bệnh. Vết thương của tớ đã lành lại, phía trên tường thành mới là chỗ tớ cần đợi. Tháng của quỷ cũng sắp đến rồi, thú quỷ có thể vô cùng đáng sợ, nhưng chúng nó phải đụng độ phòng tuyến mà mọi người đồng tâm hiệp lực để xây nên, không cách nào tiến thêm một bước đâu. Tớ sẽ cầm kiếm lên thay cho phần của cậu để cùng nhau bảo vệ thị trấn, hãy cùng nhau múa kiếm nào. Hết chuyện này cũng chưa thể kết thúc. Kẻ hãm hại cậu còn sống. Nhưng hắn ta sẽ không sống lâu, đây là lời hứa điện hạ với tớ. Trước lần tạm biệt tiếp theo, tớ sẽ mang đến tin tốt. Berion cúi người xuống, đặt một bó hoa vào trước tấm bia mộ. Như vậy, tạm biệt nhé, bạn thân của tớ. Chị Anna, chỉ không sợ à Nanawa nằm trên giường với hai chân bắt chéo. Sợ cái gì? Ma quỷ tra tấn ấy. Nai tiên nói nó sẽ vào mùa đông, em trở thành phù thủy vào mùa thu, năm nay là lần đầu tiên. Lần đầu tiên? Anna suy nghĩ một chút, sẽ rất đau, có đôi khi em thậm chí hận không thể lập tức chết đi. À, Nanawa kêu lên một tiếng, lại lập tức che miệng mình lại. Nhưng em sẽ sống sót, giống như chị. Anna trấn an. Em không biết nữa. Nanawa thì thầm, em không kiên cường như chị được đâu. Chị cũng không phải là người kiên cường. Anna nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cảnh lần đầu tiên cùng Roland gặp mặt. Trong hầm ngục tối tăm và lạnh lẽo, hắn khoác quần áo lên người nàng và nhẹ nhàng nói anh sẽ thuê nàng làm việc. Cho đến giờ, nàng vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Em sẽ gặp một số thứ khiến em muốn sống, ngay cả khi phải đấu tranh mệt mỏi để tồn tại. Như là... Như biết Tết đầy sốt. Cô bé thở dài, em làm sao biết chị muốn gì, hả? Thấy Nanawa nhìn chằm chằm vào chính mình, Anna lấy tay xoa mặt và hỏi, trên mặt chị dính gì à không? Cô bé lắc đầu nói, em chỉ hơi ngạc nhiên thôi, trước kia chị chưa bao giờ nói nhiều với em như vậy chị Anna à, hồi nãy lúc chị nhắm mắt lại suy tính thiệt là đẹp đó. Anna liếc mắt, nhảy xuống giường, đi tới bên cửa sổ. Nanawa theo sau, chị đang nhìn gì vậy, rừng Mithi à rừng rậm ở phía tây. Anna nói bằng giọng chua chát. Nhưng hiện nay chỉ có thể nhìn đến sông Redwater mà thôi. Chị Anna, nhìn kìa. Cô bé chỉ lên bầu trời. Anna giật mình, rồi đẩy cửa sổ ra. Một cơn gió lạnh trộn lẫn với những bông tuyết nhỏ đổ vào phòng. Nàng vươn tay, siết chặt những bông tuyết trong vắt, một cảm giác mát lạnh truyền đến từ giữa ngón tay. Tuyết đang rơi. Sau một khoảng lặng dài, Nai Tin mới mở miệng nói, ngài rõ ràng không có nói sai. Đương nhiên. Roland cười nói, ta vốn hiếm khi nói vội vàng. Nai Tin không nói gì thêm. Nàng quay đầu đi, trong mắt chứa chan những cảm xúc không rõ. Đột nhiên, nàng cảm thấy lạnh trên cổ, không khỏi rụt cổ một cái. Ngẩng đầu mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, những bông tuyết đang rơi xuống trên tường thành. Dường như có vô số tinh linh trắng tung bay giữa sắc trời xám xịt, chúng nó múa may trong gió bắc và bay xung quanh đám dân binh đang hò hét khẩu hiệu. Tháng của quỷ bắt đầu. Dù đám củi đang cháy hừng hực, nhưng Goron Wimbledon không cảm giác ấm áp gì hết. Tuy rằng túp lều này được may bằng da bò, cạnh dưới đã dùng vật nặng đè sát mặt đất, không có bị hở chỗ nào, nhưng gã vẫn cảm thấy toàn thân buốt giá, nhất là ngón chân, cống đến mức không còn cảm giác. Cái chỗ chết tiệt này, ngay cả đi tiểu cũng đóng băng. Gã tè xong và đứng dậy, đặt tay lên hai bên bàn, gắng sức nhấc lên, trên mu bàn tay tức khắc nổi gân xanh, một cái bàn 6 feet vuông bằng gỗ được nâng lên khỏi mặt đất. Đặt cái bàn gần bếp lửa, Goron cảm thấy thoải mái không ít. Gã cởi giày và đặt chân lên ngọn lửa để sưởi ấm. Rồi gã tháo mấy cuộn giấy và tiếp tục viết lá thư chưa hoàn thành. Livia yêu dấu. Ta đã đến thêm hơn một tháng, đương nhiên, đám người giáo hội kia thích gọi nơi này là thành New Holy. Nếu như không phải vì những thỏa thuận trong công ước tháng của quỷ, ta thật sự chẳng muốn chờ đợi ở nơi này. Tất cả những gì ta muốn là trở về căn nhà của nàng và cùng chia ngọt sẻ bùi trên chiếc giường ấm áp. Nhờ công ước, quân đoàn giám sát của giáo hội nhất cử nhất động lại trở thành đồng minh hỗ trợ cho bọn họ, điều này thật quá mỉa mai, đúng không? Nói đến giáo hội, ta không phải không thừa nhận, tất cả những bọn họ làm quả thực kinh người. Ta nhớ kỹ lần đầu tiên tới nơi này, vẫn là 20 năm trước, hêm trừ núi và đá thì chẳng có gì cả. Giáo hội thành lập thị trấn đều ở dưới chân núi. Nhưng bây giờ, bọn họ không chỉ xây đường để xe ngựa lên núi, mà còn lập được một cái pháo đài to đùng trên đỉnh núi. Nếu như đến mùa hè, nàng hãy đến để thăm ta ở nơi này, cái gọi là New Holy trong miệng bọn họ còn hùng vĩ hơn Grey Cecil. Nàng còn nhớ nhà hát ở kinh đô Grey Cecil không? Ta và nàng từng đến nơi đó xem vở kịch Hamlet, nàng mê mẩn trang trí của nhà hát và nội thất quá rộng rãi. Nhưng nếu nàng thấy được quảng trường của thành New Holy, thì sẽ thấy rằng nhà hát ở Grey Cecil căn bản chả là cái đinh gì. Nếu nói nó là một dãy nhà, ta càng cảm thấy nó giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế có 102. Không gian đó rộng tầm 5 cái nhà hát như vậy, lại không có một cái cột nào để đỡ. Bức tường bên ngoài được đỡ bằng những thứ như xương của con quái thú khổng lồ. Sau đó, nhiều cành cây và dây thừng kết nối đám xương thú này treo lơ lửng trần nhà trong không trung. Bọn họ làm sao nghĩ ra được trò này? Nói đến đám xương đó, nếu chúng thực sự được lấy từ những con thú quỷ, ta dám đánh cuộc, những con thú quỷ ấy phải cao hơn 100 feet. Cũng chỉ ở Hêm, người ta mới gặp một sinh vật như vậy. Nhưng em yêu, xin đừng sợ. Ngay cả khi những con quỷ thú kia khổng lồ đến đâu, cũng chỉ là nanh vuốt của địa ngục. Trước mặt sự trừng phạt của Thượng Đế, những thế lực tà ác dù là thú quỷ, phù thủy hay ma quỷ, kết cục chỉ có thể tan thành mây khói mà thôi. Viết đến dòng này, Goron Wimbledon để bút xuống, lắc cái tay đang tê dại. Thật kỳ lạ, gã có thể nắm cây kiếm nặng 15 pao múa cả ngày, nhưng cầm bút lông viết chữ và dòng đã cảm thấy mệt mỏi. Gã tự giễu một cái, quả nhiên mình vẫn thích hợp sống với nơi hoang dã. Nói lên thú quỷ, ta đột nhiên nhớ tới, thằng em thứ tư của ta được phân đến cái thị trấn Bentham nghèo nàn, chỉ sợ giờ đã cục đuôi trốn vào pháo đài Epoch. Mặc dù đám thú quỷ nơi đó chẳng so sánh được với phòng tuyến hêm. Cái này không thể trách nó, dù cho ta đến loại địa phương đó, cũng chỉ có thể đi lánh nạn. Bởi vậy có thể thấy phụ thân của ta thật bất công, chỉ vì nhị đệ tỏ ra thông minh khôn ngoan hơn người lúc nhỏ, liền quyết định cho nó kế thừa ngai vàng. Phụ thân đã quên mình không phải dựa vào trí khôn mà đạt ngai vàng Grey Cecil sao? Từ khi mẫu thân mất đi, càng ngày ta càng không thể dò suy nghĩ của ông ta. Nội dung kế tiếp để Goron do dự, gã không biết có nên nói suy nghĩ chân thực cho Livia, dừng lại một lát, gã vẫn quyết định viết xuống. Nếu như kế hoạch thuận lợi, lúc phong thư này đưa đến cũng là lúc gã về đến hoàng cung Grey Cecil. Em yêu quý, học sĩ Ensger nói không sai, nếu như ta không làm bất cứ điều gì, ngôi vua sau cùng chắc chắn sẽ không thuộc về ta. Ông ta đã quan sát điều này từ những ngôi sao. Sao Apocalypse ngày càng xa mặt trời, tối đa chỉ còn 4 tháng nữa nó sẽ rời khỏi quỹ đạo mặt trời. Như vậy thời gian không còn nhiều, ta không thể chờ đợi được nữa. Hết đại chiến hôm nay, ta sẽ bí mật trở về kinh đô với 2 chiến sĩ trung thành của ta. Độ giàu có của Côn Đuyên kém xa Golden Harvest, nhưng ở đây không thiếu những chiến binh can đảm. Chỉ cần tung một chút tiền và lời hứa hẹn, bọn họ sẽ giống lũ sói đói đưa ta đến đích. Đương nhiên, ta chẳng muốn làm như vậy. Ta chỉ là muốn tự hỏi phụ thân một câu, tại sao lại phát ra trò chơi lệnh tranh giành ngai vàng, rốt cuộc vì cái gì mà ông ta lãng quên, ta mới là người có quyền thừa kế hàng đầu kia chứ. Học sĩ Ensger đã vì ta sắp xếp xong xuôi tất cả, Livia, người yêu của ta, hãy cố chờ thêm một thời gian nữa. Chờ đến ngày ta biến thành quốc vương, chính là lúc lập nàng làm nữ hoàng. Nếu như ta bất hạnh thất bại, nàng cũng không cần lại trở lại kinh đô, cứ ở dãy Côn Đuyên sống thật tốt là được. Yêu nàng, Goron. Gã cẩn thận đặt lá thư gấp lại thành một phong bì và niêm phong nó bằng một con dấu sáp. Sau khi kiểm tra nó một vài lần, gã gõ bàn và một vệ sĩ nhanh chóng bước vào lều. Mang phong thư này đưa đến Rose ở dãy Côn Đuyên. Rose, ngươi không cần thần tốc ngày đêm, cũng không cần cưỡi ngựa, hãy cải trang thành du khách bình thường, trà trộn vào đoàn xe buôn bán hàng hóa. Chỉ có một điều ngươi phải nhớ kỹ, phong thư này nhất định phải đích thân đưa đến. Vâng, hoàng tử điện hạ. Tốt, ngươi đi đi. Goron khoát tay đuổi vệ sĩ đi, dứt khoát ngồi xuống trên bàn, hai cái chân để lơ lửng trên bếp lửa. Chuyện thứ nhất này, bản thân sẽ không còn đường lui. Gã nhắm mắt lại, hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó. Khi đó bản thân mang theo em trai thứ hai và cô em thứ ba chơi trốn tìm trong cung. Cô em gái té ngã và hai anh em phải theo an ủi mãi. Chẳng biết từ khi nào, ba người lại trở nên xa lạ như bây giờ. Goron lắc đầu, gạt bỏ tâm tư phức tạp kia, đa sầu đa cảm không thích hợp bản thân, gã muốn biết, những thứ hỗn loạn này khi nào sẽ kết thúc khi gã lên ngôi. Đúng lúc này, bên ngoài lều truyền đến tiếng tù và nặng nề. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu đến rồi. Gã từ trên bàn nhảy xuống, mang giày vào. Đi ra lều vải, toàn bộ doanh địa đang di chuyển, những người lính và cờ xếp thành một dòng suối chảy xiết, tập hợp lại chiến trường. Từ đằng xa, phía dãy núi truyền đến tiếng vang trầm đục kéo dài liên tục. Tiếng tù và kéo dài, thú quỷ tấn công. Đi theo ta. Gã leo lên chiến mã vệ sĩ dắt đến, lao nhanh về lên chỗ cao nhất tường thành. Chỉ có khi tự đứng trên bức tường của thành New Holy mới có thể cảm nhận độ hùng vĩ của nó. Nó như một cái chiến hào tự nhiên không thể vượt qua, đứng dưới chân dãy núi Impasse nhìn lên thấy con đường trên bức tường thành rộng đến nỗi đủ sức cho 10 người dàn ngang mà đi. Phía dưới nó là một vách đá được tạo nên bởi sông băng, phía sau là một cao nguyên bằng phẳng, đây cũng là nguyên nhân giáo hội ra sức xây thành New Holy ở trên đỉnh núi. Lợi dụng loại địa thế hiểm trở này, bọn họ tạo ra một phòng tuyến không thể phá vỡ. Mà Goron Wimbledon có một tầm nhìn dài hạn. Có thể mang đá và gỗ vận chuyển đến đỉnh núi để xây dựng hêm trong suốt 20 năm, thực lực của giáo hội thể hiện khiến người ta phải cứng họng. Mặc dù ghê tởm đám thầy đồng này, nhưng Goron cũng phải thừa nhận, nếu như không ủng hộ việc bảo vệ cho hêm, tất cả các quốc gia trên lục địa sẽ phải đối mặt với một thảm họa. Đây cũng là cơ sở công ước tháng của quỷ. Khi tháng của quỷ tràn đến, bốn vương quốc giáp biên giới hêm nhất định phải điều động quân đội trợ giúp giáo hội, cùng tác chiến với đội quân phán xét của giáo hội. Bốn lá cờ tung bay phất phới ở đầu tường thành. Còn rắn quấn quanh vương trượng của vương quốc Đo, hai thanh gươm bắt chéo phía sau tấm khiên của vương quốc Waffertech, hoa hồng Isaac của vương quốc Everwinter. cùng với tháp và ngọn giáo của Grey Cecil. Nhìn những đốm đen lấm tấm ở bầu trời xa xa, Goron Wimbledon siết chặt thanh đại kiếm của mình. Chú thích của mèo thầy Mo, không lẽ nhị mục là Fan DC? Trong bản tiếng Anh dù ghi là Apocalypse, nhưng khi mình tra chữ Hán lại ra Apocalypse. Đây là một hành tinh hư cấu trong series của họa sĩ Jack Kirby, đương nhiên nó không có thật. Thế nhưng, trong truyện cũng đề cập đến vở kịch Vương tử báo thù, đây chính tên tiếng Trung của vở Hamlet. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Giống như lời Beren đã nói, một khi tuyết bắt đầu rơi xuống thị trấn Bentham, nó sẽ không dừng lại. Trong một đêm, thị trấn như được phủ một lớp lụa trắng. Vào sáng sớm, tuyết đã ít bớt, trên bầu trời thỉnh thoảng mới xuất hiện vài bông tuyết, nhưng sắc trời vẫn xám xịt. Nghĩ đến cảnh nhiều tháng không thấy mặt trời, Roland cảm thấy không muốn tin cũng không được. Điều này quả thực không hợp với lẽ thường, hắn nghĩ, mặc dù ở trong thế giới đầy rẫy phù thủy tìm kiếm sự hợp lý thông thường thì rất kỳ quặc, nhưng đám thú quỷ sao ảnh hưởng đến thời tiết. Chỉ tiếc rằng chẳng có một cái vệ tinh khí tượng nào thông báo với hắn về sự phân bố của những đám mây cả. Khi đi bộ dọc theo con đường dẫn đến tường thành phía tây, Carter không khỏi thốt nên, thị trấn giờ vắng hoe, có một đám người đã theo chân các quý tộc bỏ đi rồi. Như thế cũng tốt, chỉ ít bọn họ sẽ không ở lại cản trở. Roland mở miệng thở ra khói. Ta đã sắp xếp Barop tiến hành tổng điều tra dân số vào mùa đông này. Đó là cái gì thế, thưa ngài? Chính là tới gõ cửa từng nhà làm công tác thống kê, bao nhiêu người ở lại, tên hộ gia đình là gì, làm nghề gì, sau đó đăng ký. Roland giải thích. Bằng cách này, cho dù đó là việc triển khai nguồn nhân lực trong thời chiến, trợ cấp lương hưu sau chiến tranh, cũng có thể thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả. À, nguồn nhân lực. Carter chớp mắt một cái, sau đó mỉm cười, điện hạ, ngài thật sự thay đổi không còn giống như trước nữa. Hả? Ngài trước kia tuy hay nói những lời thần không hiểu, làm mấy việc thần cũng không giải thích nổi, nhưng sau tất cả, nó vẫn không hợp với thân phận hoàng tử. Mà bây giờ? Carter dừng lại chỉ chốc lát, hình như đang suy nghĩ cách dùng từ, cho dù đó là những điều lệ huấn luyện kỳ lạ mà ngài định ra, hoặc thử nghiệm những thứ mới lạ mà ngài chuyển đến từ hội giả kim, đều xuất hiện hiệu quả đáng kinh ngạc. Có thể như lời ông nội thần nói, người siêu phàm vốn không giống kẻ tầm thường, bởi vì họ luôn thấy chỗ mà người thường bỏ qua. Thần có cảm giác, có thể ngài sẽ trở thành quốc vương kế tiếp. Vậy à, trái tim của Roland bỗng nhiên có một dòng nước ấm, còn có cảm giác thành công nào hơn so với việc được cấp dưới thừa nhận? Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy tràn đầy sức mạnh cả tay chân, và bầu trời xám xịt không quá nhàm chán như vậy. Bước lên tường thành, đội quân binh đang dọn tuyết trên lối đi, và khi hoàng tử xuất hiện, mọi người đều cúi chào. Có nên dạy bọn họ chào kiểu nhà binh hay không? Roland nghĩ ngợi. Tình hình tối hôm qua thế nào? Chưa hề phát hiện tung tích thú quỷ. Người trả lời hắn là Iron Ace, điện hạ, theo kinh nghiệm lúc trước, sau trận tuyết đầu tiên, chúng ta vẫn có một khoảng thời gian tương đối ổn định. Số lượng thú quỷ trong thời gian này cũng không nhiều, phần lớn đột biến cũng là các loài động vật nhỏ yếu. Roland gật đầu, vậy thì hãy tiếp tục bảo vệ đi. Khu vực phía sau tường thành đã được biến đổi thành một doanh trại. Khi không có cảnh báo, hầu hết mọi người sẽ nghỉ ngơi trong trại để tiết kiệm thể lực. Có chế độ luân phiên thay canh gác, vì lo lắng nhiệt độ không khí xuống thấp vào mùa đông, mỗi đội sẽ thay phiên nhau tuần tra cảnh báo trong 2 canh giờ. Những biện pháp này cũng là Roland thiết lập. Hắn từng hỏi thăm qua Beren, biết được pháo đài Epoch căn bản không có phương án đáng kể nào để chống đỡ thú quỷ. Đám tân binh xui xẻo nhất sẽ bị phái đi theo dõi hướng của lũ thú quỷ và ở trên tường thành cả ngày. Vì vậy, sự lười biếng hay bỏ của chạy lấy người đã xảy ra. Vào mùa đông, có khi lên đến 20-30 người thất trách hay trái quân lệnh mà bị treo cổ. Đối với việc phát hiện ra dấu vết của những con thú quỷ, thậm chí còn tồi tệ hơn, không phân chia khu vực phòng thủ và cũng không phân công trách nhiệm cho mọi người. Khi liên tưởng đến trình độ chiến tranh trong thời đại này, Roland cũng đã rõ. Có một sự nhấn mạnh cực đoan về lòng dũng cảm, danh dự và chuyện cướp đoạt công lao. Ngay cả các hiệp sĩ cũng sẽ lao thẳng về phía trước khi có lệnh từ cấp trên, và người ta không thể trông đợi quá nhiều vào kết quả. Sau khi tuần tra dọc theo tường, dường như mọi thứ đang diễn ra khá thuận lợi, nhưng Roland thấy mình bỏ qua một vấn đề. Đó chính là dẫn dắt chúng vào chướng ngại vật trên đường. Hiện tại, những chướng ngại vật này vẫn có thể dẫn lối cho thú quỷ đến giữa tường thành, nhưng nếu Beren đã nói không lầm, 2 hay 3 tháng sau thì tuyết sẽ bao phủ và san bằng những chướng ngại vật này. Vào thời điểm đó, bất kỳ điểm nào trên phòng tuyến dài 600 mét đều có thể trở thành con đường của lũ thú quỷ, và người của hắn không đủ thời gian để bao quát một phạm vi rộng lớn như vậy. Không mấy khả thi khi phái người đi xuống dọn dẹp tuyết động. Một vài con sói quỷ nhanh nhẹn là đủ để làm cho đội ngũ thiệt hại nặng nề. Có lẽ vẫn phải dựa vào sức mạnh của phù thủy. Ví dụ, để cho Nai Tiên đưa Anna ra khỏi thành phố, đốt lửa và làm tan tuyết, và sau đó lẻn lại trở về. giống như chuyện nàng ta đã đánh cắp Nanawa từ nhà Phan. Ngay sau đó, tiếng báo động ở tường thành bên trái vang lên. Nhìn đằng trước kìa. Roland cùng Carter cùng nhìn vào vị trí mà gã chỉ vào, một bóng đen nhỏ trèo ra khỏi đám tuyết và từ từ di chuyển đến bức tường. Điện hạ, ngài nói có muốn. Người thợ săn phụ trách phòng thủ quay lại và hỏi. Theo như diễn luyện lần trước, người nên tự động phán đoán có nên thổi kèn lệnh lên không? Roland nói, hơn nữa về điểm này, người còn có kinh nghiệm hơn ta. Gã có chút do dự, cuối cùng chỉ lên dây nỏ rồi đứng bên cạnh bức tường để tiếp tục quan sát. Roland gật đầu hài lòng, theo như tình hình hiện tại, trật tự trên tường thành vẫn được duy trì ổn định. Cũng không biết khi một số lượng lớn các con thú quỷ tấn công thị trấn Bentham, họ vẫn có thể nhanh chóng tổ chức phòng thủ theo trình tự của các cuộc tập trận lúc trước hay không. Cái bóng dần dần tiến vào, và khi nó cách bức tường khoảng 50 mét, Roland có thể quan sát rõ hình dạng của con thú quỷ nọ. Có lẽ là một con cáo đột biến. Lông của nó có màu xám đen, mắt đỏ, và thở hổn hển ra làn khói trắng tiến đến bên bức tường thành. Có vẻ như con này mới bị ăn mòn không bao lâu, uy hiếp không lớn. Ian Acer vừa nói vừa mở cung ngắm bắn, ngài từng nói tất cả chúng nó đều bị nhiễm mùi địa ngục, và chúng nó bị đuổi đánh từ phía Tây đến đây sao? Không chỉ ở hướng Tây. Carter lại gần nói. Khi cánh cổng địa ngục mở ra ở vùng đất Bắc Barian, bất kỳ nơi nào ngoài phạm vi của dãy núi Impasse đều sẽ phải chịu thú quỷ tập kích, đặc biệt là những khoảng trống lớn ở phía Bắc. Dường như cả dãy núi Impasse bị cắt đứt, lỗ thủng dài đến hơn 10 dặm, và đó là hướng tấn công chính của lũ thú quỷ. Con quái vật nóng nảy chỉ bần thần trong chốc lát. Nó ngẩng đầu lên, phát sinh tiếng gầm nhẹ về đám đông trên tường. Khi nó định nhảy lên, Iron AC thả dây cung, một mũi tên sắc bén xuyên qua cổ nó một cách chính xác. Ghim nó chặt trên đất. Roland nhận thấy rằng máu nó đổ ra là màu đen. Tại sao cùng bị ăn mòn bởi sức mạnh của ma quỷ, phù thủy có thể giữ ý thức sau khi thức tỉnh, nhưng đám giả thú sẽ trở nên điên cuồng và đột biến. Nếu như sau đó có cơ hội, nhất định phải đi dãy núi Impasse quan sát, hắn nghĩ. Trong ký ức của hoàng tử, đó là một cấm địa mà con người không thể tiếp cận được, và đó cũng là nơi cánh cổng địa ngục được mở ra. Tuy nhiên, vì không ai từng ở đó, những tin đồn chủ yếu được suy luận từ những cuốn sách cổ đại, chẳng thể xác minh, và độ tin cậy còn nhiều nghi vấn. Nếu như bị thú quỷ cắn phải sẽ như thế nào? Roland hỏi. Sẽ giống như chúng nó sao? Hắn hy vọng đây không phải là Resident Evil phiên bản thế giới khác. Trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ không đủ để tạo vaccine chống virus đâu. Dĩ nhiên là không. Iron Ace đáp lời kèm theo một biểu cảm vô cùng bối rối, làm cách nào mà ngài có thể đặt ra câu hỏi như vậy? Nếu bị cắn sẽ chỉ trở thành một xác chết. Vậy thịt chúng nó thì sao, có thể ăn được không? Carter kêu lên một tiếng, điện hạ. Loại tạo vật tai họa sao có thể ăn được, tất cả chúng đều bị nhiễm bẩn bởi hơi thở của địa ngục. Roland nhìn phía Iron Ace, ông ta gật đầu đáp lại, ngài hiệp sĩ nói không sai, thần từng cắt thịt thú quỷ cho chó săn ăn thử, kết quả là con chó đã chết ngay tức thì sau khi ăn thịt. Vậy sao? Thật đáng tiếc. Roland thở dài, nguồn thức ăn quá khan hiếm trong thời đại này, nếu như thú quỷ có thể ăn được, mùa đông đơn giản là mùa bội thu khổng lồ. Chỉ cần tưởng tượng rằng tất cả những con giả thú điên cuồng chạy từ rừng đến thị trấn Bentham, thậm chí còn tiết kiệm được vô số dụng cụ săn bắn. Sau khi tuần tra tường thành, hắn quyết định đến thăm Nanawa. Hiện nay, Roland đã chiếm ngôi nhà của một quý tộc, nơi gần tường thành nhất và biến nó thành một bệnh viện giả chiến. Tất nhiên, khi tuyên bố ra ngoài, nó đơn giản là một bệnh viện bình thường. Vì để đề phòng tình trạng xấu nhất, ngoại trừ tường thành, nơi này là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Người chủ ở đây đã lấy đi tất cả tài sản mà ông ta có để mang về pháo đài Epoch. Thị trấn Bentham là một nơi có thể bị từ bỏ bất cứ lúc nào. Bởi vậy dù căn nhà này rất lớn, nhưng nó không hề có bích họa, thảm, đồ sứ hay các loại vật trang trí. Nếu nó không được dọn dẹp gọn gàng, nó sẽ trông giống như một ngôi nhà đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Roland ra lệnh gỡ vách ngăn bằng gỗ ở tầng 1 để làm một căn phòng lớn, chỉ để lại hành lang và lối vào nguyên vẹn. Sau đó hắn đặt 10 chiếc giường để tạo thành một bệnh viện giả chiến. Không có y tá, không bác sĩ, và thậm chí 10 cái giường này cũng không được sử dụng đầy đủ. Sau khi tất cả, việc trị liệu của Nanawa cũng không yêu cầu nghỉ ngơi trên giường. Nó có hiệu quả ngay lập tức. 3 ngày, cô bé sẽ chờ lệnh ở tầng 2 của bệnh viện. Nếu không có việc gì, Anna cũng sẽ đến bên cạnh cô bé. Tigun Pine và Burian chịu trách nhiệm đóng ở tầng 1, thậm chí còn có 2 vệ sĩ canh gác cửa, có thể nói không sơ hở tí nào. Điều mà Roland không ngờ đến, người bị thương đầu tiên mà bệnh viện giả chiến đón nhận không phải là từ đội dân binh bảo vệ tường thành, mà là những công nhân ở mỏ North Slope. Neo cảm thấy tay mình đang run rẩy. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Iron Head phía sau trở nên khàn khàn, gã lại tăng tốc lần nữa, thậm chí hận bản thân không thể bay lên. Tất cả những điều này vì sự sơ suất của chính mình, gã nghĩ thầm, thật sự chết tiệt, lúc đó làm sao lại quên lời căn dặn của ngài hiệp sĩ vậy? Sớm biết thế, mình đã không nên cố vận hành cái thứ to tổ chản này một mình. Công việc của thợ mỏ đã dễ dàng hơn nhiều vì cái thứ màu đen tổ chản kia được lắp đặt ở lối vào hầm mỏ. Công việc mệt nhọc nhất là vận chuyển quặng ra khỏi mỏ, khi cái giỏ chứa đầy quặng, phải mất từ 3 đến 4 người để kéo. Thông thường 2 người đẩy phía sau, và số còn lại sẽ kéo ở đằng trước. Mặt bằng đường hầm không bằng phẳng và không đồng đều đã được khai thác trong nhiều năm, đã được dàn phẳng do việc kéo lê các giỏ quặng lặp đi lặp lại nhiều lần. Các tấm lót sắt dưới đáy giỏ cũng được thay thế thường xuyên. Một tuần trước, thủ lĩnh hiệp sĩ chỉ huy Iron Head cùng thủ hạ của ngài vận chuyển một số linh kiện kim loại có hình thù kỳ lạ lên núi, sau đó mất mấy ngày lắp thành một cái bếp lò. Neo tuyệt đối không ngờ tới, sau khi nhóm lửa vào cái bếp lò, thứ kia có thể tự di chuyển, hơn nữa lực lớn vô tận. Ngài hiệp sĩ nói đây là phát minh của hoàng tử điện hạ, hình như gọi là động cơ hơi nước. Chỉ cần cột chặt dây thừng vào giỏ chứa quặng, nhóm lửa, cỗ máy to lớn này sẽ kêu tu tu, quay cái tời kéo, lôi cái giỏ ra khỏi hầm mỏ. Thật đáng kinh ngạc. Ngài hiệp sĩ biểu diễn qua vài lần xong, liền muốn cho một người thao tác động cơ hơi nước. Neo được chọn, trong lòng cao hứng cả buổi. Ngẫm lại xem, miễn là ở phía trước canh giữ cỗ máy này, gã sẽ không còn phải khai thác thá hoặc đẩy giỏ nữa. Trận sụp hầm lần trước vẫn còn ám ảnh trong đầu gã. Thế là những thứ ngài hiệp sĩ dặn dò, Neo đều nhớ kỹ trong đầu. Tiếp theo cũng không có gì khó, những khi cần thứ to quyệt này hoạt động, chỉ cần nâng cần gạt màu xanh lá cây lên và gạt cần màu đỏ xuống. Ngài hiệp sĩ nói, cần gạt màu xanh lá cây liên kết van nạp và cần gạt màu đỏ nối van xả sao cho hơi nước đi vào cylinder qua đường ống. Khi cái giỏ đựng khoáng vật được kéo lên, muốn cho máy móc ngừng thì làm thao tác ngược lại, kéo cần gạt màu đỏ lên và đè cần gạt màu xanh lá cây xuống. Mỗi chu kỳ đều cần bổ sung đầy đủ nước cho bếp lò, dù không hiểu van hay cylinder là cái gì, nhưng Neo hứa sẽ vận hành nó từng bước một. Nhưng mà ngài hiệp sĩ nhấn mạnh hai cái cần phải chú ý, một là trình tự không thể sai, lúc khởi động là gạt cần xanh sau đó đến cần đỏ, lúc đóng thì gạt cần đỏ rồi đến cần xanh. Nếu làm sai thì sẽ hỏng máy. Thứ nhì, phải hô hào kêu các thợ mỏ lên trước khi họ kiệt sức, sau đó mới gạt cần màu đỏ để tắt máy. Nội dung đầu tiên thì Neo thuộc lầu, nhắm mắt lại cũng sẽ không tính sai, nhưng hỏng bét nằm ở nội dung thứ hai. Ngày hôm nay vẫn tắt máy bình thường, không có ai xung quanh. Gã cảm thấy rằng một người hét lên cảnh báo có vẻ giống như một kẻ ngốc, và gã lén kéo cần gạt màu đỏ. Cần gạt bị kẹt chặt một chút, và gã mất một thời gian dài mới kéo nó lên. Thật bất ngờ, khoảnh khắc kéo cần lên, Iron Head xuất hiện trước bếp lò. Neo thề rằng gã không thấy chàng trai này từ đâu xông tới. Cỗ máy phát ra tiếng gầm điếc tai và che giấu luôn cả bóng dáng của chàng trai nọ. Hơi nước trắng xóa bốc ra từ ống xả lao thẳng vào mặt Iron Head. Ở tại chỗ, Neo bị hù dọa cứng cả người, chỉ thấy Iron Head tức khắc ngã xuống đất, bụng mặt lăn qua lăn lại, trong miệng phát sinh tiếng thét thê lương. Thanh âm kia khiến cho gã sợ nổi da gà. Chẳng mấy chốc những người thợ mỏ khác tụ tập lại, đè Iron Head đang lăn lộn và giữ chặt tay anh chàng nọ. Chỉ thấy mặt chàng trai nọ đã nát bét, máu rỉ ra từ da thịt khét lẹt, mắt biến thành hai cục thịt màu trắng. Những người ở chỗ này đều ý thức được, Iron Head không cứu nổi nữa rồi. Khi Neo bình tĩnh lại thì nước mắt đã trào ra. Iron Head vẫn luôn quan tâm gã vô cùng, do thấy gã còn nhỏ nên giao cho gã những công việc dễ dàng hơn nhiều người khác mà không hề giảm bớt tiền công. Chỉ vì sự sơ suất của gã mà dẫn đến tai nạn này. Giữa đau khổ và sự lo lắng, Neo đột nhiên nhớ đến lời ngài hiệp sĩ nói, nếu như khu vực khai thác mỏ có người sơ sẩy bị thương, có thể đưa người bị thương đến gần khu vực tường thành, nơi có một bệnh viện y tế mới mở. Mặc dù trong lòng gã biết, vết thương nghiêm trọng đó không thể nào chữa khỏi, vết thương quá rộng, các loại thảo dược cũng không có tác dụng, chỉ có thể liên tục thối rữa, toàn thân liên tục sốt cao và chẳng bao lâu sẽ rơi vào tình trạng hôn mê. Nhưng gã vẫn cõng Iron Head lên, bất chấp người chung quanh vô cùng kinh ngạc, rồi Neo cắn chặt răng chạy về phía chân núi. Nếu như gã không làm gì cả, cứ như vậy trơ mắt nhìn Iron Head chết đi, chỉ sợ cả đời không thể tha thứ cho bản thân. Chị Anna đâu rồi? Nanawa nghe tiếng bước chân thình thịch từ cầu thang truyền đến, bèn vội chạy đến trong ngóng, nhưng cô bé thất vọng khi phát hiện người đến là hoàng tử điện hạ. Cô ấy vẫn đang làm việc, có thể tối nay đến sau. Làm việc. Nanawa gần đây thường nghe những lời này từ miệng của hoàng tử. Ý của ngài là đốt đống bùn xám đó, à tại thời điểm này, đúng là vậy. Nanawa biểu môi trở lại cái bàn bên cạnh, mình cũng có việc mà, cô bé nghĩ, ở lại đây và chữa trị những người bị thương vì bảo vệ thị trấn. Thế nào, Anna không ở đây, cảm thấy nhàm chán sao? Roland cười cười, rút ra cái ghế ngồi kế bên lò sưởi. Vâng. Nanawa chống cằm của mình nói thành thật. Cô bé cũng không phải không muốn trị liệu cho những người bị thương, chỉ có điều. chẳng qua là, nó thật đáng sợ. Cô bé còn nhớ rõ hình ảnh lần đầu tiên chữa trị cho Beryl, toàn thân gã như được ngâm trong máu, những cục máu đông màu nâu đỏ cứng lại ở ngực, và miệng giống như một con cá bị mất nước, máu bọt xen lẫn đỏ và trắng được ọc ra liên tục. Sau đó, bản thân cô bé lại té xỉu. Rõ ràng cực kỳ xấu hổ. Nanawa ngẩng đầu, lén nhìn trộm Roland một cái, phát hiện hắn đã dựa vào ghế ngáy o o, xem ra hoàng tử cũng mệt mỏi. Cô bé nghĩ, việc xây dựng tường thành, đào tạo binh lính và bảo vệ thị trấn khỏi những con thú quỷ cũng là công việc của hắn ta đó. Khi hắn nhờ cô bé đến đây, cô bé do dự một hồi, nhưng vẫn không từ chối. Em cũng sẽ gặp phải điều gì đó khiến em muốn sống, ngay cả khi em phải trầy trật vật vả để sống. Nanawa không thể hiểu được ý nghĩa của câu này, nhưng khi cô bé nhắm mắt lại, hình dáng của Anna sẽ xuất hiện. Đôi mắt xanh dương nhạt giống như hồ nước, từ từ bao quanh cô bé, đây cũng là nguyên nhân cô bé đồng ý với Roland. Cô bé muốn trở nên mạnh mẽ như chị Anna vậy. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên dưới cầu thang, Nanawa nhảy ra khỏi ghế và muốn xem đây có phải là lúc Anna quay lại không, nhưng cô bé đã bị một cánh tay vô hình ngăn lại. Chờ một chút, không chỉ một người. Nanawa vỗ nhẹ vào ngực và không hài lòng. Chị hù em hả, Nightin? Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, đó là Beryl, người phụ trách tầng 1. Tiểu thư Pine, hãy xuống đây, có người bị phỏng. Đây là, đến lúc phải làm việc rồi sao? Nanawa hít sâu một hơi. Tôi biết rồi. Cô bé bước xuống cầu thang, hai gã thủ vệ đang bận mang theo một người đàn ông không ngừng la hét thảm thiết đặt lên giường, đứng bên cạnh một người chàng trai thấp bé với khuôn mặt lo lắng. Beryl bước về phía trước và trói tay và bàn chân của người bị thương vào bên giường. Các thủ vệ sau đó đẩy chàng trai nhỏ bé kia ra khỏi phòng và cũng kéo màn vải ngăn cách. Chuyện gì xảy ra? Roland dụi mắt và đi xuống cầu thang hỏi. Điện hạ, có một người bị thương nghiêm trọng từ mỏ Noslop, có vẻ như bị phỏng rồi. Hoàng tử đi tới liếc nhìn. Là bị bỏng hơi nước, bước đầu tiên sử dụng chắc không có vấn đề. Ai đưa hắn tới vậy? Trong tiền sảnh. Beryl chỉ sang hướng cửa. Ta đi hỏi thăm tình huống, ở đây liền giao cho các ngươi. Dứt lời, Roland hướng ngay về phía cửa chính. Nanawa chậm chậm tiến gần người đàn ông rồi quan sát gã dưới ánh sáng. Cô bé thấy các chi tiết trên khuôn mặt của gã đều thành một mớ hỗn độn, làn da đáng lý phải sưng đỏ sẽ biến thành màu trắng nhợt nhạt sau khi mất nước, tóm lại nó như một vẻ rách treo trên mặt. Cổ đầy những mụn nước, một số trong đó đã bị vỡ ra, rỉ ra dịch nhờn thấm trên gối. Dưới ngọn lửa đung đưa, ngoại hình của gã thậm chí còn khủng khiếp hơn cả ma quỷ trong cơn ác mộng. Cô bé lùi lại hai bước, nhắm mắt lại. Lúc mở ra lần nữa, cô bé thấy người cha đang quan tâm nhìn mình. Con ổn chứ? Nanawa gật đầu và nghĩ về những gì Roland đã nói với cô bé, hãy xem bệnh nhân như những con thú bé bỏng là được rồi. Thế rồi, cô bé quay trở lại giường, với tay ra. Cảm giác lạ lùng xuất hiện từ cơ thể cô bé, chúng tập trung lại trong lòng bàn tay. Cô bé nhìn thấy một dòng ánh sáng màu xanh lá cây huỳnh quang chảy ra khỏi lòng bàn tay và nhỏ xuống trên khuôn mặt của người bị thương. Mặc dù ánh huỳnh quang này rõ ràng như thế, nhưng những người khác có vẻ như chẳng thấy gì cả. Rồi vết thương thay đổi, lớp da bị cháy xém tiếp tục tróc ra và làn da mới mọc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tiếng rên la đau đớn của người bị thương từ từ nhỏ dần rồi dừng lại, hít thở trở nên bình ổn, như lâm vào ngủ say. Nanawa thở hắt ra, lần biểu hiện này tiến bộ không ít so với lần trước nhỉ. Ôi chú ơi, đây là năng lực chữa trị điện hạ nói hay sao? Cha lần đầu tiên nhìn thấy. Tigun Pai nói với sự kinh ngạc. Này con bé bướng bỉnh kia, con thật tuyệt vời. Đơn giản là sức mạnh của các vị thần. Beryl nói với cảm xúc tương tự. Khi tôi bị thương, cũng do tiểu thư Nanawa thân thủ chữa trị, rõ ràng vô cùng cảm tạ ngài. À, tên ngốc này, Nanawa bụng mặt, hắn cũng không biết ngày đó là chị Nightin lén mang mình ra ngoài sao. Đó chuyện khi nào? Tigun nói một cách kỳ lạ, làm thế nào mà cha không biết? Khụ. Ức mạnh của cô ấy không liên quan gì đến thần linh. Nó thuộc về chính bản thân phù thủy. Roland vén rèm lên trở lại bên trong, hò khan hai tiếng đổi chủ đề. Vết thương của bệnh nhân hiện tại như thế nào? Cơ bản hồi phục. Beryl hào hứng nói. Tự như hoàn toàn chưa từng bị thương vậy. Điện hạ, có tiểu thư Nanawa giúp đỡ, mọi người đều có cơ hội sống sót trong trận chiến ở tháng của quỷ. Chỉ cần không chết ngay tại chỗ, giữ được tánh mạng thì vấn đề không lớn. Hoàng tử gật đầu, ý bảo Beryl đánh thức bệnh nhân. Người tên là Iron Head đúng không? Người được gọi là Iron Head ngồi dậy và bối rối. Mình đang nằm mơ à không phải? Roland nói, ngươi còn sống. Ngài là? Tôi đã từng ở trên quảng trường gặp qua ngài. Người đàn ông đột nhiên tỉnh dậy và lăn xuống giường, quỳ rạp trên đất. Tứ hoàng tử điện hạ, là ngài đã cứu tiểu dân à, là vị tiểu như nhà phai này đã cứu ngươi, cô ấy là phù thủy có năng lực chữa trị. Nanawa trong lòng căng thẳng, trực tiếp nói mình là phù thủy có ổn không đây? Quả nhiên, ánh mắt đầy hy vọng của đối phương nhìn mình đã thay đổi. Phù thủy. Điện hạ ơi, họ không là ma quỷ. Tên kia nói bậy bạ gì đó. Tigun đứng dậy, bất mãn hét lên. Con gái ta chẳng liên quan gì đến ma quỷ. Nó đã cứu sống nhà ngươi. Lẽ nào nhà ngươi cho rằng ma quỷ sẽ vươn tay ra cứu ngươi chắc? Không, không phải. Xin tha thứ cho sự thô lỗ của tôi. Ion hét ngay lập tức cúi đầu xuống. Cảm tạ cô đã cứu tôi một mạng, tiểu thư Phan. Nanawa đột nhiên cảm thấy khó chịu, cô bé muốn chạy ra khỏi phòng ngay lập tức, nhưng có một giọng nói liên tục nhắc nhở trong trái tim cô bé. Phải mạnh mẽ lên. Sau khi Ion hét được đẩy đi, Tigun lo lắng hỏi, điều này có thực sự ổn không, thưa điện hạ? Kể từ đó, e rằng con gái của thần không có cách nào sống như người bình thường được. Hãy nghĩ về hướng tốt đi, ngài Phan à, hoàng tử an ủi. Chỉ có thừa dịp phá tan cục diện bế tắc lúc này, Nanawa sau này mới có thể có được tự do thật sự. Bằng không, khi cô bé lớn lên, cuối cùng sẽ có một ngày phải bại lộ, đến lúc đó chỉ sợ cô bé phải bị cô lập khỏi thế giới. Tự do thật sự à, Nanawa không biết, cô bé cảm thấy hiện tại cũng vô cùng tự do, nhưng mà điện hạ nói có thể thực hiện, chị Anna cũng có thể giống như mình mà ra khỏi lâu đài, trở về học viện của thầy các sao. Khi Roland trở về lâu đài, lúc ấy sắc trời đã tối, tuyết bên ngoài rất lớn. Hắn đi vào phòng ngủ, cởi áo khoác, lắc tuyết động ở đường viền cổ áo và treo nó trên móc áo bên lò sưởi. Điện hạ, ngài không cảm thấy chuyện này quá nhanh sao? Nightin ở trước mặt hoàng tử hiện ra thân hình. Nanawa sao? Roland rót cho mình và đối phương bên kia mỗi người một ly bia, mặc dù loại bia này vừa cay vừa đắng so với hậu thế rất nhiều nhưng hắn dần trở nên quen thuộc với thứ mùi này. Nightin tiếp nhận cái ly, nâng niu trong tay nhưng không uống nó. Nàng đang chờ đợi câu trả lời của hoàng tử. Không có thời gian nào phù hợp hơn bây giờ. Roland đem rượu uống một hơi cạn sạch, lần thứ hai rót đầy cho mình. Muốn ở tháng của quỷ phát huy năng lực Nanawa thì không nên giấu giếm thân phận phù thủy nữa. Chữa lành ngay lập tức một chấn thương gây tử vong không phải là thứ mà thuốc thảo dược thông thường hay liệu pháp trích máu có thể làm được, điểm ấy thì tất cả mọi người có thể dự đoán được. Đây chỉ là một phước lành riêng cho một thị trấn nhỏ nằm ngoài biên giới của khu vực phía Tây, giáo hội có ảnh hưởng rất ít về điểm này. Nếu ta là họ, ta sẽ chẳng thèm chi những đồng rồng vàng ở nơi không quan trọng này. Roland tiếp tục nói, không có nhà thờ nào trong thành phố. Những tu sĩ đã sớm theo quý tộc quay trở về pháo đài Epoch. Lúc này thị trấn Bentham ngươi cảm thấy giống cái gì? Một hòn đảo bị tách rời khỏi thế giới bên ngoài. Đây là những gì ngài đã lên kế hoạch trong một thời gian dài sao? Nightin hỏi. Roland gật đầu, khắp bầu trời tuyết lớn phải vùi lấp con đường dẫn đến pháo đài Epoch con đường, quyền khống chế vận chuyển tài bè trong tay ta. Chúng ta có ít nhất 3 tháng để đảo ngược ý tưởng phù thủy là kẻ ác. Nếu chỉ tuyên truyền, hiệu quả rất hạn chế, nhất định phải dựa vào tiếp xúc gần gũi, mới có thể xóa bỏ sự hiểu lầm này thật nhanh được. Đây chính nguyên nhân vì sao hắn cố giữ Nanawa bất chấp như thế. Hắn muốn tạo ra một Florence Nightingale phiên bản thế giới khác. Người y tá huyền thoại, vì cố gắng hết sức để chăm sóc những bệnh nhân nên giảm tỷ lệ tử vong từ 42% xuống còn 2%, và do đó được gọi là người phụ nữ với cây đèn của những người lính, và thậm chí còn nâng cao danh tiếng của toàn bộ nghề y tá trở thành một chức nghiệp cao cả. Mà năng lực Nanawa thậm chí còn kỳ diệu hơn, chữa lành vết thương thông qua phép thuật, miễn là không chết ngay tại chỗ thì mạng sống sẽ trở về. Điều này có lẽ hiệu quả hơn bất kỳ vũ khí nào cho tinh thần của đội dân binh. Đồng thời, nhờ vào thân phận của cha cô bé là một quý tộc sa sút. Hàng ngày, ông thường xuyên giao tiếp với thợ săn và người nông dân. Thái độ của ông đối với người dân rất thoải mái, thậm chí còn cho phép Nanawa đến trường học do các điều hành. Đổi thành những quý tộc khác, ngay cả nam tước có tước vị thấp nhất cũng chẳng vui con gái của mình cùng đám người kia có quan hệ. Trong mắt họ, những người này đều là đám dân đen mạt hạng. Những thứ này thật có thể làm được cả, cho dù là Nightingale, lúc đối mặt với thứ quái vật khổng lồ như giáo hội cũng cực kỳ yếu đuối. Không đi ra bước này, vĩnh viễn không biết đáp án. Roland không mong đợi bất cứ ai trong thị trấn thay đổi ý định của mình, nhưng ít nhất hắn phải nắm vững đội ngũ mới mà mình gây dựng trong tay, và sau đó dựa vào những hạt giống này để truyền bá tư tưởng của mình đến những người dân. 3 tháng cũng đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Nightingale im lặng một lúc, sau đó thì thầm. Sao ngài lại làm những việc này cho phù thủy? Vì giải phóng sức sản xuất, vì để cho bản thân thu được quyền lực mạnh mẽ hơn, để có một vị trí sau lệnh tranh giành ngai vàng trong tương lai. Đương nhiên, câu trả lời kia không thể nói ra vào lúc này. Tuy bản thân Roland là tên nghiện máy móc nhưng cũng chơi không ít mấy loại JRPG, cũng có thể xem là có trải nghiệm qua trăm trận nên thấy cũng nhiều. Trải nghiệm của hai cuộc đời hơn 20 năm nhắc nhở hắn, bản thân đang sắp phải trả lời cho một câu hỏi quan trọng vào lúc này. Hắn cân nhắc dùng từ, chậm rãi nói, ta đã nói với ngươi về nó từ lâu lắm rồi. Thị trấn Bentham không quan tâm đến xuất thân. Ta hy vọng rằng một ngày nào đó, ngay cả một phù thủy ở trên lãnh địa cả ta cũng có thể sinh hoạt tự do như người bình thường. Lần này Nightingale lặng im suốt thời gian rất dài, trong phòng chỉ còn lại có tiếng lục bục của lửa than đốt cháy. Gò má của nàng giống như một bức tranh đẹp dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa. Khi nàng định mở miệng nói một lần nữa, Roland có ảo giác về thời gian khôi phục dòng chảy. Kỳ thực ngài không cần phải làm như thế. Giọng của nàng dẫu xa xôi nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng. Xin hãy tha thứ cho tôi vì đã nói dối ngài trước. Các chị em của hiệp hội đã lang thang lâu lắm rồi. Vì quá lâu, họ không có quá nhiều hy vọng xa vời, chỉ cần có một nơi để sống bình an là đã hài lòng, dù cho phải sống mãi trong tòa lâu đài này. Vậy thì có khác chi ở trong tù đâu? Roland lắc đầu, sau đó đột nhiên như là hiểu được, trợn to hai mắt nhìn phía Nightingale. Đợi đã. Ý của ngươi, ngươi sẵn lòng mang các cô ấy tới cửa. Nightingale thở dài, tránh ánh mắt của hoàng tử. Bởi vậy, ngài sẽ đối địch với giáo hội. Bọn họ vươn cánh tay dài quá rồi. Roland lơ đỉnh đáp. Khẩu hiệu quyền lực thiêng liêng cho các vị vua vừa ra, giáo hội cùng các quốc gia trên lục địa phát sinh xung đột là chuyện sớm hay muộn. Còn thị trấn Bentham, chỉ cần bình ổn vượt qua 3 tháng này, họ cũng có thể ra ngoài. Hang ổ của giáo hội tổ cách xa nơi này nghìn dặm, chẳng lẽ đám giám mục kéo cả đội quân phán xét băng ngang qua toàn bộ Great Cecil tới chinh phạt ta sao? Cha của ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, đây là khiêu khích uy nghiêm của hoàng gia nghiêm trọng. Xa cúc khi Nightingale cúi chào ra đi, Roland nằm xuống giường và thở phào nhẹ nhõm. Có mấy lời hắn vẫn chưa nói toàn bộ, giáo hội xa ở nghìn dặm, dựa theo tốc độ truyền bá tin tức của thế giới này, phản ứng kịp chỉ sợ cũng là cuối mùa xuân sang năm. Cộng thêm lộ trình xa xôi cùng thân phận hoàng tử cao quý của mình, khả năng lớn nhất là bên kia sẽ gửi một đoàn đặc phái viên đến đây điều tra rõ tình huống. Kể từ đó chỉ có tầm nửa năm để lo sợ. Chờ đến lúc đó bản thân đã có thực lực cắt đứt với bọn họ. Bởi vậy, tai họa ngầm lớn nhất không ở với giáo hội, mà ở bản thân phù thủy. Điểm này chỉ có Roland mới có thể thấy. Mặc dù phù thủy bây giờ đang ở thế bất lợi, tình trạng này sẽ không kéo dài mãi mãi. Phù thủy chẳng ỷ lại vào thừa kế dòng máu, nhưng sự thức tỉnh ngẫu nhiên mà không có quy luật này có nghĩa là phù thủy không thể bị giết sạch, họ sẽ chỉ có thể tăng dần về số lượng. Giáo hội dựa vào hòn đá trừng phạt có thể bảo trì ưu thế với phù thủy, nhưng lợi thế này chỉ có thể được sử dụng để trung hòa ma thuật. Trong tình trạng hiện nay, việc thức tỉnh phù thủy không chỉ mang lại cho họ nhiều năng lực khác nhau, mà ngay cả tố chất thân thể, phản ứng tư duy và thậm chí ngoại hình cũng có khuynh hướng vượt qua những người bình thường. Nếu có một từ để chỉ bọn họ, có thể xem là giống người mới. Càng tàn khốc áp bức, phản kháng lại càng kịch liệt. Bao nhiêu thiệt hại mà Grey Cecil sẽ phải đối mặt khi có một cuộc bạo động do phù thủy dẫn dắt. Sự hận thù được nuôi dưỡng bởi giáo hội, một khi nó không thể kiểm soát được, có thể sẽ bùng thành một sự thù hận tràn lan trên khắp cả vương quốc. Roland không muốn thấy điều đó xảy ra. Do đó, hắn cần phải bắt đầu từ thị trấn Bentham, xây dựng một cấu trúc có thể chứa cả hai giống loài và mở rộng phát triển đến toàn bộ Grey Cecil, thậm chí là các vương quốc trên lục địa. Một thế giới mà phù thủy và những người bình thường có thể cùng tồn tại. Khi mặt trăng bắt đầu lặn, Gordon Wimbledon nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của tường thành vương quốc trong đêm. Ròng rã mấy tháng, bây giờ cuối cùng mình trở lại rồi, gã nghĩ. Sự kiệt sức của cuộc hành trình dài đã giảm đi rất nhiều, nhưng gã vẫn thận trọng rất nhiều, nắm chắc dây cương của con ngựa, ra hiệu cho trợ lý đi tìm hiểu tình huống. Nếu như kế hoạch không thay đổi, học sĩ Ensger đã thay thế các vệ binh thành thân tín của mình, chờ trợ thủ bắn ra tín hiệu sau đó sẽ hạ cầu treo bên hông xuống. Gã mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, sợ mình bỏ qua ánh lửa, ớt kia. Thời gian chờ đợi này không dài, Gordon cảm thấy thời gian đó giống như bị động lại. Khi mí mắt muốn ríu lại, cuối cùng gã cũng thấy ánh chớp từ xa. Hai cái bên dưới tường thành, ba ngọn lửa bên trên, giống y chang kế hoạch đã thỏa thuận. Gã thở phào nhẹ nhõm và vẫy tay chào mọi người tiến về phía trước. Bằng cách này, gã chỉ còn một bước nữa là lên ngôi. Gordon cưỡi ngựa qua cánh cửa bên của bức tường, vị trợ lý bèn sánh vai bên cạnh gã đi về phía trước. Phía sau gã còn có 20 tên kỵ binh đi theo, tất cả mọi người không nói lời nào, nắm dây cương, khống chế ngựa chậm rãi tiến tới. Vật liệu tường thành của thủ đô Grey Cecil được lấy từ núi Phalen Dragon, loại vật liệu đá xám có một lớp màu đỏ sậm dưới ngọn đuốc như thể nó được ngâm trong máu. Toàn bộ bức tường thành phố rộng 20 feet, lúc đó, để xây bức tường này, hơn 1.000 người lao động, nô lệ và những thợ xây chết trên công trường xây dựng. Một đội quân 10.000 tên không thể vượt qua bức tường bất khả xâm phạm này, nhưng gã đã ung dung qua nó một cách dễ dàng. Goron nghĩ rằng bất kỳ sơ hở nào sẽ bắt đầu từ bên trong. Chẳng biết tại sao, gã nhớ lại thành New Holy, bức tường thành vững chắc hùng vĩ và không thể phá hủy của họ liệu có bị công phá từ bên trong không? Điện hạ, thần đang chờ đợi ngài trong một thời gian dài. Đi qua cửa thành, học sĩ Ensger cùng đám người ngựa đang chờ bên cửa. Nhìn thấy Goron xuất hiện, học sĩ vội vã tung người xuống ngựa, khom mình cúi chào. Goron gạt sang một bên những suy nghĩ sao lãng, có lẽ vì gã quá phấn khích và gã không thể suy nghĩ miên man mà thôi. Ngươi làm rất khá, vệ sĩ của cung điện cũng đổi rồi à? Điện hạ trở về, kế hoạch xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn. Vị hiệp sĩ Shiver ban đầu tình nguyện hợp tác đã bị đưa đi Southmont, hiện tại chỉ kịp thay đổi lính gác trong cung thôi. Goron cau mày, có nghĩa là gã không thể mang 20 người này vào cung điện. Các lính gác sẽ không ngăn cản gã, nhưng sẽ không cho phép nhiều người vũ trang đầy đủ bước vào nơi quan trọng của triều đình. Mà thôi, miễn là đội người vào cung điện phân ra 2 người theo ta, những người còn lại giữ cửa, đừng để người ngoài vào và làm phiền ta là được. Goron do dự một lúc rồi quyết định. Những tên cận vệ của cha thường ở bên ngoài phòng vào ban đêm, miễn là ai đó có thể cầm chân bọn chúng trong chốc lát, bản thân mình đủ tự tin để chém hết đám đấy. Tiến vào bên trong thành, như thể mọi thứ đều trở lại như trước lúc gã ra đi. Ngay cả vào ban đêm, gã vẫn nhận ra mọi con phố. Nơi này là địa bàn của gã, không thể nghi ngờ gì nữa. Tất cả mọi người nhảy xuống ngựa, bước nhanh hướng vương cung tiến tới, đến cổng, hơn 20 người theo như mới định kế hoạch phân tán ra khắp nơi, mai phục ở bên ngoài cung điện. Y như lời tên học sĩ Ensger từng nói, đám lính gác tuy ngỡ ngàng vì sao hoàng tử về thành vào ban đêm, nhưng khi Goron lừa gạt bảo có chuyện quan trọng ở sau người, vẫn trực tiếp mở rộng cổng cho gã đi vào. Cuối cùng, gã vẫn là con trưởng của quốc vương Gaysessel, là người thừa kế hợp pháp đầu tiên. Hoàng tử cùng học sĩ Ensger đi qua khu vườn và sảnh chính, đi sang lâu đài của kỷ phía trước chính là chỗ của Wimbledon ba sóng. Học sĩ giơ lên cây đuốc trong tay lắc lư từ bên này sang bên kia, lập tức có lính canh từ chỗ tối đi ra, hướng hai người quỳ một gối xuống. Điện hạ, xin mời đi theo thần. Goron hít mũi một cái, gã nghe thấy được một mùi máu tươi. Không phải nói tất cả các lính gác trong cung điện đã được thay thế sao? Gã nhờ ánh lửa quan sát tên lính gác kia, đúng là người mình quen. Một tên hiệp sĩ ủng hộ gã leo lên ngai vàng. Đây là điểm khiến cho gã có chút yên tâm. Thế nào, có người vào lâu đài à? Khi điện hạ trở về, lúc chạng vạng, bệ hạ triệu kiến một nữ hầu, cô ta phát hiện chúng ta đổi người. Người đó trả lời, xin yên tâm, chúng thần đã xử lý tốt. Nữ hầu. Phụ thân đã không chạm vào đàn bà trong một thời gian dài. Kể từ khi mẫu thân qua đời. Goron cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng bây giờ không phải lúc rầu rĩ với loại chuyện vặt này, gã gật đầu, không nói thêm gì nữa, theo các lính canh vào lâu đài, những người khác theo sau. Đối với Goron, lâu đài này gã thuộc đến mức nhắm mắt có thể đi từ đầu đến cuối. Gã đã sống ở đây hơn 20 năm, nơi có những lối đi bí mật, những cửa ngầm ở đâu đều rõ mồn một. Tuy nhiên, mục đích của chuyến đi của gã là thuyết phục phụ thân truyền ngôi lại cho mình, lén lút vào tẩm cung chẳng có ý nghĩa gì, gã phải giải quyết những tên cận vệ bên ngoài, để phụ thân hoàn toàn có thể hiểu được tình hình của mình trước khi ông ta có thể ngồi xuống và bàn một cách nghiêm túc về quyền kế thừa ngôi báu. Nếu không thể thuyết phục ông ta. Gordon Wimbledon hít một hơi thật sâu, với tay ra để ngăn đám đông ngừng lại và rút thanh kiếm ra sau lưng. Cánh cổng bằng đồng ở cuối hành lang là lối vào duy nhất vào cung điện, sau cánh cửa là phòng chờ, cũng là hàng phòng thủ cuối cùng trước cung điện, thường có 2 hay 3 lính gác. Khi gặp phải tai nạn ngoài ý muốn có thể nhảy vào cung điện trước tiên bảo hộ bệ hạ. Goron đầu tiên đẩy cánh cửa mở ra với một khe nhỏ, sau đó đâm vào một bên, nhanh chóng chui vào trong và giơ thanh kiếm lên để tạo tư thế phòng thủ. Nhưng phòng chờ thì yên lặng và không có ai cả. Cùng lúc đó, một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Gã trong lòng thoáng qua một chút dự cảm xấu không rõ, gã lao thẳng đến cung điện. Rồi Goron nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Wimbledon ba mặc áo ngủ ngồi ở đầu giường, phần thân trên tựa vào gối, chiếc áo choàng mở rộng ra và một cái chui cắm vào ngực, máu chảy xuống bụng, thấm ướt cả chăn. Đứng bên cạnh phụ thân, lại là em trai của mình, Timothy Wimbledon. Làm thế nào? Goron giật mình ở tại chỗ. Giống như anh thôi, anh nhà Timothy thở dài, vốn em cũng không muốn làm như vậy. Gã vỗ vỗ tay, cửa sau cấp tốc tràn vào một nhóm võ sĩ mặc áo giáp, bao vây đại hoàng tử, đây là một ván cờ, ta vốn là muốn dựa theo quy tắc đi đến cuối. Nhưng mà anh nhà, anh có biết không? Cô em gái của chúng ta không có ý định đứng ở thế hạ phong của ván cờ này đương nhiên, cả anh cũng thế. Bằng không thì sao vừa nghe được học sĩ Ensger bói sao liền vượt nghìn dặm đến kinh đô. Nói thật, nếu như anh không đến thì em cũng bó tay không làm gì được. Học sĩ. Gã cắn răng về phía sau nhìn lại, học sĩ Ensger lùi lại một bước, buông tay nói, thần cũng không có lừa ngài, sao Acropolis ngày càng cách xa mặt trời ngụ ý là quỹ đạo đã bị lệch nhưng cũng mang ý nghĩa hủy diệt. Hiện tại Goron hoàn toàn hiểu, từ khi vừa mới bắt đầu, bản thân đã rơi vào một cái bẫy được thiết kế cẩn thận. Mùi máu ở lối vào lâu đài có lẽ chính là của vị hầu gái nọ, và câu chuyện hiệp sĩ Shiver bị chuyển đi cũng vậy. Nhưng điều làm gã tuyệt vọng là, vị học sĩ Ensger chăm sóc và dạy dỗ gã suốt hơn 10 năm cuối cùng vẫn chọn nhị hoàng tử. Giống y hệt phụ thân. Timothy Wimbledon. Cùng là con trai, nhưng ông ta lại dành toàn bộ tâm huyết cho mày, đem lãnh địa tốt nhất chia cho mày không nghĩ tới mày lại cắn ông ấy trước. Mày chỉ là thứ ma quỷ đến từ địa ngục mà thôi. Trong mắt của Timothy lóe lên một chút tức giận, nhưng rất nhanh biến mất, anh thật sự cho là vậy sao? Anh trai thân mến à, giả như chuyến đi này không thể thuyết phục ông ta truyền ngôi lại cho anh có thực sự dừng tay hay không? Đừng tự dối lòng nữa. Gordon biết rằng mình không còn cách nào để rút lui. Điều duy nhất gã có thể làm là kéo thằng em trước mặt gã xuống địa ngục. Tại thời điểm này, gã bình tĩnh lại. Mục đích mày gạt tao đến đây là để loại bỏ tao à, loại bỏ anh. Không, điều đó không giúp gì cho em đâu, anh trai thân yêu ạ, em làm như vậy là bất đắc dĩ. Giọng Timothy vẫn bình tĩnh, như thể nói một sự thật, nếu như em trung thực mãi đến khi 5 năm sau, sợ rằng em sẽ phải đối mặt đội quân cướp biển của Tam Hoàng Muội. Anh có biết nó đang làm gì gần đây không? Goron lắc đầu, trong lòng tính toán mình khoảng cách và nhị hoàng tử. Gã nhớ kỹ em trai mình đã rất thông minh từ khi còn là một đứa trẻ nhưng nó không giỏi cưỡi ngựa và chiến đấu. Chỉ cần được cơ hội là có thể tiến lên chém. Nó đang xây dựng quân đội của mình, thưa anh. Thực sự, em rất ngưỡng mộ nó. Thậm chí nó đã ra khỏi lệnh tranh ngai vàng trước tất cả mọi người, cả em còn chẳng dự liệu được nữa cơ. Hồi bé chúng ta hòa thuận đến thế, tại sao phải đi tới bước này? Vừa nói xong, gã lùi lại hai bước, lấy ví dụ như anh bây giờ, chỉ sợ rằng muốn một kiếm chém em thành hai khúc đi. Em biết cả đấy, anh trai à, anh vẫn giống như trước đây. Khi anh muốn giết ai, đôi mắt của anh sẽ trở nên khủng khiếp. Timothy thở dài, em nói trực tiếp cho anh biết, em muốn ngừng lệnh tranh giành ngai vàng. Nếu em đợi 5 năm sau, thứ chờ em sẽ là hạm đội của Garcia. Con bé đã khống chế cảng Green Water mấy năm trước rồi, còn thành kiểm soát cảng nước trong vài năm trước, mà thành Golden Harvest thích hợp tạo ra thương nhân, nhưng không thích hợp nuôi dưỡng ra các chiến binh. Em cần một đội quân đủ mạnh để chống lại đội quân của Gracia, cái này không thể dựa vào một thành phố thương mại có thể thực hiện. Gordon Wimbledon, anh sẽ bị xử vào ngày mai vì tội rời khỏi lãnh địa đi ám sát quốc vương. Em sẽ phải tối nay trở về Golden Harvest diễn cảnh sẵn sàng đón tin dữ của phụ thân. Em sẽ phải diễn trò đau buồn và bị buộc phải lên ngôi với tư cách người kế vị thứ hai. Mà anh, bởi vì tội giết vua mà phải lên máy chém mất rồi. Mày! Gordon hét lên và định đánh tới gã em trai, nhưng khoảng cách quá xa, thanh kiếm của gã bị chặn bởi hai vệ sĩ mặc áo giáp, tiếp tục bắp chân tê rần, rồi một con dao găm đâm vào bắp chân gã. Goron đột nhiên mất thăng bằng và ngã xuống đất. Mọi người tụ tập lại đè gã giáng xuống đất, buộc chặt tới mức không thể động đậy. Xét xử! Mày cũng có tư cách xét xử tao. Tao sẽ nói hết ra chuyện này, để những kẻ ủng hộ mày biết mày là thứ quái vật như thế nào. Tất nhiên là anh không làm chuyện ấy được đâu, anh trai của em. Timothy kiên nhẫn nói, hội luyện kim có một loại thuốc gọi là Forgotten Langua, được điều chế từ nọc độc thằng lằng phương Nam và sữa ngựa. Sau khi uống xong, anh không để thốt ra âm thanh nào. Yên tâm, nó sẽ không khiến anh cảm thấy đau đớn gì, ngược lại mùi vị ngọt dịu mà có cảm giác lâng lâng. Nếu như anh muốn trách ai, thì hãy trách cô em gái tài năng của chúng ta ngày đó đi, nếu không phải nó, em cũng sẽ không đi đến nước này. Gã phất tay với tên thủ lĩnh lính gác, người đằng sau gật đầu cúi chào, lôi đại hoàng tử lôi ra cung điện, những vệ sĩ mặc giáp khác cũng nối đuôi nhau ra, cuối cùng chỉ còn lại có nhị hoàng tử cùng học sĩ Ensger. Điện hạ, ngai vàng đã là vật trong lòng bàn tay của ngài, thần cũng nên xưng hô ngài là bệ hạ. Học sĩ Ensger không người nịnh nọt. Ngươi làm khá lắm, sau khi ta ngồi trên ngai vàng Greycecel sẽ hoàn thành thỏa thuận của chúng ta. Nhưng mà, thấy bộ dạng thê thảm của ông anh trai của ta hôm nay, ta cảm thấy nên cộng thêm mấy điều khoản vào thỏa thuận của chúng ta. Thần sắc học sĩ lập tức thay đổi, điện hạ, ý của ngài là. Yên tâm, ta chỉ là không muốn bị người khác phản bội. Nói xong, Timothy từ trong lòng ngực móc ra một viên thuốc sáp. Thứ này chắc là ngươi cũng thấy cũng nhiều, vỏ sáp bên ngoài muốn được tiêu hóa hoàn toàn phải cần 7 ngày, cũng phù hợp thời gian ta vòng vèo từ Kinh Đô đến thành Golden Harvest. Ta dùng nhà chim tinh trưởng của vương quốc để lôi kéo nhà ngươi, nhưng ta không muốn người khác đưa một mức giá cao hơn để lôi ngươi đi. Điện hạ, ngài nói đùa phải không? Sắc mặt của học sĩ biến thành tái mét, ông khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nuốt viên thuốc sáp. Lựa chọn thông minh. Timothy hài lòng gật đầu, ngươi đi đi. Khi cung điện trống không có một bóng người của nhị hoàng tử trở nên nặng nề. Gã vớ món đồ sứ trên chiếc bàn thấp cạnh giường và đập mạnh xuống đất, món đồ sứ vang lên vỡ tan tành. Bên ngoài lập tức có lính gác đi đến, điện hạ có chuyện gì? Đi ra ngoài. Gã giận dữ hét lên. Vâng ạ, người kia nhanh chóng cúi đầu xuống và rời khỏi phòng, đóng cửa lại chết tiệt, mọi thứ không nên như thế này. Trong kế hoạch của gã không có chuyện giết cha, với sự ưu ái của Wimbledon ba, gã chỉ cần dẫn dắt đối phương đến những hành động của Garcia đã làm rồi ngăn chặn nó, còn Goron Wimbledon chẳng qua là quân cờ trong tay gã mà thôi. Vốn Timothy cho rằng kế hoạch của gã là hoàn hảo. Gã đã lợi dụng địa vị của nhà chim tinh trưởng để thu hút dụ dỗ người hướng dẫn của Goron, tên học sĩ Ensger chả có tí địa vị gì ở trong hiệp hội chim tinh, rồi tên kia đã vì mình mà viết một bức thư cho hoàng tử. Đại hoàng tử nhanh chóng bị mắc câu. Điều này cũng phù hợp với sự phán xét của Timothy, gã anh trai này quả là thứ hữu dũng vô mưu và không sẵn sàng từ bỏ ngai vàng. Mấy lá thư tiếp theo từng bước kích động tham vọng của đại hoàng tử, mà Timothy cũng chuẩn bị tốt bước tiếp theo. Khi lá thư cuối cùng với lời tiên tri chim tinh được gửi đến, gã bí mật trở lại vương quốc và tiết lộ tin tức đại hoàng có thể ép vua thoái vị cho cha mình. Chắc chắn, một khi vấn đề này được chứng thực, phụ thân sẽ nổi giận và tống đại hoàng tử vào tù, có thể bị giam cầm cho đến chết, hoặc bị lưu đày. Sau đó, phụ thân sẽ chuyển sự chú ý của mình cho những đứa con khác, và Garcia, người háo hức trắng trợn phát triển quân đội, phải trở thành cái gai thứ hai trong mắt của phụ thân. Nhưng, tại sao lại trở nên như thế này? Sau khi nghe tin gã tiết lộ, phụ thân lộ ra một nụ cười kỳ lạ, rút con dao kề cận bên người và tự đâm vào ngực. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Timothy hoàn toàn không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân chết đi. Gã không còn tí sức lực nào bèn men theo đầu giường từ từ ngồi xuống, lần đầu tiên gã có cảm giác rằng mình cũng là một con tốt thí của ai đó trong bóng tối. Nụ cười cuối cùng của cha gã giống như một cơn ác mộng, khiến gã rợn cả tóc gáy. Gã đã mô phỏng diễn đi diễn lại vụ án và kiểm tra cả cái xác, nhưng vẫn không thể tìm được manh mối gì cả. Tại sao phụ thân phải làm như vậy? Gã cũng nghi ngờ người này là giả mạo, nhưng không thể tìm thấy sai sót nào, và ngay cả một vết thương bí mật ở sau lưng cũng khớp trong trí nhớ của gã. Thấy Goron chuẩn bị đến Kinh Đô, gã buộc phải bình tĩnh, thay đổi tất cả các kế hoạch, đẩy cái chết của Wimbledon ba cho đại hoàng tử, và sau đó sử dụng quyền người thừa kế thứ hai của mình để lên ngai vàng. Miễn là gã có thể được trao vương miện một cách suôn sẻ, gã sẽ không còn bị giới hạn lãnh địa nữa, gã có thể trực tiếp huy động quyền lực của công tước miền Nam để đe dọa Garcia và buộc cô ả từ bỏ cảng Greenwater. Như vậy, có vẻ như kết thúc cũng không tệ, nhưng Timothy cảm thấy vô cùng khó chịu. Có vẻ như có một bàn tay vô hình trong vô thức đã cắm vào trận chiến của vương quốc Greycecel, mà gã đối với thế lực này lại hoàn toàn không biết gì cả. Tại thời điểm này, gã không có lựa chọn nào khác ngoài nắm vững ngai vàng. Timothy Wimbledon thề trong trái tim của mình, nếu biết được ai dở quẻ đằng sau, nhất định phải để cho tên đó biết kết cục khi chọc giận một vị quân vương sẽ lãnh hậu quả thế nào. Suốt một tuần nay, thị trấn Bentham xem ra khá yên bình. Theo như Ian Ace và Burian nói, cường độ và số lượng của con thú quỷ sẽ dần dần tăng lên khi tháng của quỷ duy trì liên tục. Thừa dịp hiện nay áp lực phòng thủ không lớn, Roland đã gửi một chiếc thuyền buồm đầy quặng lần thứ hai đến thị trấn Willow. Do việc sử dụng động cơ hơi nước, số lượng công nhân ở mỏ North Slope đã giảm một nửa, trong khi sản lượng tăng đều đặn, cho phép nó đạt đến sản lượng trước khi xảy ra tai nạn sụp hầm mỏ. Việc sử dụng máy móc làm thay đã tiết kiệm đáng kể số nhân công. Đồng thời, Roland đã thực hiện cải cách sơ bộ hệ thống sản xuất khai thác mỏ, từ mức lương cứng ban đầu chuyển sang mức lương mềm. Hắn yêu cầu Barop thống kê sản lượng trung bình hàng ngày của những năm trước để đặt làm tiêu chuẩn, và mỗi khi tăng sản lượng con số đỉnh mức nhất định, sẽ được thưởng thêm một phần thù lao. Nếu bất kỳ ai phát hiện được mỏ đá quý sẽ được thưởng thêm. Sáng kiến này đã thúc đẩy sự nhiệt tình của công nhân hiệu quả, khiến cho toàn bộ khu vực khai thác mỏ hừng hực khí thế sản xuất. Với mấy hầm mỏ trong tay, Roland tự nhiên muốn làm điều gì đó. Ngoài việc thêm vào một cỗ máy hơn nước khác vào kế hoạch sản xuất, hắn cũng có kế hoạch sản xuất một loạt máy gia công kim loại. Máy công cụ có một lịch sử lâu dài. Về cơ bản, chúng là những công cụ được sử dụng để sản xuất các công cụ khác. Cho nên, đè có thể được xem là một trong những cỗ máy thủ công nguyên thủy nhất để cố định thủ công, chế tạo thủ công. Chế tạo thủ công cũng tốt nhưng cố định thủ công thực sự quá bất tiện, thế là mọi người phải dùng kẹp hoặc đường rãnh ở trên bàn để chế tạo các bộ phận. Ví dụ như khẩu nòng súng của khẩu Machop và Flintstock đều được rèn tay trên đè có rãnh. Thời gian trôi qua, nếu chỉ phụ thuộc vào nhân lực không thể đáp ứng nhu cầu chế tạo, do đó mới phân ra các loại máy công cụ. Căn cứ vào các công dụng khác nhau, dùng cách thức cố định và gia công công cụ khác nhau. Kết hợp giữa thủ công và máy móc có thể bù đắp khuyết điểm lẫn nhau để tăng lực sản xuất. Roland đang xem xét làm máy phay thủ công. Mặc dù máy phay có nhiều chức năng khác nhau, nó chủ yếu được sử dụng để chế tạo bánh răng thân khai, vì vậy cấu trúc có thể được đơn giản hóa cho phù hợp. Chỉ có một cặp rãnh để cố định đĩa răng cùng một đĩa thép có thể xoay tròn là được. Với sự giúp đỡ của Anna, một đĩa cắt mài chuyên khắc bánh răng có thể dễ dàng được sản xuất. Đầu công cụ mài được đánh bóng thành hình thang và được làm nung đỏ. Sau đó, các răng được khắc bằng các thanh sắt, tiếp theo sẽ được tôi trong nước lạnh. Đó là cách thu được một bánh răng hoàn chỉnh. Sau khi vấn đề chính đã được giải quyết, Roland ngay lập tức gọi Carter để thuê hai người thợ đúc cái bệ máy phay cho chính mình. Anna tiếp tục sản xuất các bộ phận kim loại khác ở sân sau của lâu đài. Không thể không nói, có Anna, gia công kim loại trở nên dễ như nặng đất sét vậy, đặc biệt là ở nàng thành thạo việc thu phóng lửa. Hiện tại việc gia công chi tiết nhỏ ban đầu cũng do nàng dùng hai tay nặng ra hình dạng cơ bản. Nhìn thấy nàng nung chảy những thỏi sắt thành dung dịch sền sệt, Roland không ngừng ngạc nhiên. Nếu không có phù thủy, những kế hoạch này trong đầu hắn có thể bị trì hoãn hơn một thập kỷ mới có thể thực hiện. Hai ngày sau, máy phay đơn giản đầu tiên xuất hiện ở sân sau. Trong khoảng thời gian này, Roland cũng không nhàn rỗi mà bận rộn thiết kế một bộ bánh răng, được sử dụng để điều chỉnh tốc độ và ổn định sản lượng của động cơ hơi nước. Tương ứng bánh răng đã ra khuôn. Khi máy phay đã được lắp ráp xong, quá trình phay bánh răng sẽ được thực hiện. Bánh răng cũng không phải là món hàng mới mẻ gì cả. Hầu hết những giếng mỏ trên thế giới đều dựa vào sức khéo của vật nuôi để kéo các bánh răng bằng gỗ và kéo các bộ phận thoát nước. Lần này thủ lĩnh hiệp sĩ cuối cùng cảm thấy hài lòng chạy đơn chạy đáo cho điện hạ nhiều như vậy cuối cùng cũng hiểu người ta muốn làm cái gì. Roland cũng yêu cầu gã mang theo ba thợ rèn và người học việc của họ để tìm hiểu về việc sử dụng máy phay trong sân. Hắn không thể vận hành những cỗ máy này hàng ngày, vì vậy nhất định phải huấn luyện ra một nhóm công nhân chuyên nghiệp. Sau khi mọi người kết thúc màn chào hỏi nghiêm túc, Roland bắt đầu biểu diễn cách sử dụng máy phay để chế tạo các bánh răng. Hắn cũng không ngại ở trước mặt tất cả mọi người làm công việc của một thợ nguội. Trên thực tế cái niên đại này cũng có đủ loại hình hoàng tử có đủ loại sở thích, hơn nữa có thêm cái bình phong ngày trước hành sự không đàng hoàng thì có vận hành máy móc cũng chẳng có áp lực gì. Thủ lĩnh hiệp sĩ thì ở một bên chịu trách nhiệm giúp hắn rót mỡ ấm. Ở trong thời đại không có dầu bôi trơn, dùng mỡ heo thay thế dù có chút lãng phí nhưng vẫn còn tốt hơn không có gì. Mỡ thừa qua các bánh răng rơi xuống được hứng vào chậu, có thể tái sử dụng nhiều lần. Roland đầu tiên khắc các dấu răng trên bánh răng theo góc độ trên thiết kế và sau đó dựng đĩa răng lên và cố định nó trên bàn làm việc. Sau đó kéo máy phay xếp khít vào đĩa răng theo thiết kế và đạp bàn đạp. Bàn đạp đẩy bánh xe bằng gỗ và truyền động lực qua dây cu rao tới trục máy phay. Sau đó, Roland nắm chặt tay cầm máy phay và kéo xuống một chút, rồi trục phay quay từ từ cắt bánh răng ở một góc 90 độ. Vì vật liệu của bánh răng là gang và đĩa mài là thép tôi nên khắc ra mấy cái răng cũng không tốn quá nhiều công sức. Hiện trường đầy mùi mỡ heo nướng khiến cho đám thợ rèn lẫn thợ học việc vốn không được nếm thịt trong thời gian dài phải nuốt nước bọt. Sau khi màn biểu diễn chính là lúc ký hợp đồng. Thương mại của thị trấn Bentham vẫn còn trong trứng nước, công nghiệp thậm chí còn khó nói hơn, cho dù đó là động cơ hơi nước hay máy công cụ, sẽ không có hiện tượng đổ xô mua ào ạt nào ngay sau khi được sản xuất. Trong thời đại này, hầu hết mọi người không nhận thức được ý nghĩa vĩ đại của những thứ này cũng như giá trị kinh doanh tiềm năng của chúng. Do đó, Roland chỉ có thể chủ động để thúc đẩy việc sử dụng máy móc. Trong hợp đồng, hắn quy định rằng tiệm rèn cần chí ít gia công một bộ bánh răng mỗi tuần, nguyên vật liệu cần thiết đều do lâu đài cung cấp với chi phí 10 đồng bạc hoàng gia. Đồng thời, máy công cụ không phải miễn phí cho tiệm rèn, mỗi tuần cần phải thanh toán 2 đồng bạc hoàng gia, cùng tương tự thuê lại vậy. Sau khi bước vào tháng của quỷ, việc kinh doanh của tiệm rèn cũng đã giảm rất nhiều, tại thời điểm này, có cơ hội kiếm tiền, hoặc giải quyết đơn đặt hàng của hoàng tử thì mọi người cũng chẳng có gì phiền hà. Đồng thời, Roland nói với họ rằng đây chỉ là máy phay đầu tiên, sau đó sẽ còn sản xuất nhiều cái khác. Những ai quan tâm có thể nộp đơn cho tòa thị chính. Điện hạ, tại sao không viết phí gia công vào hợp đồng là 8 đồng bạc hoàng gia? Sau khi những người thợ rèn ra đi, Carter không hiểu lý do nên buộc lòng phải hỏi. Cả hai con số đều giống nhau, nhưng ý nghĩa không cùng cấp. Roland giải thích. Đây có lẽ là hợp đồng thuê thương mại đầu tiên ở thị trấn Bentham. Ta cần đặt ra tiêu chuẩn sản xuất công nghiệp. Thủ lĩnh hiệp sĩ gạt mồ hôi trên trán, hình như tứ hoàng tử điện hạ lại bắt đầu nói năng vô nghĩa. Bất quá gã đã có kinh nghiệm với lần này, chỉ cần ra vẻ cố gắng lắng nghe, điện hạ sẽ tiếp tục giải thích thôi. Với một khởi đầu tốt, một chu kỳ phát triển sẽ được hình thành. Hiện nay chỉ có ta cần phải mua bánh răng, bởi vậy ta cung cấp cỗ máy, bọn họ dùng sức người, thù lao nhận được cũng chỉ là tiền thuê. Ngay sau khi những người khác cũng xuất hiện loại nhu cầu này, bọn họ sẽ ý thức được, mua cỗ máy để bản thân tiến hành sản xuất sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Roland dừng một chút, vì vậy, khi đối mặt với những thứ mới mẻ, họ sẽ xem xét áp dụng phương pháp sản xuất mới thay thế để tránh rủi ro. Ta cũng nhận được sự đền đáp qua việc cho họ thuê mướn công cụ và sự phát triển tiếp theo của những thứ mới mẻ này sẽ được quyết định bởi thị trường. Đó chính là một chu kỳ phát triển. ngay khi Roland đang hăng say chuẩn bị thao thao bất tuyệt về vấn đề thiết lập một thị trường hợp lý, thì có tiếng kèn lệnh truyền đến từ phương xa. Chỉ có tình huống đội tuần tra không thể đứng phó được mới có thể thổi lên tín hiệu cảnh báo. Roland cùng Carter nhìn nhau, lập tức lao nhanh ra khỏi sân sau lâu đài. Các lính canh đã chuẩn bị sẵn ngựa, hắn phóng người lên ngựa, mang theo Carter cùng thủ hạ chạy về phía tường thành. Khi đoàn người leo lên tường thành, đội dân binh đã vào vị trí của mình, đầu tường thành đã có một loạt súng giơ thẳng lên, khiến Roland cảm thấy hơi vui vui, rõ ràng tốn nhiều trứng gà như vậy cũng không phải uổng phí. Hắn nhìn về phía tây bắc, cuối tầm mắt là một nhóm bóng đen đang tiến đến thị trấn Bentham. Hoàng tử ước tính con số, khoảng 20 con. Iron AC từ vị trí phòng thủ của mình đã chạy tới, sau khi cúi chào bèn báo cáo, điện hạ, đám thú quỷ này tới có chút kỳ lạ. Kỳ lạ à, ý của ngươi là chúng nó không hành động tập thể sao? Cái đó cũng không phải. Iron AC giải thích, nếu như chúng nó trước khi sa đọa là loại động vật bầy đàn, sau khi biến thành thú quỷ sẽ giữ thói quen này, ví như loài sói. Nhưng đám thú quỷ này không phải đồng loại, theo lý sẽ không hành động theo bầy đàn. Lúc trước, các thợ săn đã từng quan sát thấy chúng xâu xé lẫn nhau. Bản thân thú quỷ chính là thú rừng đột biến, phương thức làm việc phần lớn vẫn duy trì thói quen của thú rừng, chỉ có ham muốn săn mồi mãnh liệt hơn. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, trí thông minh của thú quỷ thấp hơn dã thú, bởi vì tính tình nóng nảy để chúng nó quên nguyên tắc tránh tổn hại. Roland cẩn thận quan sát một lúc và thấy rằng các cá thể trong đàn thực sự có lớn và nhỏ, chỉ ít có thể phân biệt giữa loài sói và loài bò rừng. Nhưng điều này không thể làm bằng chứng cho thấy chúng nó đột nhiên có trí huệ và biết tầm quan trọng của sự đoàn kết. Bởi vì chúng bị dẫn dắt bởi các chướng ngại vật và bẫy được đặt ra bởi Iron Ace, chúng dần dần tập trung vào vị trí ngay phía dưới tường thành. VN cảm thấy lòng bàn tay ướt nhẹp, vị trí nắm chặt thân ngọn giáo có chút trơn trượt. Thừa dịp không ai chú ý, gã lén lút lau mồ hôi trên quần áo. Người thợ săn phụ trách quan sát nhiều lần nói cùng một câu, thư giãn, hít một hơi thật sâu. VN làm theo vô số lần, vẫn không ngăn nổi nhịp tim dồn dập. Gã sống ở miền Tây hơn 10 năm được nghe kể nhiều nhất là những hành động hung ác và tàn nhẫn của lũ thú quỷ, tở. Từ tháng của quỷ tới nay, mấy con thú quỷ lẻ loi dưới tường thành bị đội thợ săn bắn chết đã khiến sự sợ hãi trong lòng gã giảm bớt ít nhiều, gã vốn cho rằng bản thân cũng là một người dũng cảm có kinh nghiệm chiến trường. Nhưng ngày hôm nay, lần đầu tiên đối mặt với rất nhiều quái vật như vậy, gã cảm thấy đôi chân mình đang run rẩy. Nghĩ đến mình được điện hạ chọn làm đội phó đội lính giáo, VN nỗ lực tỏ vẻ bình tĩnh, vẫn duy trì tư thế cầm giáo. Bầy quái vật đang ngày càng tiến gần gã hơn, gã có thể nhận ra hình dạng của chúng, xông lên phía trước nhất chính là một loại bò rừng, hai cái sừng đen nhánh trên đầu to và dài cỡ cánh tay. Lông lưng phía sau dài như một tấm áo choàng. Khi nó cách bức tường chỉ còn 30 feet, VN cảm thấy mặt đất giống như đang rung chuyển, gã liếm đôi môi khô khốc, đợi thợ săn phát lệnh bắn. Rồi có một tiếng động lớn. Tốc độ của con thú quỷ không giảm chút nào, nên nó đâm sầm vào tường, đầu tức khắc nát bấy và máu đen văng đầy tường. VN còn chưa kịp thở phào, hai con quái sói theo sát đằng sau đã đạp theo sát phía sau đã đâm sầm vào đằng sau của con bò rừng. Đâm. Bên tai truyền đến thợ săn rống to hơn, VN vô ý thức đưa ra cây giáo. Mặc dù con quái sói kia cũng không tông về phía mình. Lúc này hiển nhiên hy loại sói đập ra hướng cũng không phải là hướng bản thân. Hiệu quả lúc cùng đánh không bằng lúc họ được huấn luyện. Một loạt ngọn giáo từ đầu tường liên tục đâm ra, có người thấy quái sói nhảy lên bè chỉ mũi giáo ra ngoài, cũng có người nghe được khẩu lệnh nửa ngày vẫn không phản ứng kịp. Kết quả chỉ có một con quái sói bị buộc phải rút lui, trong khi con kia nhảy ra khỏi khoảng trống giữa các ngọn giáo và đáp xuống tường. Bảo trì đội hình. Thợ săn hét lớn. VN tuy rằng rất muốn quay đầu đi xem con kia thú quỷ đến cùng sẽ tấn công phía nào, nhưng Iron Ace lúc huấn luyện nhiều lần nhấn mạnh cảnh cáo đã phát huy tác dụng, khi tập trung vào những thứ phía sau, nguy hiểm sẽ đến từ phía trước. Vì vậy, gã tiếp tục nhìn chằm chằm vào những con thú đang tới, nắm chặt lấy ngọn giáo của mình. Kinh nghiệm của đội thợ săn hiển nhiên phong phú hơn đội lính giáo rất nhiều. Khi con quái sói còn chưa rơi xuống đất, đao của thợ săn lều rút ra khỏi vỏ. Thân thủ Iron Ace càng nhanh nhẹn hơn, trực tiếp nhảy hai bước đã đến trước mặt thú quỷ, đập bán súng vào hông con thú khiến cho nó lăn lông lóc. Sau khi đột biến, thân thể hay khả năng phòng ngự của thú quỷ đều tăng trên diện rộng, công kích như vậy hiển nhiên không tạo thành tổn thương lớn với nào. Vừa mới lăn xuống, nó trở mình bò lên, lộ ra răng nanh nhọn hoắt. Đáng tiếc nòng súng Iron Ace đã hướng về gáy của nó, một tiếng súng vang lên. Hộp sọ của con thú quỷ bay vào không trung và cơ thể nó lùi lại phía sau hai bước, co quắp nằm liệt trên đất. Con thú chết tiệt này ngõm rồi, tiếp tục giữ vị trí các ngươi đi. Iron Ace nhắc nhở. À, bụng của tôi có một người kêu lên thảm thiết. VN liếc mắt, chỉ thấy một tên đội viên dựa vào tường, ra sức ôm bụng của mình, hai tay đã dính đầy hiến máu. Ruột anh ra trào ra rồi. Do móng của con quái sói ấy xoẹt qua. Mau cứu tôi. Chết tiệt, mau lấy vải bố băng lại. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, mấy con thú quỷ tiếp theo vọt đến tường thành là quái thú lợn rừng, mặc dù da dày thịt báo, nhưng ở khoảng cách gần như thế, đều bị nỏ của các thợ săn bắn thành con nhím. Tất cả mọi người không nên hốt hoảng. Roland mới vừa bị Nai Tinh ngăn không qua được, lúc này mới chạy đến, hắn la lên, các người không nhớ phải làm gì nếu ai đó bị thương trong khi luyện tập sao? Hãy làm theo các quy tắc. Lời của hoàng tử trong nháy mắt làm Venner tỉnh lại, gã nhớ lại chức trách của mình, lấy tư cách là đội phó đội phòng ngực, sẽ tổ chức cứu viện người bị thương. Gã kêu tên của hai tên đội hữu, hai cậu mang anh ta đến bệnh viện, mau lên. Đánh giá từ kinh nghiệm của mình ngày trước, người này về cơ bản là không thể sống tiếp, nhưng Điện Hạ đã nói rằng, có làm hay không là một chuyện, có thành công hay không là một chuyện khác, làm thành viên của đội dân binh, nhất định phải ưu tiên thi hành mệnh lệnh cùng điều lệ. Khi bệnh nhân được mang đi rồi, trên tường thành cuối cùng khôi phục trật tự. Số lượng của đợt thú quỷ này thoạt nhìn có vẻ đông đảo mới tạo nên uy hiếp khủng khiếp như vậy trên tường thành. Đội thợ săn lần lượt bắn chết những con thú quỷ còn lại, cuối cùng VN cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả trận chiến chỉ kéo dài hơn nửa giờ, nhưng gã đã thấy mệt rã rời, cả người không còn một chút sức lực. Đúng lúc này, những thợ săn cảnh báo trên tháp canh của tường thành lại hét lên, "Chúa ơi, cái gì vậy?" VN cũng nhìn thấy mục tiêu. Mặc dù nó cách tường thành khá xa, nhưng từ cái bóng nó rọi xuống, con thú này là một quái vật khổng lồ. VN xin thề, cho dù là 10 con bò chồng lên nhau, cũng thua kém con quái vật trước mắt này. Chỉ có Iron Ace kinh nghiệm phong phú mới lập tức nhận ra. Ông cũng hít một hơi lạnh. Không hề nghi ngờ, đây chính là loại lai tạp, bọn họ phiền toái mất rồi. Roland dụi mắt, cái quái gì đây? Nếu như nói thú quỷ đột biến còn ở trong phạm trù sinh vật học, miễn cưỡng còn có thể hiểu được, con quái vật trước mắt này lại vô lý như trong các bộ phim kinh dị. Nhìn từ đằng xa, nó giống như một con rùa đen khổng lồ với hai đầu, đi đến gần mới phát hiện, đó là hai cái đầu sói. Đây có phải là một thí nghiệm của Franken không? Roland nghĩ rằng con thú quỷ khổng lồ gần như bằng với chiều cao của tường thành, dài khoảng 6 mét và có 6 cái chân, hình dạng vừa thô vừa ngắn như chân tê giác vậy. Tuy nhiên, kích thước của một chân ngang bằng thân của người trưởng thành và hai cái đầu sói cũng không giống những con quái vật hai đầu được nhan nhản trong phim ảnh, không thay phiên ngẩng lên gầm rú cũng chẳng cắn xé lẫn nhau, biểu hiện ra sức mạnh không ai phục ai. Chẳng qua chúng nó cúi đầu, mắt đờ đẫn, tiến tới chậm chạp như một con zombie vậy. Điều đáng chú ý nhất là cái mai phía sau con thú quỷ, bề mặt màu xám nâu xỉn phủ đầy tảo, thoạt nhìn đã thấy độc cứng lạ thường. Nó chẳng khác gì mai rùa vậy, bao trùm từ đầu đến đuôi, nếu như con quái vật này có thể rụt đầu vào mai như loài rùa thì giết chết nó rất khó. Tuy nhiên, Roland không lo lắng, một con quái vật với một chuyển động chậm chạp như vậy sẽ trở thành tấm bia, ngay cả khi súng ống bắn không xuyên cái mai của nó thì vẫn có thể bắn vỡ đầu sói. Nếu nó rút vào mai, chỉ cần dùng thuốc nổ cho banh xác. Điện hạ, đây là loại lai tạp. Mặt Iron Ace khẩn trương nghiêng người sang, thần có thể hiểu tại sao có nhiều loại thú quỷ lại tụ thành bầy cùng hành động. Chúng nó bị con lai tạp xua đuổi mà đến. Giống như một sư tử xua đuổi bầy cừu sao? Roland gật đầu, con đấy và thứ lần trước ngươi gặp chênh lệch nhau rất nhiều à, thần cũng lần đầu tiên nhìn thấy kiểu lai tạp thế này, tuy rằng nhìn qua vụn về, nhưng ngài tuyệt đối không nên khinh thường, chỉ cần là loại lai tạp, e rằng đều rất khó đối phó. Nó đang đi vào tầm bắn. Roland nói, hãy thử với một cây cung trước đi. Lúc này bầu trời có tuyết nhẹ, đồng thời gió Tây Bắc thổi mạnh một cách bất thường, cũng không thích hợp bắn cung. Nhưng hai gã được thợ săn Iron Ace chọn lựa ra có vẻ đủ tự tin. Bọn họ leo lên tháp canh, xác định hướng gió tức thời, bắn mũi tên vào không khí. Hai mũi tên sắc nhọn này giống như đôi mắt dài, vươn lên điểm cao nhất, dưới sự ảnh hưởng của gió đã đáp xuống gần thư thẳng đứng trên cái mai của con quái. Đúng như dự đoán, mũi tên đã bị văng ra, trong đầu Roland thậm chí vang lên âm thanh gợi ý sử dụng bom. Cả hai không chút hoảng sợ, tiếp tục kéo dây cung và nhanh chóng bắn ra hai đường cong. Vòng cuối cùng đã thành công bởi vì các mũi tên đã hạ cánh ở phía trước của con quái vật. Một mũi tên đáp xuống ngay đầu sói, trong khi mũi tên kia đâm vào cổ của nó. Nhưng mà con quái cũng không có tức giận gầm rú hoặc chạy nước rút thật nhanh, nó chỉ là dừng lại chốc lát, sau đó rút chân và đầu vào cái mai, tiếp tục tiến từ từ. Sự thay đổi này khiến mọi người choáng váng. Thú quỷ lúc này giống như một chiếc xe tăng đã hạ xuống mặt đất, cái mai gần như sát xuống mặt đất, vì vậy ngay cả những xạ thủ cừ khôi cùng không cách gì bắn vào cơ thể nó. Cầm súng đi. Roland ra lệnh. Hiện tại mục tiêu còn cách tường thành chỉ còn lại có 50 feet, cho dù là súng Flinter không khắc rảnh nòng cũng không cần lo lắng bắn hụt. Đám người lập tức Carter cùng Iron Ace ngay lập tức tiến đến bức tường trắng, đem nòng súng gác ở đầu tường, ngắm rồi bắn. Một làn khói trắng thổi qua, và Roland rõ ràng có thể thấy những mảnh vụn mà viên đạn trúng vào cái mai, và một mảnh nhỏ của cái mai bị thủng. Con quái lai tạp không bị ảnh hưởng và vẫn duy trì tốc độ ban đầu. Có vẻ như sức mạnh của lớp giáp này vẫn thuộc phạm trù sinh vật carbon, hắn nghĩ, nhưng kết cấu của viên hạt chì quá mềm, rất dễ biến dạng, nó không thích hợp để xuyên giáp dày. Chỉ dựa vào bốn khẩu súng này muốn đánh bại loại quái vật vỏ giáp lai tạp này thì phi thực tế, e là chỉ có túi thuốc nổ mới có hiệu quả. Sự phán đoán của Iron AC giống y hệt hoàng tử, ông ta lập tức chỉ huy đội phó đội lính giáo vận chuyển thuốc nổ. Mà lúc này, con thú quỷ đã đến sát tường. Cảm thấy không thể tiến lên nữa, cái mai của nó lay rung lắc rất nhanh như một cái máy khoan búa tần số cao liên tục đập vào tường thành, tức thì đá văng tung tóe, mấy vết nứt lan nhanh theo vết trám của xi măng. Bức tường đá có thể chống áp lực rất mạnh, nhưng tính co giãn và chống cắt cực kỳ kém, nói cách khác, khả năng chống đỡ với độ rung gần như bằng không. Những người đứng ở trên tường thành người đều cảm nhận được chấn động mạnh mẽ. Ngay sau đó, một đợt va chạm ồn ào truyền đến đinh tai nhức óc, con quái vỏ giáp lai tạp đã đục ra một lỗ thủng trên bức tường thành. Tuy nhiên, sự cố không dừng lại. Con quái vật di chuyển một lần nữa cho đến khi toàn bộ phần trước của cơ thể của nó khoét cả một mảng tường thành. Đám dân binh chạy trốn khỏi bức tường đã bị đục thủng, Roland thì bị Nightingale ẩn thân ôm ngang người, trực tiếp từ đầu tường nhảy xuống. Nếu như lúc này có người nhìn chằm chằm hoàng tử, lại sẽ phát hiện lúc hắn rơi xuống đất hai chân lơ lửng trong không khí, như là hồn ma vậy. Khi Venner cẩn thận từng ly từng tí mang theo một bao thuốc nổ chạy đến, kinh ngạc phát hiện đoạn giữa tường thành đục thủng một lỗ gần 9 feet, con thú quỷ ngừng tông vào tường nhưng vẫn duy trì tốc độ chậm rãi tiến về phía trước. Nhanh lên một chút. Iron Ace hô lớn, đốt nó, đặt dưới chân con quái này. Mặc dù bàn tay của Venner đang run rẩy, nhưng tâm trí lại bất ngờ tỉnh táo, những thao tác sử dụng túi thuốc nổ trong khi huấn luyện đều hiện ra đầy đủ chi tiết trước mắt. Không giống như các bài thử nghiệm, mỗi gói thuốc nổ này chứa ít chất nổ hơn và được dán kín bằng các tấm ván gỗ. Các mảnh vụn của chất thải khai thác mỏ đã được nhồi giữa gói thuốc nổ và ván gỗ. Đồng thời để ưu hóa bộ phận châm lửa, chọn dùng đá lửa cùng và dây đồng tạo ra bộ phận đánh lửa. Nếu như thất bại, dây dẫn đánh lửa bình thường sẽ được mở ở cuối gói. Gã luống cuống tay chân xé miếng vải tẩm dầu ngoài cùng, siết chặt khuỷu tay để kéo dây đồng lộ ra. Từ chiếc hộp gỗ, có một âm thanh ù ù ngắn ngủn. Rồi khói xuất hiện. Đó là dấu hiệu châm lửa thành công. Loại kiếp nổ được ngâm trong muối này cháy khá chậm, ít nhất cần thời gian 10 giây. VN thấy bên trong hộp toát ra trận trận khói trắng, chung quanh thế giới đều giống như an tĩnh lại. Gã đã biết sức mạnh của thứ này, nếu như ở nổ tung trong tay, chỉ sợ ngay cả mảnh xác của mình cũng không còn. 9 giây. VN cứ nghe tiếng trái tim đập vào thân thể mình, thầm đếm ngược thời gian, bước cẩn thận về phía con thú quỷ và đặt gói thuốc nổ lên đường đi của nó. 5 giây. Tiếp đó nó cứ như vậy đạp lên, không có gì có thể ngăn cản bước tiến của nó. 3 giây. VN xoay người chạy. 2 giây. 1 giây. Chỉ nghe thấy một âm thanh bị bóp nghẹt vang lên, VN cảm thấy dưới chân chợt chấn động, thế giới lần thứ hai trở lại hối hả nhộn nhịp. Gã nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy khí màu trắng toát ra từ dưới chân con thú quỷ. Đó là tuyết trên mặt đất đã bị nổ tung bởi thuốc nổ và trông giống như một bông hoa sương mù. Thú quỷ cuối cùng cũng ngừng tiến về phía trước, giống như không chịu đựng nổi trọng lượng cái mai khổng lồ kia, cuối cùng cái mai đó vỡ tan rơi xuống đất ầm ầm. Máu đen tiếp đó phun ra từ lớp da bên dưới cái vỏ giáp, thấm đẫm mặt đất bốn phía. Ồ, có một tiếng reo hò trong đám đông. VN đặt mông ngồi xuống đất, đến lúc này, gã mới phát hiện mồ hôi lạnh của mình đã thấm ướt quần áo. Cuối cùng kết thúc. Khi mọi người nghĩ vậy, những tiếng kêu la hét vang lên trên vùng biên giới. Lại một đợt thú quỷ xuất hiện từ chân trời và lao về phía thị trấn Bentham. Thấy đỡ chút nào không? Anna vỗ lưng Nanawa, trong dạ dày cô bé như có thứ gì đang cuồn cuộn, nhưng cuối cùng cô bé cũng nhịn nổi. Khi người bệnh được đến, anh ta vẫn còn duy trì chút tỉnh táo, không ngừng lặp đi lặp lại, cứu tôi với. Sự tuyệt vọng và cầu xin trong mắt khiến lòng mọi người nhói đau. Thấy một đoạn ruột lủng lẳng ngoài ổ bụng, Nanawa nôn mửa. Mặc dù vậy, cô bé vẫn khăng khăng hoàn thành việc điều trị. Sau khi Burian giúp đưa ruột trở lại ổ bụng, Nanawa vươn tay, nhắm mắt lại chữa vết thương cho bệnh nhân. Cô bé trông hơi uể oải, tự người về phía Anna và thì thầm. Ngày hôm nay lần đầu tiên nghe được kèn lệnh thổi lên, điện hạ gặp phải rắc rối gì à không biết. Anna lắc đầu, nàng rất muốn đến phía bên kia tường thành nhìn một cái, lại sợ bản thân gây thêm phiền phức cho Roland. Nàng hiện tại có chút hâm mộ Nightingale, cái năng lực hành động im hơi lặng tiếng này thực sự vô cùng thuận tiện. Ngay sau đó, có một âm thanh bùng nổ từ phía của bức tường thành, tất cả mọi người cảm thấy có một chút rung động. Burian đứng dậy, đi quanh phòng với một chút lo lắng bất an. Hãy thư giãn đi nào, chàng trai trẻ. Nam tước Pine lau chùi trường kiếm của mình, bằng không trước khi ra chiến trường thì mất sạch bình tĩnh sẽ làm cho kết quả đã tồi tệ càng thêm hỏng bét. Hơn nữa, bây giờ còn cách thời điểm tệ hại vẫn còn xa chán. Xin lỗi, thưa ngài. Berion trả lời, tôi chỉ nghĩ rằng có ai đó đang chiến đấu trên tường thành, nhưng mình đã lãng phí thời gian ở đây, nên cảm giác khó có thể an tâm. Nhiệm vụ của vốn tôi là bảo vệ thị trấn này. Có thể. Thành nhún vai. Nhưng bảo vệ thị trấn không phải là trách nhiệm của mỗi mình cậu. Sau khi nghe nói Điện Hạ sẽ phong thành hiệp sĩ sau mùa đông, cậu nên hiểu rằng nguyên tắc đầu tiên của hiệp sĩ là trung thành. Nếu ngài ấy cần cậu bảo vệ tốt cho Anna, cậu nên làm nhiệm vụ của mình cho thật tốt. Ngài. Nói đúng. Berion ngập ngừng một lúc rồi quay về ngồi xuống ghế. Nhưng rất nhanh, họ nghe thấy tiếng kèn lệnh thứ hai ré lên. Nhanh hơn lần đầu tiên, như sấm sét lăn qua trái tim mọi người. Thang cao mày. Anna. Nanawa kêu lên. Ông ta nghiêng đầu qua chỗ khác, chỉ thấy phù thủy định lao ra cửa, Berion lập tức đuổi theo ngăn ở trước mặt nàng. Anh không phải nói muốn đi thủ vệ tường thành, à hiện tại đến lúc rồi. Anna bình tĩnh nói, chỉ cần đi cùng với tôi sẽ không tính là vi phạm mệnh lệnh của Điện Hạ. Berion trở nên hoang mang, gã ngẩng đầu nhìn về phía Phan. Cô gái này thật lợi hại, Nam Tước nghĩ thầm, chỉ ít nói những lời này không hề sai. Bởi vì hoàng tử Điện Hạ không có quy định nhất định phải để cho cô gái này ở trong bệnh viện. Hơn nữa nghe Nanawa nói, cô gái này có thể triệu hồi lửa. Nếu như thế cục bây giờ thực sự căng thẳng, một nữ phù thủy thêm vào nói không chừng có thể có tác dụng đảo ngược tình hình. Nghĩ về điều này, ông gật đầu. Bảo vệ cô ấy cẩn thận. Vâng. Berion tức khắc mừng rỡ, lớn tiếng hồi đáp. Thấy hai người rời khỏi, Nanawa hỏi, cha ơi, cha không đi sao? Chiến trường của cha ở tại nơi đây, còn bé ương bướng à, Nam Tước mỉm cười, bất kể là thú quỷ hay ma quỷ, ta cũng sẽ không để chúng nó đụng đến con. Cách bệnh viện không xa là bức tường thành, Anna và Berion đang chạy trên vỉa hè lát đá dọc theo bức tường, khi cả hai đi đến tháp canh trung tâm, mới phát hiện tình hình đã trở nên rất tệ hại. Bức tường thành bị đập ra một khoảng trống lớn, các lính canh của Roland vẫn cầm khiên trên nóc tường thành, nhưng vài người vẫn bị văng xuống đất. Đặc biệt, trong đám thú quỷ có một con quái thú da dày nom như một con lợn rừng đặc biệt hung hãn. Khi nó chạy đến thì không ai ngăn cản nổi. Các lính gác cầm khiên đứng trước mặt nó đều bị tông bay tán loạn. Này, ở đây nguy hiểm lắm, cô nên nhanh chóng đi ngay. Có người thấy Anna với bộ trang phục kỳ lạ, ra sức khuyên bảo thuyết phục. Anna mắt điếc tai ngơ, nàng cứ lao đến vị trí lỗ hổng. Đám thú quỷ sau khi tông vào những người khác liền lao thẳng đến Anna. Là một hộ vệ, Berion nhanh chóng bước về phía trước để chộp lấy bên hông, hạ thấp cơ thể của mình và vung kiếm chém theo chiều ngang con thú quỷ điên cuồng chẳng có ý thức né tránh, chân trước đụng vào quỹ đạo đường kiếm, trong nháy mắt làm văng cả thanh kiếm nhưng chính nó cũng bị vỡ xương chân. Nó thét lên và ngã vật ra đất, giãy đành đạch như con cá rời khỏi mặt nước. Trong lúc nhất thời không ai dám tới gần. Anna đi tới bên cạnh thú quỷ và đặt tay lên mặt đất, một ngọn lửa bốc lên từ chân con thú quỷ, nhanh chóng nướng nó thành than. Roland cũng chú ý tới ngọn lửa đột ngột dâng cao, khi hắn phát hiện là Anna tự mình ra trận, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không có điều này trong kế hoạch của mình. Hắn đã lên kế hoạch để Nanawa giành được tình cảm của dân binh trước. Sau khi hầu hết mọi người đã chấp nhận phù thủy là một trong số họ, hắn sẽ từ từ công khai Anna. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, hắn lúc này quay đầu nói, đừng quan tâm ta nữa, ngươi đi bảo vệ cô ấy đi. Anna tuyệt đối không thể mất đi, cô ấy là chìa khóa trong sự phát triển của công nghiệp hóa, nếu như cô ấy bị thương thì tổn thất không thể lường được. Tôi biết rồi. Nightin nói. Nhưng xin ngài cũng chú ý an toàn. Anna đi tới nơi tường thành bị vỡ, hầu hết các thân vệ của Roland đã nhìn thấy cô gái mặc đồ kỳ lạ này nên đều tránh ra. Nàng đứng trong bức tường trắng và mở rộng hai cánh tay sang hai bên. Ngọn lửa giống như dây leo tuôn ra khỏi lòng bàn tay tràn lên phần tường bị vỡ. Tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời này đã chết lặng, họ không thể tin khi bức tường lửa từ từ dâng lên và lấp đầy khoảng trống trên tường thành. Đây cũng không phải là ảo giác, ngọn lửa mang tới nhiệt độ cao để cho các lính gác chỗ tường vỡ phải lui lại, tuyết động xung quanh lập tức tan chảy, tạo ra sương mù trắng dày đặc. Thú quỷ đồng dạng cảm nhận được bức tường trở nên nóng hừng hực, chúng nó đều chạy trốn sang hai bên, thỉnh thoảng cũng có một hai con cố cắm đầu vọt vào qua bức tường lửa, nhưng không chạy ra hai bước lại tán thân trong biển lửa. Tất cả mọi người, lên tường. Roland thừa cơ hô lớn, đội lính giáo mau chỉnh lại hàng ngũ. Đội thợ săn, bắn đi. Nói xong hắn đoạt lấy súng Phylock của Carter, leo lên đầu tường, tự bắn vào những con thú quỷ đang loay hoay. Lần hành động này của hoàng tử tức khắc cổ vũ tất cả mọi người ở đây, không thể không nói, ở niên đại này, những sự tích chiến đấu của quý tộc hoặc hoàng gia càng ít đi. Khi tứ hoàng tử Roland sẵn sàng chiến đấu cùng với dân binh sẽ tăng sĩ khí lên rất lớn. Mọi người hô vang khẩu hiệu, bảo vệ thị trấn Bentham. Vì điện hạ mà chiến đớ. Sau đó duy trì thế phòng ngự trên tường thành như trước khi nó bị hư hại. Chiến đấu luôn luôn duy trì liên tục đến sắc trời dần tối, cuối cùng phía trước tường thành không còn một móng thú quỷ nào sống sót. Ngọn lửa từ từ tản đi, Anna lau mồ hôi trên trán, đi ra khỏi lỗ hổng. Tiếp đó, Roland thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Bọn thị vệ siết nắm đấm và cúi đầu chào nàng. Sau đó đám dân binh như bị lây, không ai hô lên mấy từ ác quỷ hay yêu nữ mà lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Sau đại chiến, phía trên vùng biên giới lại xuất hiện một sự yên lặng ngắn ngủi. Một sức mạnh chưa bao giờ được thấy trước đây quả thực đáng sợ, nhưng khi sức mạnh này đứng về phía mình và chiến đấu chống lại kẻ thù tà ác, nỗi sợ sẽ dần biến mất và thay thế nó bằng sự tin cậy và lòng biết ơn. Roland nén nội tâm kích động, đi tới trước mặt Anna, lại phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt, bước tiến tập tễnh, thân thể lung lay như sắp ngã. Ngươi ổn chứ? Hắn lo lắng giữ đôi vai nàng thiếu nữ. Nàng hướng sang hoàng tử lộ ra một nụ cười yếu ớt, sau đó ngất xỉu và rơi vào vòng tay hắn. Chú thích của mèo thầy Mo, tình trông như đã mặt ngoài còn e, qua những cửa sổ cao và hẹp của sân hiên, ánh tà dương chiếu rọi trên mặt đất để lại những vệt đỏ thẫm đầy trên những bức tường. Toàn bộ vương quốc vẫn có một vài nơi ít ỏi còn có thể ngắm mặt trời lặn, mà cảng Greenwater là một trong số đó. Theo truyền thuyết, tháng của quỷ được bao phủ bởi tuyết và gió lạnh nặng nề nhưng ảnh hưởng cực kỳ ít với nơi này, trừ hạm đội buồm đen không cách nào xuất cảng ra ngoài, toàn bộ thành phố vẫn bình yên rộn rã như cũ. Mà chủ nhân của hải cảng đó, Garcia Wimbledon, đang ngồi bên bàn vung dưới cửa sổ, nghiêm túc nhìn vào những lá thư trong tay. Mái tóc màu xám của nàng bị nhuộm một chút sắc vàng trong ánh hoàng hôn. Trong sự xen kẽ của ánh sáng và bóng tối, những đường nét trên khuôn mặt nàng càng nổi bật khiến nàng trở nên quyến rũ và cá tính hơn. Farian đứng ở bên người nàng một lúc lâu. Mặc dù bức thư này khiến nàng tốn thời gian đọc hơn bình thường, nhưng Farian vẫn lựa chọn chờ đợi lặng lẽ. Gã không muốn tự bản thân mình phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng này. Cuối cùng, Garcia thở dài và đặt lá thư xuống. Phụ vương đã chết. Farian giật mình, cái gì? Cha của ta, Arin Wimbledon, quốc vương Greysel, đã chết. Công chúa hiếm khi lặp lại những gì người đã nói, gã tự nghĩ. Người sẽ lờ đi câu hỏi của mình nếu theo phản ứng thông thường. Nhưng công chúa không bao giờ đùa cợt. Có thể quốc vương thực sự đã chết. Farian há miệng, muốn an ủi nàng vài câu, nhưng khi nói ra khỏi miệng lại trở thành một câu hỏi, ngài ấy chết như thế nào? May mắn thay, Garcia không quan tâm đến việc này. Nàng là vương quốc tam công chúa, lãnh đạo của cảng Greenwater, chỉ huy tối cao của hạm đội buồm đen, không cần bất cứ ai an ủi. Trong thư nói rằng anh của ta, Goron, đã giết phụ thân, sau đó bị lính canh bắt được. Anh cả của ta không tự sát để thoát tội nên đã bị mấy bị bộ trưởng và hoàng thân đưa ra xét xử công khai và kết án chém đầu. Chuyện này không bình thường. Farian nói một cách vô thức. Tất nhiên là không bình thường. Garcia nói với gương mặt không hề thay đổi, tuy người anh này khá ngốc nghếch nhưng không ngu xuẩn đến mức tự tìm đường chết. Nếu không ai dẫn dắt, hắn không làm được chuyện như vậy. Có người hãm hại ngài ấy, để ta đoán một chút xem. Tam công chúa nhắm mắt lại, có chừng người bố trí xong kế hoạch chi tiết, dụ dỗ anh ta sẵn lòng giúp anh ta lên ngôi. Bởi vì, nếu muốn dẫn người vào trong sân của hoàng cung nhất định phải sắp xếp nhân sự từ trước, bao gồm cả xóa bỏ sạch người hay mua chuộc. Nhưng đó không phải thứ Goron am hiểu, có thể nói, anh ta rất lười làm những việc vặt vãnh này. Phần còn lại rất đơn giản, những người lên kế hoạch đã giành được lòng tin của anh ta, nhưng phản bội anh ta vào phút cuối cùng. Farian từ chối cho ý kiến, những thứ này đều chỉ là suy đoán, quá trình như thế nào cũng không quan trọng, mấu chốt là kết quả. Gã tin tưởng tam công chúa điện hạ cũng cho là vậy. Quả nhiên, Garcia mở mắt tiếp tục nói, người như thế ở chỗ đại hoàng tử không có 10 cũng có 9, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay cũng bình thường thôi. Có điều nói đến đây, giọng của nàng pha chút giận dữ, người anh hai của ta cũng tàn nhẫn lắm rồi. Ý của ngài là do Timothy Wimbledon làm. Trừ hắn ra, còn có ai khác hiểu Goron như thế? Việc này qua đi, ai sẽ có lợi nhất? Ngón tay của Garcia gõ lên bàn một cách vô ý thức, quả thực người mù cũng có thể nhìn ra. Nhưng mà chỉ cần dựa vào sự thiên vị của phụ vương, hắn ta căn bản không cần làm đến bước này. Điện hạ đang tức giận, Farian ý thức được, có thể để cho tam công chúa lộ ra thần thái như vậy cũng ít khi thấy. Xem ra mặc dù nàng luôn luôn oán giận Wimbledon ba vô cùng bất công, nhưng cuối cùng không hy vọng phụ thân rơi vào kết quả thế này. Loại cảm nhận này Farian cũng có thể hiểu ít nhiều, trong các dòng họ lớn, người đứng đầu luôn khiến cho đám con cháu cảm giác như một ngọn núi cao mà mình nhất định phải vượt qua, vừa kính sợ vừa căm giận. Nếu như công chúa nói không sai, việc này đúng do nhị hoàng tử gây ra, vậy hành động lần này thực sự tàn nhẫn. Nhưng hắn ta... Tại sao muốn làm như vậy? Bởi vì hắn sợ ta. Garcia hít một hơi thật sâu, như thể đang khống chế tâm trạng của mình, hắn sợ buồn đen. Nhìn thấy Farian không trả lời, nàng tiếp tục giải thích, Timothy có kẻ cung cấp thông tin ở cảng Greenwater, chuyện này cũng chẳng kỳ lạ gì, cũng như ta bố trí tai mắt ở thành Golden Harvest vậy. Sau khi biết được hạm đội buồm đen tồn tại, thật dễ dàng dự đoán về những gì ta sẽ làm tiếp theo, thành Golden Harvest không thể nào đào tạo ra một nhánh quân đội có thể chống lại buồm đen. Thế là hắn dùng phương pháp ngu xuẩn nhất, biến Goron làm mồi nhử để có được thứ mình muốn. Ý của ngài là, hắn muốn quân đội. Hắn muốn ngai vàng. Garcia đáp, sau cái chết của Goron, hắn là người thừa kế đầu tiên, cộng thêm phụ thân đã chết, sợ rằng hắn lúc này đang trên đường chạy về Kinh Đô. Chỉ cần có thể biến thành Wimbledon 4, hắn là có thể huy động các chư hầu và quân đội mà không bị hạn chế về lãnh thổ. Nói đến đây trẻ nàng lắc đầu, nhưng mà, giống như ta từng nói, là một đứa con được cưng nhất, hắn vốn không nhất định phải làm thế. Vậy chắc phải nguy rồi sao? Farian lo âu nói, nếu như nhị hoàng tử thuận lợi nhận vương miện, tuyên bố lệnh tranh giành ngai vàng kết thúc, ra lệnh ngài trở về Kinh Đô thì làm cách nào đây? Garcia gạt phăng, bước đi này quá đơn giản, phụ thân thiên vị hắn không có nghĩa là toàn bộ đại thần đều có thể hỗ trợ hắn, đặc biệt là hành động mưu hại quốc vương. Tuy rằng Timothy đổ với tội trạng trên người Goron, nhưng chỉ có thể lừa gạt bình dân cấp thấp, hắn muốn hoàn toàn nắm giữ quyền hành Greycecel, phỏng chừng còn phải hao tốn một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, nàng nhìn phía Farian, ta phải sửa kế hoạch một chút. Farian lập tức quỳ xuống nói, nguyện làm tất cả mọi thứ vì ngài. Garcia đứng lên, đi tới bên cửa sổ, đưa lưng về phía Farian, sau khi hắn lên ngôi tất nhiên sẽ đi đối phó ta trước tiên, nhưng e rằng chỉ có bản lĩnh ra lệnh cho Duy Cao Lê, cũng chính là công tước phương Nam tạo áp lực cho ta thôi. Sau đó con cáo già không muốn lỗ vốn kia tuyên bố tang lễ của quốc vương là ngày quốc tang nên không thích hợp động binh để trốn tránh. Chẳng qua bao vây cảng Greenwater làm dáng một chút. Tam công chúa hơi ngập ngừng, nhưng mà những cử động này sẽ mang những phiền phức không cần thiết cho chúng ta, cho nên chúng ta sẽ xuất phát ngày mai. Xuất phát? Điện hạ, lẽ nào ngài muốn? Thành Eager gần như là một thành phố không được bảo vệ bởi vì nó ở trong lòng vương quốc. Qua nhánh sông San Juan có thể đến thị trấn Clearspring, bởi vậy muốn đến thành Eager phải mất một ngày. Sau khi tóm Duy, toàn bộ miền Nam sẽ nằm dưới tay của ta. Sẽ có một khoảng thời gian thú vị như thế này, khi hắn lên ngai, muốn sai khiến công tước Duy lại phát hiện cả miền Nam đều đã trở thành địa bàn của ta, không biết sẽ biểu lộ cảm xúc thế nào. Nhưng, ngài vừa nói, Wimbledon 3 mới vừa mất, kể từ đó. Thế nào, ta còn cần phải rơi nước mắt à? Garcia xoay người, ánh hoàng hôn lóe lên cuối chân trời như phủ lớp lụa đỏ tía trên tấm thân của nàng. Khuôn mặt nàng ẩn vào bóng tối, chỉ có đôi mắt lóe lên chút ánh sáng. Ánh mắt kia luôn kiên cường, Farian nghĩ thầm, cho dù bên trong có phẫn nộ, có tiếc hận, nhưng tuyệt đối không có đau thương. Đau thương không thích hợp hoàng gia. Không, ngài không cần. Gã nói một cách nghiêm túc. Garcia hài lòng gật đầu, đi thôi, hãy triệu tập những vị thuyền trưởng đến chỗ ta. Nếu Timothy không muốn chờ đợi đến khi 5 năm sau, ta cũng sẽ không để cho hắn ta thất vọng. Sau khi lấy được thành Eager, toàn bộ miền Nam sẽ độc lập. Tất cả chuyện này có phải Timothy làm hay không cũng chẳng hề gì, nàng luôn có thể từ cục diện thay đổi để tìm ra con đường thích hợp, đồng thời một khi quyết định, liền dũng cảm tiến tới. Đây chính là chỗ quyến rũ của nàng, cũng chính là nguyên nhân vì sao mình theo đến tận đây. Tuân lệnh, điện hạ. Không. Farian hạ giọng nhấn mạnh hơn, nữ hoàng bệ hạ. Roland gõ cửa một cái, nghe được Nightin trả lời, sau đó mới đẩy cửa đi vào bên trong phòng. Trong phòng treo rèm cửa dày, chỉ có lúc sáng sớm và buổi tối mới được mở ra thông gió, những lúc khác vì giữ ấm và che nắng nên đều khép lại. Nguồn sáng duy nhất đến từ hai chân nến ở cuối giường, ngọn nến thắp sáng lặng lẽ, chiếu rọi hai chiếc bóng trong phòng. Hắn bước đến trước giường nhìn người con gái vùi trong chiếc gối chăn lông thiên nga mềm mại, nhưng vẫn nhắm mắt bất tỉnh, rồi khẽ thở dài. Tình hình phòng thủ biên giới vẫn ổn chứ? Nai Tiên tiến lên đưa cho hắn một ly nước ấm. Mọi thứ đều xem như thuận lợi. Roland tùy ý nhấp một hớp rồi trả cái ly lại cho nàng, từ ngày đó trở đi, không gặp đợt thú quỷ nào lớn như vậy. Tất cả các dân binh bị thương đều trở về với đội, nhiệt tình chiến đấu của tất cả mọi người đều có chút tăng vọt. Chỗ bức tường thành bị hư hỏng thì sao? Các lợi dụng gỗ lăng đẩy cái mai của con thú quỷ lai tạp kia trám ngay vào chỗ vỡ, dùng rồng rọc và móc kéo nó dựng đứng lên. Giờ nó đã trở thành một bộ phận của tường thành rồi. Roland biết Nightin hỏi như vậy là muốn phân tán sự chú ý của mình, để cho bản thân đừng lo lắng quá độ. Nhưng một khi hắn bước vào gian phòng này, tất cả ý thức của hắn không thể không ở trên cô gái chìm sâu trong giấc ngủ. nếu như lần trước phải đối mặt với một cuộc xâm lăng quy mô lớn của những con thú quỷ vẫn có thể đạt được một chiến thắng đáng tự hào, thì công thần lớn nhất chính là Anna. Nếu không có nàng dùng lửa ngăn chỗ lỗ hổng tường thành, hậu quả quả thực khó lường. Nhưng mà, sau khi nàng ngất xỉu trong vòng tay, mình lại không bao giờ tỉnh dậy nữa. Đã một tuần rồi. Roland thì thầm. Về lý thuyết, nếu một người ở vào trạng thái hôn mê, không ăn uống trong một tuần và không có nguồn cung cấp dinh dưỡng trực tiếp bên ngoài, chức năng cơ thể sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức và não sẽ dần dần chết vì sốc. Nhưng Anna không có bất kỳ dấu hiệu của bệnh tình suy yếu. Chỉ ít so với hình dạng lúc nàng mới ngã xuống còn tốt hơn rất nhiều. Gò má nàng hồng hào, hô hấp đều đặn, đặt tay trên trán cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ người bình thường. Tất cả hiện tượng đều cho thấy Anna ở trạng thái khỏe mạnh, chỉ là không cách nào tỉnh lại. Tôi cũng là lần đầu tiên gặp phải một tình huống như vậy. Nai Tiên đứng bên cạnh lắc đầu, ma lực trong cơ thể cô ấy bị tiêu hao hoàn toàn trong trận chiến đó, nhưng giờ nó đã trở nên bão hòa, thậm chí còn dữ dội hơn trước đây. Nếu như tôi không suy tính sai lầm, nửa đêm ngày hôm nay chính là ngày trưởng thành của cô ấy. Ngươi nói là cô ấy sẽ trưởng thành trong tình trạng hôn mê. Không, cô ấy sẽ chết trong tình trạng hôn mê. Nai Tiên nói thẳng, cơn đau đớn trong ngày trưởng thành phải dùng ý chí khắc phục, một khi không còn tranh đấu, ma lực sẽ cắn trả và tàn phá cơ thể của phù thủy. Roland dời cái ghế sang bên giường rồi ngồi xuống, nhưng ta nhớ ngươi từng nói, khi ma quỷ hành xác, bất kể nó đau đến mức nào, người ta sẽ giữ được ý thức tỉnh táo cho đến khi vượt qua cuộc khủng hoảng này hoặc lựa chọn kết thúc sinh mạng. Đúng là như thế, trong hiệp hội cũng từng có người muốn mượn việc hôn mê vượt qua ma quỷ hành xác, đây còn thậm chí không phải là ngày trưởng thành. Chẳng qua chỉ là một sự tra tấn được sinh ra mỗi năm. Nai Thiên do dự một chút, tiếp tục nói, cô ấy dựa vào thuốc của giả kim thuật để ngủ mê man, nhưng điều đó vô nghĩa, ma lực cắn trả khiến cô ta tỉnh lại trong nháy mắt, đồng thời mất đi năng lực phản kháng. Loại đau đớn này có tăng dần không? Cũng không phải, khi khoảnh khắc đó đến, cơn đau sẽ như sấm sét đánh tới, nhưng nó kéo dài bao lâu sẽ tùy vào bản thân người đó. Em gái tôi không đủ mạnh, chỉ... Giọng của nàng thấp xuống. Roland hiểu ý của nàng, loại thời gian không biết khi nào sẽ giới hạn là một loại tra tấn, không biết mình đã kiên trì bao lâu, không biết mình còn cầm cự được bao lâu. Điều này giống như một chiếc thuyền cô đơn trong cơn bão tố, vô cùng dễ khiến cho người ta bỏ đi ham muốn được sống. Trong im lặng, hắn cảm thấy một bàn tay ấn trên vai. Trong những năm di tản, tôi đã thấy quá nhiều cái chết. Các phù thủy được đối xử như động vật, bị treo cổ, thiêu chết, hoặc bị tra tấn để mua vui cho quý tộc như một món đồ chơi. Các phù thủy may mắn sống sót chỉ có thể cách xa đám đông và sống trong sự cô lập. Còn núi thánh ở nơi nào thì chẳng qua là hy vọng xa vời, một nơi vĩnh viễn không thể đến được mà thôi. Giọng của Nai Tin nhẹ nhàng hơn so với trước, nhưng Anna không hề giống, trừ những chị em trong hiệp hội, lần đầu tiên tôi thấy có người quan tâm như vậy với phù thủy. Cô ấy được người khác cần, được tôn trọng, được đối xử như người bình thường điện hạ, cho dù Anna không vượt qua nổi ngày trưởng thành thì cô ấy cũng đã tìm được núi thánh cho riêng mình. Nhưng đây không phải là kết cục mà hắn muốn, Roland nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những cảnh từng chạm mặt nàng trước đây. Đôi chân trần trụi và quần áo rách tả tơi, thân ở trong tù nhưng trên mặt nàng không có chút sợ hãi, đối mặt giống như một hồ nước trong veo phẳng lặng chưa từng bị ô nhiễm bao giờ. Nàng là ngọn lửa, nhưng lại không trốn thoát như ngọn lửa. Từng hình ảnh xoay vòng tựa như một chiếc đèn kéo quân. Tôi đã thỏa mãn sự tò mò của ngài rồi đấy, thưa quý ngài, hiện tại có thể giết chết tôi rồi chứ. Tôi chưa bao giờ dùng nó làm tổn thương người khác. Thần chỉ muốn mãi ở bên cạnh điện hạ thôi, không hơn. Ma quỷ hành xác giết không chết thần đâu, thần sẽ chiến thắng nó. Ngài đang nằm mơ sao? Thần cũng không đi đâu cả. Roland trấn áp như tâm tư đang cuộn trào như sóng biển, thì thầm, ta sẽ đi cùng cô ấy đến giây phút cuối cùng. Tôi cũng vậy, và... Xin cảm ơn ngài. Nai Tin đáp lại. Sau khi ăn tối xong, Nanawa cũng tới, nghe được Anna sắp vượt qua trưởng thành, cô bé cũng cố kiên trì ở lại. Roland không thể không đã phải sắp xếp một phòng trên tầng 2 cho Tigun Pan qua đêm. Cứ như vậy, Roland cùng hai gã nữ phù thủy cứ vây quanh giường thế này, lặng lặng đợi đến nửa đêm. Đối với Nai Tin và Nanawa mà nói, họ cũng phải chống đỡ nỗi đau đớn của ma quỷ hành xác vào mùa đông này, may mà ngày mỗi người thức tỉnh không giống nhau, bằng không thì ba nữ phù thủy đều phải gặp thử thách sống chết không rõ vào cùng một thời điểm, Roland phỏng chừng bản thân không có cách nào hành động bình tĩnh trong phòng nếu gặp phải tình trạng đó. Không có tháp chuông trong thị trấn, ở dưới ánh nến tù mù trong căn phòng, thời gian trôi qua trở nên không rõ ràng. Gió lạnh thổi qua cửa sổ, thỉnh thoảng tôi có thể nghe tiếng rít khi luồng không khí quét qua cửa sổ. Ngay khi Roland bắt đầu cảm thấy buồn ngủ muốn gục, Nai Tin đột nhiên nói, bắt đầu rồi. Chỉ có nàng mới có thể thấy rằng ma thuật trong cơ thể của Anna bắt đầu trở nên bất ổn, ngọn lửa xanh lục trở nên ngày càng mãnh liệt hơn, phần trung tâm huyễn từ sáng sang tối. Ma lực dần dần hội tụ không ngừng nghỉ vào trung tâm, như thể bị kéo bởi thứ gì đó. Đấu tranh, giãy dụa gì đó đều vô ích. Roland không thể nhìn thấy những biến hóa này, nhưng hắn cũng nhận thấy có điều gì đó khác đi. Ngọn lửa ở phía trên ngọn nến đung đưa dù không có gió trong phòng. Ánh sáng từ ngọn lửa càng ngày càng mờ, như thể nó đang bị bóng tối nuốt chửng. Tiếp đó, màu sắc của ngọn lửa thay đổi. Ngọn lửa màu cam đỏ biến thành ngọn lửa xanh lục như màu ngọc bích. Hắn nhìn người con gái trên giường, Anna vẫn còn đang ngủ say, khuôn mặt nàng không chút thay đổi, như thể nó chẳng liên quan gì đến nàng cả. Lúc này ngọn nến gần như hoàn toàn biến mất. Cũng không phải là lửa bị dập tắt, mà là ngọn lửa màu xanh lá cây đã tiêu thụ phần màu cam đỏ từng chút một cho đến khi ánh sáng biến mất hoàn toàn và mọi người rơi vào bóng tối. Nhưng chẳng mấy chốc, ngọn lửa lại sáng lên. Chỉ có điều, ngọn lửa trên ngọn nến biến thành màu xanh lá cây thuần túy. Ba người được chiếu dưới ánh sáng xanh lục nhìn nhau bối rối, có chút khó hiểu không biết đây rốt cuộc là tình huống gì. Mà lúc này, tiếng rên rỉ của Anna khiến ánh mắt ba người đều quay trở về trên người nàng. Nàng từ từ mở mắt. Anna. Roland sửng sốt, cô ấy tỉnh rồi. Cô gái chớp mắt rồi mỉm cười với hắn, tiếp đó đưa tay phải ra, xòe bàn tay ra trước mặt hoàng tử. Một ngọn lửa xanh lục nhảy ra khỏi lòng bàn tay và lặng lẽ đốt cháy. Chẳng biết tại sao, Roland cảm thấy bản thân đã hiểu ý của đối phương. Hắn chần chờ chỉ chốc lát, chậm chậm nhét ngón tay vào ngọn lửa, cảm giác nóng rát theo dự kiến không đến, chẳng qua là sự dịu dàng và ấm áp, như thể hắn đã đặt ngón tay vào một dòng nước ấm. Một ngày sau khi Anna tỉnh lại, Nai tìm đến để chia tay Roland. Mặc dù không biết vì nguyên nhân nào, nhưng e rằng cô ấy là phù thủy đầu tiên bình yên vô sự vượt qua ngày thức tỉnh. Trước khi đi, Nai tiên hưng phấn thốt ra. Theo Roland khá lâu, nàng cũng bắt đầu quen sử dụng từ thức tỉnh để miêu tả sự biến đổi của phù thủy. Tôi sẽ mang các chị em hiệp hội đến đây, đến lúc đó hy vọng ngài có thể tiếp nhận họ, giống như ngài tiếp nhận Anna vậy. Đó chính xác là những gì Roland đã mong mỏi. Khả năng của một mình Anna đã cải thiện quá trình rèn đúc chế tạo để thị trấn có thể nhìn thấy ánh bình minh của thời đại công nghiệp, vậy một đống phù thủy sẽ dẫn đến điều gì? Tất nhiên, xét đến sự an toàn của Nathan, hắn yêu cầu nàng ở lại, hy vọng đối phương sau khi tháng của quỷ kết thúc mới đi đến dãy núi Impasse. Nhưng Nathan rõ ràng vội vã, mùa đông năm nay, vẫn còn nhiều người phải đối mặt với khó khăn này. Nếu tôi có thể nói với họ tin tức trước đó, có thể nhiều người trong số họ có thể sống sót qua thức tỉnh. Đừng lo, vài con thú quỷ thì không cách nào phát hiện hành tung của tôi đâu. Vậy ngươi thức tỉnh ngày nào, là giờ nào? Roland cuối cùng cũng hỏi. Nathan phóng người lên ngựa, vào cuối mùa đông và đầu mùa xuân. Nàng vẫy tay một cái, để lại cho hoàng tử một bóng lưng, đừng lo lắng cho tôi. Loại đau đớn này đã trở nên yếu dần trong những năm gần đây rồi. Đáp án này để Roland phải suy nghĩ. Hắn cũng luôn luôn suy tư về nguyên nhân Anna có thể thuận lợi vượt qua ngày thức tỉnh. Cuối cùng Anna nói, không cảm thấy một chút đau đớn nào dù là nhỏ nhất. Điều này đã lật đổ quan niệm của, nay tin sức mạnh của phù thủy đến từ quỷ dữ, là thứ tà ác không trong sạch. Những khái niệm như vậy đều bắt nguồn từ tâm trí con người khi chứng kiến những hình ảnh da nứt ra, máu thịt khô cháy, máu loãng bốc hơi, tất cả là bằng chứng không thể chối cãi về sức mạnh của sự sa đọa. Tuy nhiên, ngay từ đầu Roland không bao giờ tin vào chuyện đó. Hắn lật lại ký ức của tứ hoàng tử vẫn không tìm được bằng chứng thế giới này có một vị thần hay ma quỷ đích thực nào. Vì sức mạnh này không phải là món quà từ Thượng Đế, nó không nên được coi là tiêu chí để phân biệt giữa thiện và ác. Thực tế, ngay cả khi các vị thần thường xuyên can thiệp vào thế giới của thế giới trần tục, họ cũng chọn phe cánh của những kẻ tin tưởng họ mà không phải của bất kỳ thế lực nào khác. Theo mô tả của Nathan, phù thủy là một sự hội tụ của ma thuật. Có phải vì ma thuật không được giải phóng nên vật chứa bị hư hại không? Roland cảm thấy rằng khả năng này rất cao, phù thủy bị đa số người căm thù và bị đàn áp nên chắc chắn sẽ chọn cách che giấu khả năng của mình, giả vờ là một người bình thường, nơm nớp run rẩy mà sống. Điều này đã khiến họ có ít cơ hội để sử dụng phép thuật trước khi trưởng thành. Tất nhiên, Roland sẽ không nghĩ rằng lâu đài của hắn chỉ là một kho báu phong thủy, hắn hỏi Anna và biết rằng trước đó, nàng đã phải cắn răng với những cơn đau không thể chịu được. Nếu có gì đó khác biệt vào năm nay, đó chính là kể từ khi nàng đến lâu đài, nàng đã sử dụng sức mạnh này hầu như mỗi ngày. Mà câu trả lời cuối cùng của Nathan gần như chứng minh những gì hắn đã dự đoán, năng lực tàng hình vốn không để người khác chú ý, cộng thêm nàng từng được huấn luyện cố sử dụng năng lực này, hiện nay lại thoải mái dùng mà không hề kiêng dè gì cả, cho nên ngày thức tỉnh, sự phản phệ cũng chỉ ảnh hưởng đến nàng một chút xíu mà thôi. Khi Roland trở về lâu đài, hắn lập tức tăng cường huấn luyện cho Nanawa. Nếu không có người bị thương trên phòng tuyến, cô bé nhất định phải chữa trị cho các động vật nhỏ. Giả sử nếu qua Nanawa chứng minh suy luận này, ý nghĩa của nó đối với phù thủy có thể nói là nghiêng trời lệch đất, sự nguyên rủa của ma quỷ có thể biến thành thánh ân của thiên đàng. Chỉ cần hắn có thể bảo đảm lãnh địa của mình mở rộng cửa cho phù thủy, các phù thủy sẽ ào ào mà đến đây. Bất kể như thế nào, sau làn sóng hỗn loạn này, mọi thứ đã trở lại đúng hướng. Roland bắt đầu tăng cường sản xuất động cơ hơi nước số 2, đồng thời cũng là để Anna có quá trình quen thuộc với năng lực mới. Một nhà kho được dựng ở sân sau của lâu đài, nhưng lần này là vì che thiết bị chắn gió tuyết. Là một căn cứ thử nghiệm, cảm thấy rằng sẽ an toàn hơn khi xây dựng nó trong lãnh thổ của mình. Theo như cách Nightingale nói, năng lực phù thủy sau khi trưởng thành sẽ ổn định, thậm chí có thể sản sinh ra phân nhánh năng lực mới. Trước mắt hắn vẫn chưa thấy Anna thể hiện năng lực mới, nhưng việc sử dụng lửa hoàn toàn khác với trước đây. Không, nó có thể được gọi là lửa hay không còn là một vấn đề Roland nghĩ. Nếu ngọn lửa trước đó vẫn còn trong phạm vi có thể hiểu được thì ngọn lửa xanh lục hiện tại không phải là thứ có thể được giải thích theo nghĩa thông thường. Hắn đặt tên cho nó là The Flame of the Heart, ngọn lửa từ trái tim. Bởi vì nó có thể rời khỏi Anna tồn tại một mình, đồng thời bị ý chí của Anna ảnh hưởng biến đổi hình dạng. Cũng giống như những gì cô ấy đang làm bây giờ. Một ngọn lửa nhỏ lóe lên trên tấm sắt cách xa nàng 2 mét, hơi lay động một chút, như thể chào hỏi nàng. Nhưng Roland biết Anna đang thao túng nó. Lúc bình thường, nó có thể được giữ ở nhiệt độ gần với nhiệt độ cơ thể. Chỉ khi Anna muốn nóng lên, nó sẽ ngay lập tức tăng nhiệt độ lên mức cao hơn, màu sắc sẽ thay đổi từ lục nhạt chuyển sang lục sẫm. Tương tự, nó có thể được thay đổi từ một ngọn lửa thành một đám cháy lớn và có thể di chuyển với tốc độ chậm. Thật không may, nó không thể cách Anna quá xa. Sau khi kiểm tra lặp đi lặp lại, khi nó rời xa hơn 5 mét, The Flame of the Heart sẽ biến mất. Một tính năng khác của Flame of the Heart là Anna có thể triệu hồi nhiều ngọn lửa. Chẳng qua là nàng hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng vận hành và kiểm soát hai ngọn lửa cùng một lúc. Vùng biên giới gần đây có thể nói gió êm sóng lặng. Vài con thú quỷ vẫn xuất hiện bên ngoài tường thành, nhưng không có loại lai tạp nào, vậy thú quỷ rất khó đột phá phòng tuyến. Như Roland nói, đã mạnh càng mạnh hơn, đã nhanh càng nhanh hơn, nhưng nó vẫn chỉ là một con thú. Một đoạn tường thành dài như vậy nhưng tất cả các chướng ngại vật đều dẫn chúng đến giữa bức tường, một đội lính tầm hơn 100 người cũng có thể đối phó. Do đó, ngoài việc kiểm tra định kỳ hàng ngày, Roland đã dành rất nhiều thời gian để xây dựng. Hắn đã san lấp một khu đất trống ở phía nam lâu đài làm nhà cho các nữ phù thủy. Là một nhà đầu tư trong dự án, hắn đã bổ nhiệm các làm người phụ trách để xây một số căn nhà gạch hai tầng ở đây. Đồng thời phải nghiên cứu sắp xếp nội ngoại thất hợp lý đẹp đẽ, ra vào thuận tiện, thoát nước nhanh, tranh thủ biến nó thành một khu vực kiểu mẫu. Hắn thậm chí còn xem xét việc phân bố các phù thủy để sống trong khu vực cũ và mới của thị trấn với những người dân thường, sau đó ngẫm lại vẫn bỏ qua quyết định này. Mặc dù làm như vậy sẽ giúp tăng tốc độ hiểu biết về các phù thủy, nhưng trước khi những hiểu lầm hoàn toàn được giải trừ, một khi xảy ra vấn đề sẽ gây ra những hậu quả không thể khắc phục. Cuối cùng hiện tại phù thủy chỉ có ảnh hưởng nhất định ở đội dân binh mà thôi. Hơn nữa Roland cũng không thể cam đoan, những phù thủy Nightingale mang tới cũng là những người hiền lành vô hại. Bởi vì, họ đã từng chịu đựng những đau khổ và khó khăn của thế gian, sợ rằng không còn giản đơn như trước nữa. Những phù thủy như Anna và Nanawa chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Cho nên, cuộc sống tập trung cũng thuận tiện cho việc quản lý tập trung, cần xây dựng các điều lệ và quy định có liên quan trước khi họ đến. Về mặt này, Roland không có kinh nghiệm để tham khảo, cuối cùng hắn cũng không là nhân viên của SHIELD, cũng không phải là người sáng lập Adventure thì làm sao biết cách nào để quản lý một nhóm sĩ nhân. Hắn không còn cách nào khác phải tạm thời thiết lập dựa trên phương án quản lý nhân sự của doanh nghiệp, rồi sau đó mới từ từ sửa chữa thay đổi. Roland đương nhiên biết cái phương án này sơ hở đủ thứ, thế nhưng lấy tư cách người mở đường, hắn không đi làm trước thì ai có thể làm đấy. Cục đuôi núp ở trong thị trấn Bentham có thể phải mất mấy thập kỷ mới mở ra cánh cửa công nghiệp hóa, nhưng hắn nào phải đạo sĩ tu tiên nên không biết còn sống đến thời gian đó hay không. Nếu muốn dẫn dắt thời đại và đứng đầu trong cuộc cải cách, nhất định phải có tinh thần mạo hiểm. Ngay khi hắn ghi lại những ý tưởng này trên giấy da, bà Rob mở cửa và bước vào. Lão lắc những bông tuyết còn vương trên áo, sau khi cúi chào, lão hướng về phía hoàng tử nói ra, bẩm điện hạ, sứ giả pháo đài Epoch đến rồi. Petrov đã không nghĩ rằng bản thân quay lại nhanh như vậy. Gã vốn không muốn rời khỏi ngôi nhà ấm áp trong một mùa đông giá rét như vậy, đặc biệt là khi đám thú quỷ đang hoành hành, nhưng công tước Ryan đã chỉ đích danh gã để trao bức thư nóng phỏng tay cho tứ hoàng tử. Gã đương nhiên biết nội dung của tài liệu kia. Trên thực tế, toàn bộ tầng lớp thượng lưu của Grey Cecil cũng đang thảo luận về tin tức gây sửng sốt này, quốc vương Grey Cecil bởi vì mưu sát mà chết, kẻ mưu sát ông là con trai trưởng Goron Wimbledon. Sau đó con thứ đến kinh đô, tuyên bố nước không thể một ngày không có vua rồi lấy thân phận người thừa kế thứ hai leo lên ngai vàng. Nhưng mà hành động của nhị hoàng tử chẳng được tất cả mọi người chấp nhận, có người tuyên bố vụ xét xử Goron khá kỳ lạ, suốt cả phiên thẩm vấn, gã chỉ lộ mặt ra vài lần, hơn nữa miệng không thể nói, hai tay bị trói chặt. Hy vọng có thể đến khi chuyện hoàn toàn được điều tra rõ mới quyết định ai sẽ kế thừa ngai vàng. Còn có người đồn chuyện này chẳng qua là một màn kịch tự biên tự diễn của nhị hoàng tử Timothy Willardon, hung thủ thật sự chính là vị nhị hoàng tử tỏ vẻ đáng thương, khẩn cấp muốn lên ngôi kia. Mặc kệ cuộc tranh luận đến cùng ai đúng ai sai, nhị hoàng tử dưới sự ủng hộ của cựu thủ tướng, tạm thời nắm quyền cai trị tối cao vương quốc Vesel. Đồng thời gã phát ra lệnh đã kết thúc tranh giành ngôi báu cho những đối thủ cạnh tranh, các hoàng tử công chúa sau khi nhận được ý chỉ sau đó, phải trở về kinh đô trước khi kết thúc mùa đông. Vị vua mới sẽ chính thức phân lãnh địa và tước vị theo tình hình cầm quyền của họ trong suốt 6 tháng vừa qua. Petrov chắc chắn có thể thấy sự khẩn cấp của mệnh lệnh này. Timothy Wimbledon có thể ngồi vững cái ngai vàng này không, toàn bộ phải xem phản ứng của các hoàng tử công chúa khác. Nếu như tất cả đều ngoan ngoãn bỏ tranh giành ngôi báu, trở lại kinh đô, vậy gã hiển nhiên sẽ trở thành Wimbledon 4 mà không gặp tranh cãi gì. Công văn trước khi đến thị trấn Bentham phải qua tay của pháo đài Epoch, mà bản thân công tước Ryan còn cười mỉa mai với cái lệnh triệu hồi này. Lúc quốc vương còn sống còn có quyền kiểm soát khá mạnh với các lãnh chúa, còn nhị hoàng tử ấy à, miễn cưỡng lên ngôi nên còn khuy mới làm nổi điều này. Cộng thêm tiền lệ Goron bị lên máy chém, chỉ sợ chẳng ai sẵn lòng một mình về kinh đô. Nhưng mà ở trong mắt sáu nhà của pháo đài, mệnh lệnh kia là đúng thời đúng lúc. Hơn hai tháng trước, bá tước eo tự ý thực hiện một kế hoạch trái phép, khiến công tước không hài lòng, nhất là khi kế hoạch kia đặc biệt thất bại. Phản ứng của hoàng tử cũng rất khốc liệt, trực tiếp phán Hewmit treo cổ, sau lần đó, quan hệ cả hai bên đã tan nát không còn. Công tước ban đầu sẽ đợi đến cuối tháng của quỷ sẽ ra tay giải quyết rắc rối. Bây giờ với cái công văn này, lão càng thêm danh chính ngôn thuận. Roland Wimbledon trở về kinh đô, hiển nhiên toàn bộ thị trấn Bentham sẽ về tay công tước Ryan. Nếu tên kia không trở về kinh đô thì ông ta có dùng vũ lực ép buộc dưới danh nghĩa của vị quốc vương mới. Còn cuối cùng vương miện vào tay người nào, công tước chẳng mấy quan tâm. Mà lấy tư cách sứ giả, Petrov hiển nhiên cũng không quá thoải mái. Lần trước còn thề sẽ mang một hợp đồng thương mại mới, kết quả là kế hoạch nhơ nhớp của nhà eo đến trước. Hiện tại gã đi đến lại mang theo một tin xấu. Bất kể là tin tức Wimbledon ba qua đời hay là lệnh triệu hồi của quốc vương mới, Petrov tin tưởng, tứ hoàng tử chẳng muốn đọc hai cái tin này. Hành trình trên đường đi khá trơn tru, Greysessel là một quốc gia nằm ở phía nam của lục địa, cho dù là mùa đông, dòng sông cũng không bị đóng băng. Petrov thường xuyên nhìn dòng sông qua cửa sổ, dọc theo đường đi cũng không thấy những người chết đói, cũng không thấy dân chạy nạn, điều này nói rõ thị trấn Bentham đến nay vẫn chưa thất thủ. Điểm ấy khiến gã hơi có chút kinh ngạc, lần cuối cùng gã tham quan tường thành chính mắt thấy đối phương xây dựng tường thành như thế nào, đối với những bức tường bằng đá và bùn lầy này, Petrov thực sự chẳng có bao nhiêu lòng tin. Sau đó chuyện để cho gã kinh ngạc hơn xuất hiện. Một chiếc thuyền buồm treo cờ cũ thị trấn Willow chậm rãi vượt qua bên mạn phải. Cảnh này giống như đã từng thấy rồi, nhưng bây giờ chính là tháng của quỷ. Họ vẫn có thời gian rảnh rỗi làm kinh doanh trong khi chiến đấu với con thú quỷ kia. Nếu không đặt tất cả các thợ mỏ lên phòng tuyến, làm thế nào bạn có thể chống lại đám quái vật tàn bạo kia? Ba ngày sau, đội thuyền đến bến tàu thị trấn Bentham. Vẫn là bến tàu bằng gỗ đổ nát, nhưng mà trên bến có một nhà kho bằng gỗ đơn giản. Sau khi tàu cập bến, hai gã lính gác bước ra từ nhà kho, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của những người chèo thuyền. Petrov lập tức hiểu dụng ý Roland sắp xếp trạm gác ở đây. Đương nhiên tứ hoàng tử không hy vọng có người trốn ra khỏi thị trấn qua đường thủy. Hắn nhảy xuống mép thuyền, nói rõ thân phận với lính canh, sau đó có một người mang theo ngựa và đi cùng gã đến lâu đài. Cùng trình tự như lần trước vậy, hoàng tử Roland Wimbledon tiếp gã trong phòng khách. Không chỉ có như thế, mặc dù lúc này không phải thời gian để ăn uống, hoàng tử vẫn sai người hầu mang lên một bữa ăn phong phú. Đùi lợn nướng than, khô cá cắt lát, một cái tô rau dại trộn đủ thứ, thêm cả bánh mì bơ và súp rau không thể thấy ở bất kỳ bữa tiệc nào. Xem ra vị hoàng tử này vô cùng thích chuyện ăn xong mới bàn chuyện chính sự. Petrov nghĩ vậy, nhưng đôi tay vẫn không ngừng hoạt động, cuối cùng chẳng mấy khi có cơ hội được ăn no. Ngay cả gia tộc Honisuk, nếu không mở tiệc chiêu đãi khách khứa sẽ chỉ ăn khoai tây và bánh mì với thịt xông khói. Ăn xong bữa ăn chính, đến lượt phục vụ món tráng miệng, Petrov cung kính dâng công văn lên. Roland tiếp nhận, mở sáp niêm phong bằng dao ăn, rút ra tờ giấy rồi liếc nhanh, tiếp đó choáng váng. Quốc vương đã chết. Đối với người cha trên danh nghĩa này, Roland không có chút tình cảm đáng nói nào, lúc hắn chuyển kiếp thì cả người đã ở thị trấn Bentham, ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy qua, lại thêm khỏi bàn trong trí nhớ tứ hoàng tử chỉ có sự oán giận và bất mãn với cha mình. Chính vì vậy, hắn cảm thấy bản thân lâm vào một loại trạng thái xấu hổ không rõ. Đến cùng có nên ra vẻ buồn bã đau thương hay không đây? Mà nội dung phía dưới càng làm cho hắn ngửi thấy được một chút mùi vị âm mưu Wimbledon ba chết do con trai trưởng mưu sát. Nhị hoàng tử vừa đảm nhiệm thân phận tân quốc vương tuyên bố kết thúc tranh giành ngôi báu, lệnh làm mình sau khi nhận thư, tức tốc trở về kinh đô Greysessel. Roland ho khan hai tiếng, ngẩng đầu, đúng dịp thấy ánh mắt Petrov tràn trề sự áy náy. Thì ra là thế, hắn nghĩ, xem ra công tước của pháo đài phải vui lắm khi thấy nó, dù có tuân theo mệnh lệnh của vị vua mới hay không, đối với mình cũng là tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chẳng những không mang hợp đồng thỏa thuận, mà còn mang tin xấu như là bùa đòi mạng vậy, chỉ sợ gã này trong lòng cũng băn khoăn. Roland mỉm cười âm thầm và gấp tờ giấy lại, ta biết rồi. Á, điện hạ, như vậy ngài tính. Dù cho ta muốn đi, cũng phải chờ đến khi tháng của quỷ kết thúc. Hiện tại trời đầy băng tuyết, nếu ta đi, người dân của thị trấn Bentham làm sao bây giờ? Nếu như là người khác, Petrov sẽ khẳng định nói ra, đừng lo lắng, pháo đài sẽ giúp ngài xử lý thích đáng. Những lời nói như vậy sặc mùi ngoại giao máy móc. Nhưng ở vị tứ hoàng tử chỉ mới gặp hai lần này, gã không cách nào nói dễ dàng. Lần đầu tiên, Petrov có sự chán ghét cái thân phận sứ giả của chính mình, cuối cùng, gã chỉ gật đầu, thần hiểu rồi, ngài có cần gửi thư trả lời không? Roland gọi người hầu đưa lên bút giấy, nhanh chóng viết một lá thư phúc đáp, nhỏ sáp lên con dấu của mình và đóng lên phong bì giao cho Petrov. Vị sứ giả liếc nhìn phong thư, ngoài bìa thư ghi rõ ràng đến mức, nhị hoàng tử Timothy Willerdon của Grey Cecil mà không phải quốc vương Willerdon 4. Xem ra ngài ấy đã bày tỏ thái độ của mình. Petrov nghĩ. Roland để cánh cửa của văn phòng và thấy Barov đã chờ đợi ở trong đó suốt một thời gian dài. Hắn ném giấy tờ cho trợ lý của bộ trưởng, nằm thẳng trên ghế, gác hai chân lên bàn làm việc. Nếu như không phải có người ngoài ở đây, hắn thật sự muốn ngâm nga một bài hát. Điện hạ, xin hãy kiềm chế nỗi đau này. Barov nhanh chóng đọc các giấy tờ, nhíu mày nói, quốc vương bất hạnh qua đời, mà hung thủ đúng là đại hoàng tử, đây thật là một bi kịch, không biết điện hạ định làm gì tiếp theo. Goron chết quá mức kỳ quặc, ta muốn chờ quyết định của hai vị công chúa rồi mới suy nghĩ tiếp. Roland đáp, nhưng trong mọi trường hợp, có một số việc chúng ta nên phòng bị trước là hơn. Barov nhìn phía hoàng tử, đợi đối phương nói tiếp. Với sự thay đổi quyền lực hoàng gia này không chừng kinh đô sẽ trở nên rung chuyển hỗn loạn, điều đầu tiên phải làm là đưa những người thân đi sạch sẽ. Đương nhiên quan trọng hơn là vì để tránh cho nhị hoàng tử dùng những người này tới đe dọa các bộ trưởng. Với tình hình hiện giờ, muốn duy trì hành chính cùng tài vụ thị trấn Bentham luân chuyển bình thường, trợ lý bộ trưởng không thể thiếu. Roland nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, ngươi và Carter, cùng với thủ hạ các ngươi hãy viết thư ngay cho người ta, ta sẽ nhờ vệ sĩ mang đến kinh đô, đưa bọn họ tạm lánh đến thị trấn khác. Không cần tới thị trấn Bentham. Barov cũng không phải đồ ngốc, hơn 20 năm kinh nghiệm chính trường khiến cho lão lập tức hiểu thâm ý của hoàng tử. Không cần. Roland vừa không hy vọng đối phương dùng người thân uy hiếp thủ hạ dưới tay hắn, cũng không hy vọng thủ hạ cho là mình đang dùng thân người nhà đe dọa bọn họ. Vì thế hắn chọn phương án trung hòa, trước tiên đưa bọn họ đến một thị trấn tương đối an toàn khác, sau đó đến khi thị trấn Bentham đứng vững vàng ổn định sẽ di chuyển họ qua đây. Thần hiểu, đa tạ điện hạ quan tâm. Trợ lý bộ trưởng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, khiến Roland thở phào nhẹ nhõm. Xét đến cùng, những thủ hạ tài năng mình có thể dùng được quá ít. Mặt khác, chuyện buôn bán khoáng sản, chuyện xuất khẩu quặng sắt hiện nay đang dừng lại, chỉ bán đá quý thô cho thị trấn Willow. Hắn nói tiếp, những quặng sắt này, ta cần phải giữ lại. Nhưng nó sẽ làm giảm thu nhập tài chính xuống đấy, điện hạ ơi. Nhưng nó sẽ không giảm quá nhiều, những thợ mỏ phát hiện một mỏ đá quý mới, có thể bù đắp khoảng trống. Roland nói, hơn nữa cũng không có cách nào kinh doanh trong mùa đông, cũng không ai sẵn sàng ra ngoài bất cứ lúc nào khi những con thú quỷ đang rong chơi, e rằng chỉ có hai phiên giao dịch trong 3-4 tháng tới. Đối với thuyền buồm đơn hạng nhẹ, hiển nhiên vận tải đá quý thô là một lựa chọn hiệu quả về chi phí hơn. Thần hiểu rồi. Barov ghi chép những thông tin này xuống. Sau khi trợ lý của bộ trưởng ra đi, Roland gọi lại cho Catalanic một lần nữa, ta cần mở rộng quy mô đội dân binh, sau khi phát lệnh chiêu mộ, người sẽ sắp xếp, điều một số đội viên phản ứng nhanh, năng lực mạnh đưa đến làm đội trưởng trong đội ngũ mới. Phương pháp huấn luyện vẫn như trước. Điện hạ, nếu như còn theo phương pháp huấn luyện như lần trước, đội ngũ mới e rằng phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể phát huy tác dụng. Vậy cũng còn mạnh hơn so với một đám ô hợp. Roland phất tay để gã cứ làm theo lời của mình. Mặc dù huấn luyện ra đội ngũ như thế còn lâu mới thành một nhánh quân đội, chỉ sợ rằng đó chỉ là cấp độ huấn luyện quốc phòng cho sinh viên đại học, nhưng có đôi khi nó còn khá hơn so với đối thủ. Trừ đám thú quỷ não ngắn bên ngoài, đối thủ hắn có thể sắp đụng là một đám quân lính tư nhân, lính đánh thuê, những nông nô tạm thời xung quân. Một đội quân hỗn hợp như thế, chỉ cần trang bị vũ khí vượt trội thời đại, trình độ sinh viên cũng có thể đối phó được. Sau khi Carter rời đi, Roland nhịn không được phải bật cười. Hắn không nghĩ tới, rõ ràng sẽ phát sinh chuyện trùng hợp như vậy. Đơn giản là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lúc buồn ngủ được đưa gối kê đầu. Thứ này đối với mình mà nói là tin xấu, là lựa chọn tiến thoái lưỡng nan à sai hoàn toàn. Hắn không hiểu mấy về Garcia Willerdon, nhưng xem ra cô ả cũng không phải cái loại người để mặc sức bị làm thịt. Đại hoàng tử ở trong thời gian ngắn như vậy đã bị tuyên án tử hình, dù cho không có tin tức, chỉ sợ cô ả cũng không dễ về kinh đô. hắn chỉ cần cứ thế mà làm. Chỉ cần canh giữ bất động ở thị trấn Bentham, tất nhiên sẽ có người nhảy ra. Mà công tước Epoch của pháo đài có thể là người không thể ngồi yên đầu tiên. Bằng không thì lão ra đâu có ra sức đẩy cái công văn triệu hồi khẩn cấp này đến chỗ mình trong thời tiết xấu như vậy. Hy vọng quý ngài công tước già nua kia sớm đọc được thư, sớm ngày ăn ngủ không yên. Nếu tự lựa chọn ở lại thị trấn Bentham, thì tương đương chống lại ý chỉ của quốc vương mới. Đến khi tháng của quỷ vừa kết thúc, 8-9 phần vị công tước đại nhân sẽ dương cao ngọn cờ của Timothy Wimbledon để cho mình một bài học sâu sắc. Mà đây chính là Roland cần. Nếu như hỏi công nghiệp hóa thiếu nhất cái gì, đáp án không hề nghi ngờ chính là con người. Nó cần một số lượng lớn người tham gia vào việc sản xuất quy mô lớn này, biến công chúng thành từng bộ phận của một cỗ máy khổng lồ để đưa nó vào hoạt động. Không cường điệu chút nào, ở nước Anh đúng từng có cái phong trào cừu ăn thịt người đuổi vô số nông dân khỏi mảnh đất của mình, khiến họ trở thành lao động tự do, sau đó đặt nền móng vững chắc cho cuộc cách mạng công nghiệp sau này. Thời đại công nghiệp chính là giả mang như thế, miễn là công nhân được đào tạo được đưa vào lò liên tục, có thể thu được lợi nhuận dồi dào. Phân loại công nghiệp càng chi tiết thì càng cần nhiều người để mở rộng. Điều Roland luôn gặp rắc rối là vấn đề dân số. Hiện có hơn 2.000 cư dân ở thị trấn Bentham, ngay cả khi có một kỷ nguyên cơ khí mới, nó chỉ sản xuất ở quy mô nhà xưởng. Không có nhiều người, nhiều dự án không thể được tung ra. Nhưng hắn phải đi đâu để lừa gạt cướp đoạt về lắm người như thế? Mua nô lệ. Khoa nói đến chuyện mua hàng ngàn nô lệ cùng lúc ở chỗ nào, nô lệ trưởng thành khá đắt đỏ, hơn nữa lại không qua đào tạo bao nhiêu, việc đào tạo những nô lệ trẻ dưới 10 tuổi là quá dài, ngay cả khi chống lại lương tâm sử dụng lao động trẻ em thì thời gian chờ đợi vẫn còn quá dài, có khi mất đến mấy năm sau. Tuyển dụng nhân tài. Nơi biên giới như thế này có thể thu hút đến được bao người? Hơn nữa còn hao tổn hơn cả chi phí mua nô lệ. Khuyến khích đẻ nhiều. Ép buộc kết hôn. Quên đi. Hắn cũng không phải không đưa ánh mắt đặt ở phía trên pháo đài Epoch, nhưng vương quốc đang ở trạng thái ổn định, hắn ra tay với đám lãnh chúa xung quanh, đơn giản là đùa giỡn với tương lai của mình. Mà công tước Ryan đồng dạng không dám nhắm vào mình ở bên ngoài, chỉ có thể thầm lén lút cản trở. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi Timothy lên ngôi, vì quá nôn nóng muốn cho tất cả đối thủ cạnh tranh biến mất, từ cái lệnh triệu hồi này cũng có thể thấy được sự gấp rút của gã. Công tước Ryan hiển nhiên cũng có thể thấy điểm này, một khi mất đi sự ràng buộc của quốc vương già nua kia, lấy tư cách là kẻ thống trị miền đất phía Tây, lão không làm cái gì mới kỳ quái. Đây cũng là cơ hội Roland chờ đợi đã lâu. Pháo đài Epoch là một thành thị biên giới của vương quốc, là một thị trấn cổ kính trăm năm, có gần 10.000 cư dân thường trú. Sau pháo đài, có nhiều đất đai và thị trấn không hề có khả năng phòng bị. Chỉ cần đánh bại pháo đài của công tước Epoch, tóm cái thành thị này, hắn có thể được rất nhiều dân tự do, đồng thời hoàn thành tích lũy tài sản ban đầu. Còn có cái gì dễ dàng thu được dân cư so với chiếm đoạt? Còn có cái gì nhanh chóng tích lũy tài sản hơn so với cướp đoạt? Tin tức này như ngọn hải đăng xua tan sương mù, chiếu sáng hướng Roland đi tới. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội ngàn năm một thuở như thế. Chú thích của mèo thầy Mo. Nai Tin bước chậm rãi dọc theo con đường núi. Con đường dưới chân nàng không rộng, một bên là một vách đá khổng lồ, đối diện là những tảng đá dốc đứng, khoảng hai bên rộng khoảng một phút, bên dưới là một vực sâu không đáy. Nàng cẩn thận men theo vách đá để tránh bị trượt chân xuống. Khi nhìn lên, nàng chỉ thấy có một tia sáng mỏng manh trên bầu trời, giống như một sợi chỉ bạc vắt qua màn đêm. Nhưng nàng biết lúc này đã quá trưa. Cho dù là ban ngày, nàng cũng cần giơ đuốc lên, ánh sáng chiếu xuyên qua bức tường đá không đủ để chiếu sáng con đường phía trước. Sau khi đi khá lâu, nàng thậm chí còn sinh ra ảo giác rằng đang ở trong núi. Lợi thế duy nhất ở đây là, mặc dù vùng núi ngoài kia có gió lạnh và tuyết rơi dày đặc, khoảng cách giữa các vách đá vẫn không bị ảnh hưởng. Thỉnh thoảng, một vài bông tuyết rơi xuống trên đỉnh đầu, bám vào các vách đá hay trên đường nhỏ rồi nhanh chóng biến thành hơi nước. Nơi này có một nhiệt độ không tương xứng với thế giới bên ngoài, đôi khi nàng có thể thấy hơi nóng bốc lên từ vực thẳm dưới chân mình. Nếu không phải là vậy, nàng cũng không dám một mình đến dãy núi Impasse ngay trong tháng của quỷ sương mù có thể làm nàng tàn hình, nhưng không thể ngăn cách nhiệt độ. Nếu cố vượt qua gió rét tiến về phía trước, phỏng chừng chưa đến một giờ sẽ chết cóng trong tuyết. Nhưng Nightingale cũng không muốn ở chỗ này thêm một khắc nào. Bởi vì nàng luôn cảm thấy có thứ gì trong bóng đêm nhìn chăm chú vào bản thân, để trong lòng nàng rợn cả người. Nếu như có thể, Nightingale hy vọng có thể ở trong sương mù đi hết toàn bộ hành trình, đáng tiếc thể lực nàng không ủng hộ nàng làm như vậy. Vận dụng năng lực trong thời gian dài sẽ vắt kiệt sức lực của nàng. Nightingale giơ con ngọn đuốc. Ở phía đối diện, những tảng đá nhấp nháy trong ánh lửa yếu ớt, thỉnh thoảng nàng có thể thấy những hình bóng không đồng nhất trên vách đá đối diện. Nightingale biết rằng đó là những hang động, bởi vì chúng rất sâu đến nỗi ánh sáng không cách nào chiếu vào, nhìn qua như một đám bóng tối. Mà vách đá bản thân tựa vào cùng vị trí, và cũng có một hố sâu tương ứng. Điều này làm cho nàng nhớ lại lời đồn đại ở núi Noxlop, có người nói nơi ấy trước kia là hang ổ của quái vật dưới đất, bên trong có rất nhiều hang động ngầm thông nhau do bọn quái vật đào ra. Mà núi Noxlop, một bộ phận của dãy núi Impass, liệu có những thứ đoạn hang động ngầm liên kết với Noxlop hay không? Cái ý nghĩ này để cho nàng rùng mình. Phía tây của dãy núi Impass chính là vùng hoang dã không ai đặt chân đến, nếu đào vô số hang động vào những ngọn núi cao chót vót trải dài hàng trăm dặm, có lẽ chẳng có thứ gì ngoài những con quái vật sống sót nổi ở cái vùng hoang dã này. Nàng không dám nghĩ tiếp nữa, tập trung tinh thần tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, con đường phía trước thay đổi, con đường rộng rãi được chia thành hai nhánh, một hơi hướng lên và một thẳng xuống, càng đi sâu vào sẽ càng tăm tối, không ai biết đích con đường này đến đâu. Đứng ngay ngã ba, cảm giác bị nhìn chằm chằm đã trở nên rất mạnh mẽ, như thể có vô số cặp mắt trong bóng tối nhìn vào chính mình, khiến miệng nàng khô khốc và da đầu tê rần. Nai Tiên khẽ cắn môi, mở ra màn sương mù và đi nhanh lên. Chẳng mấy chốc, cảm giác kỳ lạ biến mất. Khi độ cao tăng lên, nhiệt độ xung quanh giảm dần và sợi chỉ bạc ở đỉnh đầu cũng rộng hơn. Sau 15 phút, một hang động khổng lồ xuất hiện ở phía trước bên phải nàng và mép dưới của cửa động cao hơn một chút so với con đường. Nàng nhấc chân bước vào trong động, mơ hồ có thể thấy ánh lửa tích từ đằng xa. Nơi này chính là chỗ hiệp hội ẩn thân. Nai Tiên bước ra sương mù, lập tức được phù thủy phụ trách cảnh báo phát hiện, một bức tường trắng màu đen bằng không khí che ở trước mặt nàng, nhưng rất nhanh biến thành vô hình, trong bóng tối vang lên tiếng đồng đội ngạc nhiên. Chị về rồi à, cuối cùng đã trở về, nàng nghĩ bụng, bất quá khi để ý thấy hai tấm vải trắng quấn quanh cánh tay bạn đồng hành, sự hưng phấn vốn có của Nai Tiên lại chìm xuống, lại có hai chị em. Giọng nói của bên kia dừng lại chỉ chốc lát. À, là Enin và Ash, họ ở năm ngày trước không có thể vượt qua trưởng thành. Rồi người con gái đó cười gượng, đây là sự kiện thường xảy ra, không phải sao? Không nói chuyện này, nhanh đi doanh địa đi, Wendy nhắc tới ngươi thật lâu. Enin và Ash, một cặp sinh đôi được đưa ra từ những gia đình giàu có ở dãy núi Fallen Dragon, đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của họ trên ngọn núi này. Nai Tiên đôi khi cũng sẽ hoài nghi mình làm như vậy là có chính xác hay không, nếu như không mang theo hai người rời khỏi, chỉ ít họ có thể hưởng thụ sinh hoạt cơm no áo ấm cho đến chết, mà không nhất định theo mọi người phiêu bạc lênh đênh, sống không ở một nơi cố định. Nhưng khi nghĩ đến Wendy, đáy lòng Nai Tiên dâng lên một dòng nước ấm, nếu như không có chị ấy đưa tay cứu mình, sợ rằng bản thân vẫn còn là một con rồi có thể bị người khác vứt bỏ bất kỳ lúc nào. Đúng rồi, phải sớm đem tin tức này nói cho chị ấy biết, nói cho toàn bộ các chị em, họ không cần lẫn trốn khắp nơi như chuột nữa, đã có người sẵn lòng tiếp thu họ, đồng thời còn có thể bình yên vô sự mà vượt qua ngày thức tỉnh hàng năm nữa. Bước vào khu trại, Nai Tiên thấy một bóng dáng quen thuộc đang làm thức ăn bên đống lửa, khi chưa kịp đến, nàng đã không nhịn được kêu thành tiếng, Wendy, em đã về. Đối phương dừng động tác lại, ngẩng đầu, sau đó xuất hiện một nụ cười mà Nai Tiên quen thuộc, Veronica, mừng em về nhà. Wendy là một người con gái hiền lành tốt bụng và là thành viên đầu tiên của hiệp hội. Bây giờ nàng đã 30 tuổi, nhưng không thể nhìn thấy một nếp nhăn trên khuôn mặt của nàng. Mái tóc thẳng màu nâu đỏ ngang đến thắt lưng, nét mặt trưởng thành đầy quyến rũ. Nàng quan tâm đến mỗi chị em trong hiệp hội, cho dù đó là cuộc sống hàng ngày hay tư vấn tâm lý, nàng đều giúp đỡ hết sức theo khả năng. Nếu như không có Wendy, hiệp hội không thể nào trong thời gian ngắn mà lại tụ tập được đông phù thủy như vậy. Nai Tiên chính là bởi vì gặp nàng mới dứt khoát thoát khỏi gia tộc, cùng nàng bước chân lên hành trình tìm kiếm núi thánh. Nàng cũng là một trong số ít người biết tên ban đầu của mình. Em đã nói bao nhiêu lần rồi, em không còn là cô gái yếu đuối của quá khứ nữa. Nai Tiên vừa lắc đầu vừa cười, bây giờ em là một phù thủy mạnh mẽ, và Veronica đã chấm dứt tồn tại. Em vẫn là em mà, và thoát khỏi cơn ác mộng cũ không có nghĩa là dứt bỏ quá khứ. Wendy nói nhẹ nhàng, tất nhiên, em thích nó là tốt rồi. Nai Tiên, chị đã đợi em quay về suốt, đi đường hẳn vất vả lắm nhỉ? Vâng. Nai Tiên tiến lên ôm chầm lấy Wendy, cảm ơn. Một lúc lâu, Wendy mới mở miệng hỏi, cô bé kia thế nào, em? Không thể cứu được cô bé ấy sao? Nói đến đây, Nai Tiên tức khắc tỉnh táo tinh thần, nàng nắm lấy cánh tay của người kia và nói một cách hào hứng, không, cô ấy không cần em cứu. Ngược lại, cô ấy đã cứu tất cả chúng ta. Rồi nàng tiếp tục kể những trải nghiệm chi tiết ở thị trấn Bentham. Lãnh chúa nơi đó tên là Roland Wimbledon, là tứ hoàng tử vương quốc Greyseshell, hắn sẵn lòng chứa chấp chúng ta. Hơn nữa hắn còn hứa, có một ngày trong tương lai, phù thủy trong lãnh địa của hắn có thể sống tự do. Nhưng Wendy không hào hứng như nàng, ngược lại còn hỏi với giọng hoài nghi, thực sự hắn đã nói như vậy sao? Đúng vậy, trước khi em đến đó thì hắn đã cứu Anna và Nanawa rồi, hoàng tử chưa bao giờ cho rằng sức mạnh của phù thủy đến từ ma quỷ, hắn nói đây là sức mạnh thuộc về bản thân chúng ta. Nai Tiên bỗng nhiên ngừng. Nàng ý thức được đối phương vẫn chưa tin vào lời của mình. Chà, nàng nghĩ, đây không phải lỗi của Wendy. Đổi lại là mình, chỉ sợ cũng sẽ không tin vào lời của một phù thủy miêu tả mà xoay chuyển quan điểm. Các phù thủy đã bị áp bức quá lâu, từ phía đông đến dãy núi Impasse, quá nhiều ví dụ sống động được đặt trước mặt họ, bị bán đứng, bị bỏ rơi là chuyện phổ biến, từ lâu không thể dễ dàng tin vào người khác. Nghĩ về điều này, sự phấn khích của nàng dần dần giảm đi, có lẽ chuyến đi này sẽ không suôn sẻ như nàng nghĩ. Wendy, chỉ biết khả năng phụ của em, ngoài việc nhìn thấy dòng chảy ma lực còn có thể biết người khác có thể nói dối hay không mà. Nai Tiên nói nghiêm túc, lúc em hỏi hắn tại sao lại mạo hiểm lớn đến mức đó cho các phù thủy, hắn đã trả lời thị trấn Bentham không quan tâm xuất thân. Hắn hy vọng tất cả phù thủy đều trở thành dân tự do. Làm như vậy, hắn sẽ biến thành cái gai trong mắt giáo hội. Wendy cau mày, dù cho hoàng tử không biết hậu quả này như thế nào, chẳng lẽ em còn không biết sao? Nai Tiên nhịn không được phải mỉm cười, nhận xét đầu tiên của em gần giống như chị. Em hỏi hắn, những thứ này có thực sự được thực hiện không? Chị đoán hắn trả lời em như thế nào không? Nàng dừng lại, nhấn mạnh từng câu chữ, nếu không đi đến nước này, sẽ không bao giờ biết câu trả lời. Không nói dối. Không nói dối. Nai Tiên chắc chắn. Nghe có vẻ không thể tin được. Giọng của Wendy nới lỏng một chút. Đối với người bạn lâu năm này, nàng thực sự không thể nghĩ ra lý do để bên kia đi lừa mình. Đúng vậy. Nai Tiên tràn đầy đồng cảm, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cộng thêm có năng lực nghiệm chứng, nàng chỉ sợ cũng sẽ không nhanh như vậy mà quyết định. Hiện tại nhớ lại, chính Roland đã nói câu đó trên tháp canh trên tường thành. Hắn hiếm khi nói dối. Gần hai tháng chung sống, trừ chuyện hắn không khai báo công dụng thực sự của chuyện nhập băng vào lâu đài, những thứ khác đều khiến Nai Tiên hết sức hài lòng. Đương nhiên, trong lòng nàng cũng không thèm để ý sự lừa dối nhỏ bé đó. Nếu như với một phù thủy mới quen phơi bày hết cả bí mật, đó mới là chuyện lạ. Tối hôm nay, sau khi tất cả mọi người trở về, em sẽ đưa tin tức quan trọng này cho các chị em. Nai Thiên nhìn Wendy hạ giọng xuống, em hy vọng chị có thể giúp em thuyết phục mọi người. Khi màn đêm buông xuống, những phù thủy đã dành cả ngày làm việc bên ngoài trở về trại. Thấy rằng Nai Thiên đã trở về nhà một cách an toàn, họ vô cùng vui mừng và vây quanh nàng để hỏi tất cả về cuộc hành trình của. Dải băng trắng quấn quanh cánh tay của họ đè nặng lên tim nàng. Sau khi trả lời một vài câu hỏi một cách vô tư, nàng giơ tay lên để ra hiệu tất cả phù thủy im lặng. Phải mất một thời gian để nói với họ tất cả mọi thứ, nàng bắt đầu nói về từ lẻn vào thị trấn Bentham, đến gặp gỡ Roland, Anna cùng Nanawa, rồi đến xây dựng tường thành, lắp ráp máy hơi nước, cuối cùng đến chống lại thú quỷ, cùng với chuyện Anna trưởng thành. Nai Tiên lấy ra các bản về thiết kế động cơ hơi nước từ trong người để chứng minh rằng mình không nói dối. Hầu hết các phù thủy đã bị nhốt trong một thế giới bị cô lập kể từ khi họ gia nhập Hiệp hội Phù thủy, nên thật khó cho họ tưởng tượng ra thế giới bên ngoài. Họ dường như bị thu hút bởi những câu chuyện, và khi Nai Tiên đề cập đến phần Anna qua ngày trưởng thành không bị đau đớn đã khiến họ bùng nổ xôn xao. Đây chính là chuyện lớn ảnh hưởng cả đời của phù thủy, họ chịu ăn không no, mặc không ấm để chạy đến dãy núi Impasse chính là vì tìm kiếm núi thánh trong truyền thuyết. Nếu quả thật như Nai Tiên đã nói, có một vị lãnh chúa sẵn lòng tiếp nhận họ, đồng thời còn có thể tránh khỏi đau đớn khi bị ma quỷ hành xác, chẳng phải còn hoàn mỹ hơn so với đến núi thánh sao? Đúng lúc này, đám người tách ra thành một con đường, một phù thủy với mái tóc màu xanh lá cây và một khuôn mặt có hình xăm con rắn ngoằn nghèo đi tới trước mặt Nai Tiên. Xin kính chào người dẫn đường. Nai Tiên cúi chào, người vừa tới chính là người sáng lập hiệp hội, Sephen Hakara. Ở trong hội, các chị em đều gọi nàng là người dẫn đường. Ta đã nghe những câu chuyện em kể. Giọng nàng khàn khàn và chẳng có tí tình cảm gì. Em muốn nói với mọi người, những gì chúng ta đang làm bây giờ là sai sao? Không, người dẫn đường, đó không phải là những câu chuyện, ý của em là... Được rồi. Nàng không nhịn được phất tay một cái, ta không biết em lần này đến thị trấn Bentham đã gặp cái gì để có thể nói ra những lời như vậy. Một hoàng tử, lại thông cảm nữ phù thủy. Quả buồn cười như thông cảm với một con ếch vậy. Hakara cười lạnh xoay người, dang hai cánh tay lớn tiếng hỏi, các chị em. Lẽ nào các chị em đều quên? Những người phàm kia là đối phó với chúng ta như thế nào sao? Không đợi Nai Tiên giải thích, nàng tiếp tục lên án, không sai, người phàm, đám người vô năng giả mạo uy danh của thần, nhắm ngay chúng ta bằng lưỡi dao sắc bén và ngọn roi. Không có hòn đá trừng phạt của Chúa, bọn họ dựa vào cái gì dẫm nữ phù thủy ở dưới chân? Năng lực của chúng ta không phải tới từ ác quỷ, mà là thần linh ban ân, chúng ta mới là người đại diện cho thần linh chứ không phải là giáo hội. Hỡi các chị em trong hiệp hội. Núi Thánh được ghi trong những trang sách cổ chính là chỗ của thần linh. Vì thế, Nai Tiên không thể tin vào tai mình. Nàng biết rằng người lãnh đạo của Hiệp hội Phù thủy là loại lập dị, có sự cố chấp đến điên cuồng khi kiếm tìm Núi Thánh. Mặc dù không được gần gũi bình dị như Wendy, Haka vẫn chân thành chăm sóc cho các chị em. thứ mà Nightingale không ngờ tới là cô ta lại căm thù người thường đến nước này. Nói như vậy, suốt mấy năm nay cô ta đã đè nén sự thù hận và phẫn nộ của mình sao? Cái gọi là không nhúng tay vào chuyện thế tục chỉ là vì dự trữ lực lượng, lấy đổi lấy một ngày tương lai trả thù như sấm sét. Nightingale thầm nghĩ, vậy bây giờ vì cái gì mà cô ta trở nên không muốn che giấu bản thân nữa? Lẽ nào? Chúng ta đã khám phá ra manh mối về việc mở núi thánh mở ra đầu mối, y hệt thứ được ghi lại trong sách cổ. Chỉ cần chưa tới 20 ngày, màn đêm buông xuống khi mặt trăng máu mọc trên bầu trời, qua một cánh cổng đá vĩ đại nổi lên từ dưới lòng đất, chúng ta sẽ đến miền cực lạc hằng mong đợi. Nàng quay người lại, nhìn thẳng vào Nightingale, em đã bị người phàm lừa bịp, chúng ta từ khi sinh ra đã sống ở trong một trò bịp bợm to lớn. Ngày trưởng thành đau đớn là thần linh thử thách thân thể và tinh thần chúng ta. Chỉ có những nhân tài có ý chí kiên định, ngoan cường bất khuất mới xứng đáng thu được sức mạnh chân chính. Còn giáo hội? Nàng cười nhạt hai tiếng, một đám người phàm cũng dám mưu toan mượn thần linh danh nghĩa hành sự, bọn họ sớm muộn cũng phải xuống địa ngục. Còn em cô bé à, bây giờ quay đầu còn kịp. Hakara dừng một chút, hãy quên đi những câu chuyện đã kể. Ta có thể tha thứ cho sự thiếu hiểu biết và lỗi lầm của em để một lần nữa tiếp nhận em làm thành viên của hiệp hội, cùng con đường với chúng ta tìm đến cõi vĩnh hằng ở núi Thánh. Trái tim của Nightingale đã nguội lạnh hoàn toàn, đau đớn là thử thách, những người không vượt qua được sự tra tấn vào ngày thức tỉnh chỉ đơn giản là những kẻ thua cuộc vô giá trị sao? Thuyết pháp này quả thực cùng giáo hội không có sai biệt. Các phù thủy xung quanh thực sự cho thấy một biểu hiện của sự chấp thuận, Wendy cũng không có đứng ra. Nàng đột nhiên cảm giác được tất cả trở nên buồn tẻ và nhàm chán. Người đứng trước mặt nàng, kẻ sáng lập ra hiệp hội phù thủy, dường như đã biến thành một người xa lạ mất rồi. Nightingale lắc đầu, đã như vậy, em sẵn lòng nhận những chị em muốn đi cùng, chúng ta biểu quyết ở chỗ này chúc mọi người may mắn. Ngay Nightingale chuẩn bị xin ra đi, một cơn đau nhói truyền đến từ vị trí bắp chân. Nàng cúi đầu, phát hiện một con rắn màu đen với những sọc xanh lam lấp lánh cắn vào nàng. Đây là con rắn phép mang nhiều nọc độc khác nhau và có thể tấn công mục tiêu trong im lặng, năng lực mà Sephen Hakara quen dùng. Tình trạng tê liệt lan nhanh đến toàn bộ cơ thể, Nightingale mở miệng muốn nói chút gì nhưng chỉ có bóng tối nghênh đón nàng mà thôi. Hết chương 57. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.